căn bản không sao cả. Ma y thanh niên khua phất ống tay áo, nói rằng, sứ mạng của ngươi hoàn thành, như vậy. Dừng tay. Ừ. Tiểu Nhã tiếng gào khiến thanh niên ngừng tay, quay đầu lại dùng ánh mắt thương tiếc nhìn nàng, ôn tồn nói, mao người này đối với ngươi rất trọng yếu. Không liên quan chuyện của hắn. Tiểu Nhã cố nén gật đầu có lẽ lắc đầu xung động, đồng thời ép buộc thân thể của chính mình ôn tồn âm không nên run rẩy lợi hại như vậy, chăm chú nói rằng, điện hạ còn là ly khai đi, ngươi không thắng được. Nga. Ma y thanh niên có nhiều thú vị nói rằng, lẽ nào ngươi không muốn thay đồng môn báo thủ? Muốn. Tiểu Nhã kiên định nói rằng, ta hận không thể lập tức giết chết ngươi. Cái này là được rồi. Ma y thanh niên nói rằng, ta không thắng được, chẳng phải là đang cùng tâm ý của ngươi. Không phải như thế. Ừ. Ta khẳng định dù mãi mãi đánh không lại ngươi, hộ sơn đại trận cũng đỡ không được ngươi, thủy tiên tông môn người toàn bộ xuất thủ, chỉ còn là đánh không thắng ngươi. Ma y thanh niên chút không rõ ý của nàng, trong mắt thương tiếc vẻ tiệm đùng. Cố Lộng Huyền Hư lời nói, ngươi hội. Không phải là Cố Lộng Huyền Hư, ngươi không thắng được. Chặn đứng câu chuyện, Tiểu Nhã cấp cấp nói rằng, đừng quên ngày mai chính là dù mãi mãi hoa đản, tứ phương đến uống cao nhân tiền bối chẳng biết có bao nhiêu, ngay trong bọn họ, tùy tiện đứng ra một cái cũng cùng dù mãi mãi tương đương, tầng thứ cao hơn tiền bối cũng có mấy người, cho nên ta khuyên ngươi. Nói đến đây, Tiểu Nhã âm thanh nha chậm rãi yếu bớt, làm cho không phải là như vậy xác định, không hề có lòng tin như vậy. Đây là thật. Lão giả cho rằng Tiểu Nhã khiếp đảm, nhịn không được hô to bổ sung, ngươi nhược lên núi, cắt đứt kết cục tốt. Ma y thanh niên chán ghét địa nhìn hắn, nói rằng, ngu xuẩn, ngươi căn bản không hiểu Tiểu Nhã ý tứ. Lão giả được những lời này làm cho không hiểu ra sao, nghĩ thầm ta làm gì sai. Không có khả năng a. Nghi hoặc đến tận đây mà chết, ma y thanh niên tùy ý hướng hắn phất phất tay. Vì vậy hắn đã chết, chết đi lại thẳng thắn giòn không có thống khổ gì, ma y thanh niên không muốn bị loại này tục vật ảnh hưởng tâm tình, ngay cả dàn vặt hứng thú cũng không có. A. A a. Phát sinh gào thảm không phải là lão giả, mà là mắt thấy hắn bỏ mình Tiểu Nhã. Tiểu cô nương muốn làm ta sợ, kết quả lại bị ta hù được, ai? Như trước không có thể từ hắn trên mặt thấy tuyệt vọng, ma y thanh niên cúi xuống mau thân, lặng lẽ đối với Tiểu Nhã nói rằng, ngươi nói những ta đó đều biết, ta cố ý làm như vậy, chính là để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Còn a, ngươi nói những người đó, toàn bộ thêm đến nhất thời cũng đánh không lại ta. Kỳ thực ngươi đã sớm đoán được, cho nên mới khuyến ta ly khai. Hắn nhìn Tiểu Nhã ánh mắt của nói rằng, dù mãi mãi có không có nói qua, như ngươi vậy rất ngây thơ. Ngươi sẽ chết, chết thảm. 14 tuổi. Tiểu Nhã rốt cục không chịu nổi, kêu khóc gầm thanh nha hô to, dù mãi mãi hội giết chết ngươi, các vị tiền bối hội giết chết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trên núi người đều biết Tiểu Nhã nhẹ dạ, nói ra bầm thây vạn đoạn nói như vậy, đại biểu kỳ tâm trong hận đến mức tận cùng, giận đến không nói gì. Ma y thanh niên có thể cảm nhận được loại này phẫn nộ, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, có chút khinh thường lắc đầu. Bầm thây vạn đoạn, vậy có thể coi là cái gì? Ma y thanh niên nhìn nàng, trong ánh mắt thương tiếc càng ngày càng chân thật. Các ngươi a. Căn bản chưa thấy qua chân chính thảm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đón ánh mắt của hắn, vẫn kiên cường tới Tiểu Nhã cảm nhận được chưa bao giờ có kinh khủng, thân thể lung lay sắp đổ. Bất chi bất giác, nàng dùng hai tay ngăn trở ngực, trong mắt cuối cùng ngoan cường bắt đầu tăng giả, ánh mắt cũng làm trò không rõ. Nàng thậm chí không biết tại sao mình làm như vậy. Ha ha, ta đang suy nghĩ. Ma y thanh niên thẳng thắn thành khẩn cho biết, ta đang suy nghĩ có muốn hay không đem ngươi lấy hết, hay là hiệu quả có thể rất tốt những. Túm. Vô luận như thế nào không thể phủ nhận đối với phương tiền bối thân phận, Tiểu Nhã chẳng bao giờ nghĩ tới hắn trong miệng có thể nói ra nói như vậy, trước mắt biến thành màu đen, một đầu ngã sắp xuống. Ách! Xem ra là ta nóng lòng điểm. Trước ngần ra, ma y thanh niên rơi thanh phòng, nâng Tiểu Nhã thân thể một bước đi trên đỉnh núi. Thật lâu không có tốt như vậy trương và tiết danh. Trương 1692, lối rẽ bụi gai tiên huyết nhân luân chỉ vì tiêu giao hỏi. Đỉnh núi, ngoài trận, ma y thanh niên mang theo Tiểu Nhã, ánh mắt xuyên thấu huyền mạc hướng xuống dưới mặt xem. Rất nhanh tìm được người muốn tìm. Thiên Nhiên Tuyết Nguyệt, Mộ Dung phái đã lao liễu, tóc bạc ra ngồi, trong tay còn sử tới quải, cho phép là bởi vì ngày sinh không khí vui mừng, tinh thần của nàng nhìn qua cũng không tệ lắm, kích thước lưng áo đĩnh thẳng tắp, lúc này được không ít người vây quanh tới, quân đem vẫn nộm mà lăng liệt ánh mắt đầu hướng thiên không. Ánh mắt đụng nhau, cảnh còn người mất là song phương cũng sẽ có cảm khái, khác nhau ở chỗ ma y thanh niên cũng chỉ có cảm khái, Mộ Dung phái lại giống như bị người ngay ngực đánh nhất quyền, thân thể trong nháy mắt lùn nửa đoạn. Ngươi, ngươi là phi điện hạ? Ha ha. Ma y thanh niên lược lược gật đầu, đón đưa ánh mắt nhìn về phía xung quanh, tại nơi đàn được Tiểu Nhã xưng là cường đại tân khách trong siêu tầm, xem có thể hay không tìm được càng nhiều quen thuộc mặt mũi. Thời gian lâu lắm, mặc dù tu sĩ biến hóa cũng rất lớn, năm đó hắn vẫn chưa tận lực nhớ kỹ ai là ai, hôm nay muốn nhận ra, thật không phải là dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, trên núi quần tu cũng ở đây thẩm thị vị này gan lớn có thể coi bao thiên người, nỗ lực đem hắn cùng với nghe đồn trong những cự ma đó đại khấu liên hệ tới. Có người lưu ý đến Mộ Dung phái vẻ mặt biến hóa, một gã chủ trì trận pháp trưởng lão nhỏ giọng mở miệng. Sư thúc nhận thức người. Ngại vì thực lực cảnh giới không đầy, thêm biểu thị cảnh tin nội dung ngắn gọn, lão giả đem ma y thanh niên hình dung giống như tiên nhân, chỉ vì xông ra đối phương lợi hại, nội dung cụ thể nhưng không có bao nhiêu. Nhận được tin tức sau, làm phụ trách an toàn trưởng lão Tịnh không thể nào tin được lão giả nói, mặc dù án thỉnh cầu mở ra đại trận, Tuyên Dương Thanh Uy ý thức lớn hơn khủng hoảng. Lão tổ hoa đản, được quấy nhiễu cũng đã là tội lớn, không nói đến bị người giết lên núi môn. Hôm nay những ý nghĩ này toàn bộ trở thành phế thải, rõ ràng chuyện thực, ma y thanh niên hiệp con tin thế áp Thủy Tiên Tông. Vô luận sau đó đem hắn thế nào, Thủy Tiên Tông hôm nay mất mặt đều là thành định cư. Loại tình huống này, nếu như người tinh khiết vì cựu địch ngược lại cũng thôi, nhược hắn cùng Mộ Dung tình bạn cố chi, liền có thể gọi đến không phải chê, thậm chí ảnh hưởng danh dự. Nhận thức, nhưng ta không rõ hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Xuất phát từ có chút không tốt đoán rằng, Mộ Dung phái không có lập tức đạo xuất toàn bộ, đang thời điểm do dự, hai bên trái phải đã có Thủy Tiên trưởng lão không kềm chế được, thân hóa trọng vân bay lên không ra. Hỏi một chút chỉ biết. Đừng. Lời con chưa dứt, trưởng lão đã đến tông môn đại trận ở ngoài, trở tay lượng kiếm, nhắm thẳng vào đối phương mặt. Xin hỏi phi điện hạ, vì sao hiếp bức bị môn đệ tử, còn này đưa tin? Thanh âm lúc đó chung kết. Trong tầm mắt, ma y thanh niên trên mặt toát ra không thích vẻ mặt, tùy ý hướng người trưởng lão kia giơ lên tay. Bà ngươi cũng dám nói ta tục danh. Sau đó người trưởng lão kia chết. Kiếm nứt ra, người trẻ, thân bể, hồn tiêu, hóa thành huyết vụ theo gió đi, lại vô một chút dấu vết. Xung quanh lập tức làm cho yên bình. Mấy trăm song ngạc nhiên ánh mắt nhìn không trung. Hồi lâu sau mới nổ vang một tiếng a. A. Giết hắn. Tiêu to sau đó là giống giận, hơn 10 điều thân ảnh chẳng phân biệt được trước sau. Bao quát vài tên đến đây chúc thọ tân khách đều xuất thủ, người người triển khai đạo pháp tế xuất pháp bảo, tầng tầng lớp lớp đánh phía một người. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến làm cho ngay cả cảm giác sợ hãi cũng không kịp sinh ra, nhanh đến làm cho mất lý trí, tự cũng chưa nói tới suy nghĩ con tin. Tổ mãi mãi không nên mau a. Mộ Dung Tiểu Nhã lên tiếng ai hô. Thanh âm hầu như bao phủ ở con nước lớn trong. Rất sợ chết đổ, Thủy Tiên Tông không có loại này đệ tử, giết. Mộ Dung phái âm thanh nha lộ ra lãnh ý, bàn tay long quải biến hóa bay lên không, đỉnh đầu hắc bạch khí. Thanh uy chúc mạnh nhất một cái. Trong tiềm thức, nàng mặc dù cảm thấy làm như vậy không thích hợp, nhưng phải cùng biểu thị phối hợp, cùng mọi người một đạo chủ động xuất kích. Một gã lao giả vốn cả chút cố kỵ, nghe xong lật ngược thế cờ trọng tâm cải biến, sắc nhọn phong nhắm thẳng vào tiểu nhã ngực. Đối thủ quá mạnh mẽ, giết nàng mới có thể làm cho mọi người buông tay làm. Phải thừa nhận hắn làm như vậy đúng, đối mặt nguy cơ chưa từng thấy qua cường địch, nhược ở bởi vì còn tin chân tay co cóng, trượng cũng không cần đánh. Không phải là a? Mắt mở trừng trừng nhìn vô số hoa quang đập vào mặt, Mộ Dung Tiểu Nhã liều mạng hướng tổ lại mãi lắc đầu, xua tay. Cùng long về phía trước, xung phong thì, Mộ Dung phái đón Tiểu Nhã ánh mắt cũng ở đây lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng mà kiên quyết, ánh mắt nhưng có chút sâu. Nàng hướng Tiểu Nhã trừng mắt nhìn, một lần, lại một lần nữa đặt ở loại này lừng lây trường hợp, có vẻ phá lệ hoặc kê. Đó là một loại ước định. Tổ tôn giữa không gian buồn chán thời điểm định xuống ước định, vạn không nghĩ tới dùng vào hôm nay. Vì vậy Tiểu Nhã hiểu, không thể làm gì khác hơn là bất lực địa nhắm hai mắt lại, để cho nước mắt lặng lẽ lưu. Nàng không ngăn cản được, đừng nói nàng, lúc này ngay cả Mộ Dung phái bản thân đều không ngăn cản được. Ở đây mấy trăm danh tu sĩ, Mộ Dung Tiểu Nhã tu vi thấp nhất, cũng duy nhất chân chính thanh tình người, nhưng nàng hoàn toàn bị chế ngự, quần tu phát động công kích trước, liên thanh âm đều không thể phát sinh. Hiện tại có thể, cũng đã chậm. Tiểu Nhã biết phi điện hạ cố ý bao quát để cho thả lỏng đối với mình cấm chế, cố ý tuyển trạch lúc này để cho mình có thể phát ra tiếng, tất cả đều là cố ý vi chi. Có thể nàng không thể không mở miệng, tuy biết không hiệu quả gì, tương phản hội rối loạn quân tâm. Người phía dưới, Vưu Kỳ Mộ Dung phái minh bạch điểm ấy, nhưng mà không có cách nào. Biết rõ không địch lại, không phải là chiến không thể. Dự liệu hẳn phải chết, không phải là chiến không thể. Phi điện hạ này đến buông tay sát nhân, lý do không chịu bàn giao, quá mức ngay cả một câu lời thừa thải cũng lười giảng. Thủy Tiên Tông do đó chỉ có đánh một trận. Không cần thiết hỏi lại lý do gì, cũng vô tất muốn nói gì lời vô ích. Chính là đơn giản như vậy. Tấm tắc, khi ngươi nghĩ chuẩn bị thọ lễ, bọn họ vậy mà mặc kệ chết sống của ngươi. Ma y thanh niên nói quanh quẩn ở bên tai, như ác ma nhỉ non nhiều tiếng không chỉ, Tiểu Nhã không muốn nghe, nhưng không ngăn cản được, giơ tay lên cố sức đè lại cái lỗ tai, phát giác không làm nên chuyện gì. Vì vậy nàng đống nhiên mở hai mắt ra, nước mắt liên liên con ngươi hiển lộ ra chưa bao giờ có trong suốt, hỏi, vi nhân người luôn luôn ba phần để giới hạn. Điện hạ làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ách! Phi điện hạ ngẩn người. Ngươi là tiên nhân, tại sao có thể giống như cầm thú giống nhau? Ngươi! Quấy dày lòng thân sắc, trong nháy mắt, một chút, cũng có thể giúp bọn hắn chiếu cố, không? Vừa cảm giác được phân chấn. Tiểu Nhã khẩn trương đang mong đợi kết quả mong muốn thời điểm, phi điện hạ vẻ mặt khôi phục như lúc ban đầu, tràn đầy giọng niệm mai cùng thỏa mãn. Quả nhiên dụng tâm lương khổ. Ở Tiểu Nhã ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, phi điện hạ đưa tay tháo xuống Tiểu Nhã kiếm, cười cười. Ý nghĩ thương xót rũ nùng. Nhã nhi kiếm không giống người thường. Cho ta mượn dùng một chút. Nói xong, huy kiếm ngang dọc ba đạo, quét ngang bát phương, bình thường ngay cả pháp bảo cũng không coi là kiếm quang sẽ qua, xung quanh một mảnh huyết sắc đống hỗn độn, cái kia vào đầu xung phong long quải một phân thành hai, gào thét trong điệt trở về chỗ cũ. Bốn phía lần thứ hai rơi vào yên lặng, cùng trước cái loại này yên bình khác nhau. Lúc này trên núi lũ lụt khắp nơi trên đất, chết người đã chết, người sống mờ mịt nhìn xung quanh, làm không rõ đây hết thể rốt cuộc thế nào phát sinh, tại sao phải phát sinh. Ừ, bàn tay cảm giác có chút dị dạng, phi điện hạ túi đầu xem, phát giác trên thân kiếm một cái vết dạn rõ ràng, văn bên trong hắc bạch nhị khí lưu chuyển. Tiên lực trùng kích hạ nhất định không chịu tiêu thất. Sinh diệt khí tức, có chút ngoài ý muốn, có chút xấu hổ. Phi điện hạ nhìn trọng thương, nhưng chưa chết Mộ Dung phái, nói rằng, Tiêu thập tam lang truyền thụ cho ngươi. Tiêu thập tam lang. Rất rõ ràng đây là một cái có chứa ma lực tên, tứ phương quần tu nghe tiếng kinh hô, mặc dù không biết nguyên do chuyện, nhưng cũng trở nên động dung. Mộ Dung phái hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ của những lời này, cũng không muốn nghe. Tại sao vậy chứ? Đã nếm thử chiến đấu. Mộ Dung phái nhìn một chút hoàn toàn biến thành thịt nát sóng trường, trong cơ thể như thiên quân vạn mã xung phong, vì vậy biết dãy rủa vô vị, ánh mắt trái lại làm cho bình tĩnh đứng lên. Thủy Tiên Tông cùng ngươi chưa từng ân oán, ta với ngươi hầu như không quen biết. Vì sao làm như vậy? Cái này sao? Phi điện hạ suy nghĩ một chút, phát giác vấn đề này quả nhiên khó trả lời, đơn giản nói, cá trong chậu hai hương. Ừ, các ngươi là vô tội. Nghe thế loại giải thích, trên núi quần tu phẫn uất khó tả, Mộ Dung phái không hiểu ra sao, suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi chỉnh lý này sinh vài phần manh mối, hỏi dò, bởi vì thập tam tiên sinh. Phi điện hạ do dự một chút, cuối cùng cảm thấy hẳn là trực diện bản tâm, nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, ta lần này tới. Đồn đãi quả nhiên là báo thực sự. Mộ Dung phái bỗng nhiên nói rằng, ừ, ngươi là con trai của Lôi Tôn. Ha ha, chấm mà thôi, không đề cập tới cũng được. Còn có sự tình, là ta chính mắt thấy. Mộ Dung phái còn nói thêm, nga, năm đó Sơn Quân làm hại nhân gian, 37 tử tung hoành thiên hạ, uy phong không ai bị nổi. Không chút máu nhiều lắm, Mộ Dung phái sắc mặt tái nhợt, nhưng không biết vì sao, dung mạo của nàng trái lại làm cho tuổi trẻ đứng lên, rất có khôi phục năm đó phong tình xu thế. Tử Vân đại hội, thập tam tiên sinh ngay trước Chu Diệt tứ tử, cũng chính là cha ngươi, điện hạ trốn ở đoàn người phía sau không dám lên tiếng, biểu tình đặc sắc rất. Lung lay lắc lắc đứng lên, Mộ Dung phái đã như 30 cho phép người, thả vẫn còn tiếp tục làm cho tuổi trẻ dung quang tỏa sáng. Dưới so sánh, vừa đại hoạch toàn thắng phi điện hạ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt chỗ sâu lệ sắc khó nén, khí tức cũng biến thành thô trọng. Lúc đó đương sự, nhớ kỹ gia phu nói với ta qua, giả như đồn đãi là thật, điện hạ thực sự thật đáng thương. Lại là một trận khó tả tĩnh mịch, phi điện hạ vẻ mặt biến ảo liên tục, xung quanh không có người nào có can đảm mở miệng, hô hấp có tiếng có thể nghe. Như vậy không biết qua bao lâu, phi điện hạ bỗng nhiên cười, trên mặt sán chiêu dương nộ phóng, khắp bầu trời mây đen tùy theo tận tán. Ha ha, ngươi nói rất đúng. Hơn nữa đều là tình hình thực tế, ta tại sao muốn tức giận? Tự giải thích vừa giống như lẩm bẩm, nói xong không đợi mọi người minh bạch, phi điện hạ huy kiếm tà chạm bà phương, ngay cả lục 18 tu. Ngươi chưa thấy qua có ai như vậy hỉ nộ vô thường, không nghĩ tới mang đến loại kết quả này, Mộ Dung phái hơi bị biến sắc. Ngươi sẽ chết. Phi điện hạ hướng nàng cười cười, nói rằng, tiểu nhã không muốn ngươi chết, cho nên ta quyết định. Tiểu nhã nhưng mà đứa bé. Hướng về phía phi điện hạ ánh mắt của, Mộ Dung phái chung không có thể khống chế tâm thần, bén nhọn thanh âm nổi giận quát. Nhược ngươi còn nửa phần nhân tính, sẽ giết nàng. Chỉ chốc lát trước, Mộ Dung phái còn ở trong lòng mưu tính có thể không kích đối phương thả người, hôm nay nàng không dám lại hy vọng xa về loại chuyện đó, chỉ hy vọng tiểu nhã sớm một chút giải thoát. Không được. Phi điện hạ kiên quyết cự tuyệt, nói rằng, trước khi tới ta liền suy nghĩ, trọng yếu như vậy quá trình, nên dùng phương thức gì tiến hành mới hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, ta giác phải cần một vị người chứng kiến, theo ta đi khắp toàn bộ thế giới, đi qua năm đó Tiêu thập tam lang đi qua mỗi lần cư ngụ chỗ địa phương, chứng kiến không có một việc. Nguyên vốn chuẩn bị tùy tiện tìm cá nhân quan sát, không nghĩ tới ngay cả Lão Thiên cũng phối hợp như vậy, đưa tới thông minh như vậy nhất đứa bé cho ta. Phi điện hạ quay đầu lại nhìn Tiểu Nhã, thương tiếc vẻ giật vu ngôn biểu, ôn nhu nói rằng, ta quyết định, muốn thu nàng làm truyền nhân của ta, tẫn cho ta sở trường. Được rồi, vừa ngươi hỏi ta vì sao không có để giới hạn, còn có nhớ hay không? Tiểu Nhã tử cắn răng, chỉ dùng tận lực hung ác ánh mắt đáp lại. Nói cho ngươi biết, ta hỏi. Phi điện hạ cười cười, tiếp tục nói, hỏi Tiêu Giao hiểu hay không? Không hiểu. Không hiểu đừng lo, chờ tương lai ngươi trải qua tất cả sự tình, chậm rãi làm cho giống như ta, đọc sách, vê đút hổ cản xù con, dĩ nhiên là hội hiểu. Ngươi cùng ta khác nhau, ta là bị động kinh lịch chậm rãi linh ngộ, ngươi đầy hứa hẹn sư dẫn đạo trước đây, thân thủ sáng tạo nhất điều kiện tốt. So với như bây giờ, ngươi chỉ muốn nhìn vi sư thế nào cho ngươi tổn mãi mãi sống không bằng chết, sau này liền sẽ không vì thân tình khó khăn, thật tốt. Chấm từng nhất mưu càn quét lâu lan, hôm nay nếu có thể tài bồi Tiêu Giao. Công tích làm sao chỗ thua kém năm đó. Sa muốn đến, phi điện hạ không khỏi muốn vì mình trầm trồ khen ngợi, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, ta có nắm chắc, đợi được giết chết Tiêu Thập Tam Lang ngày đó, Nhã Nhi liền có thể tu thành thành quả, chí ít. Thả con mẹ ngươi chó thối thí. Đột như Kỳ Lai gầm lên giận dữ, Tây Phương một cái đỏ thấm thân ảnh, người con xa, đập vào mắt đã thấy quyền phong đập vào mặt. Quả thực hôi. Phía Nam một vị sặc sỡ nữ tử, nói lời mắng người, nghe nhất định không cho người chán ghét, tương phản cảm thấy vô cùng thân thiết động lòng người. Còn thể thống gì? Phía Bắc diện nhất tu đạp kiếm địa, vẻ mặt cương trực công chính, thứ nhất liền hướng phía Nam nữ tử gian dạy. Đạo quán người trong, há có thể như vậy thô bị không thể tả. Sai rồi, các ngươi cũng sai rồi, nghe nói mẹ nó là người tốt, thả cha hắn thí. Mặt đông một cái gót sắt trắng hán, trưởng mặt chất đầy nịnh mà cười, đợi được thấy rõ điện hạ hình dáng, cảm thụ được hắn khí tức, thần sắc đột lại biến thành khẩn trương, lắc mình, nhìn trời trường hảo. Phá hủy, cẩn thận quỷ thần biến. Chương 1693, tám mặt cường thủ không kịp một lư. Đông Tây Nam Bắc tứ cường người, ra thời điểm sắp xỉ, cự ly sắp xỉ, ngay cả đi tới tốc độ cũng đều sắp xỉ, thô xem tựa như tập luyện nhiều lần trận pháp, lo lắng nữa đến bọn họ xuất hiện thời cơ như vậy biểu thị đúng dịp, làm cho rất khó không liên tưởng đến hai chữ, bảy dập. Phi điện hạ vào giới vừa mới cương lộ diện, bảy dập nói đến tuyệt không khả năng, nếu như thế, như vậy vừa khớp có phần rất đúng dịp, giao cho chuyện này thoa lên một tầng sắc thái thần bí, thiên ý. Có chút ý tứ. Thiên ý luôn luôn thần bí, cường như cổ đế. Có thể cùng thiên đạo tranh hùng tồn tại cũng sẽ kiêng kỵ, chớ đừng nói chi là điện hạ rồi. Báo thủ, chứng nói, lượng nặng mục đích, phi điện hạ mơ hồ cảm thấy loại này vô tình gặp được đối với mình mà nói là cực tốt dấu, rất vui mừng. Thiên ý sao? Trong lòng có tuyệt, phi điện hạ ánh mắt thủ đối với Tây Phương, lập tức nhận ra cái đó thân ảnh quen thuộc. Hỏa là lướt, mấy trăm năm trước đó là nhân gian đại năng, hôm nay càng thực lực đỉnh, đã nhâm chiến minh trưởng lão biểu thị trách. Đáng giá nhắc tới chính là, hôm nay thương lãng nhân chân linh chi chiến thụ ích lương đa. Tầng cao nhất không hề bị giới hạn trong hóa thần, hỏa cô nương lấy thân thể chứng nói, cùng nàng bác Âu Dương Yến Vũ giống nhau, sinh tu trong cũng vì cường giả. Thay đổi là thực lực, không đổi là phong cách, nóng hừng hực là lướt nóng hừng hực nắm tay, lại không chung đánh một cây viết thẳng truy. Vậy thì tới đi. Và người, nhấc tay, phi điện hạ đón cái kia quen thuộc nắm tay đánh ra nhất quyền. So sánh với hỏa cô nương quả đấm của, phi điện hạ quả đấm của có vẻ lướt nhẹ, mọi người đều biết hắn không hề tinh vu vật lộn, lấy quyền đối với quyền, bằng lấy yếu chiến tưởng, kết quả. Vậy ảnh. Đụng nhau nương theo hai quá mức kêu rên, phi điện hạ tại chỗ ba diêu hai hoàng, đối diện hai cái thân ảnh tiên huyết bay ngược. Tại sao là hai điều? Ừ. Không sao nói rõ được trùng kích gấp bội, phi điện hạ suýt nữa bị đánh rút lui, trong lồng ngực khí huyết không được bốc lên, ngưng mắt thì, hỏa là lướt phía sau xuất hiện người thứ hai, thân hình cao lớn, nửa người xích loa cận ở bên hông vây bắt một vòng gia thú, lúc này chính như ác lang giết gạo, trở tay đẩy là lướt. Đi a. Nga. Đối với phi điện hạ mà nói, cái đó tựa hồ dấu ở hỏa là lướt trong thân thể người quen thuộc hơn, từng cùng hắn nhạc sóng lớn nổi danh sóng vai xưng là Tam Kiệt, năm đó chiến minh hành tẩu xuất hổ. Đây là có chuyện gì? Đây coi là làm sao cái thuyết pháp? Chiến minh người trong khi nào thì bắt đầu tu tập Mao đạo pháp, hơn nữa còn là tà môn như vậy pháp thuật. Túng đốt hỏa cô nương không gì kiên kỵ, cũng không có thể ở trong thân thể cất giấu cái đại người sống, không sai biệt lam quang. Không kịp suy nghĩ, tôn kiếm đồ ma quân trả song hùng. Phương Bắc túng kiếm người ánh mắt của nhất thời híp lại thành một đường may, ánh mắt như châm mao thứ vậy sắc bén. Tiếng quát trước mắt nảy sinh, kiếm quang đã đến, nước chảy quang hoa nhất lấy yết hầu, một khắc chi như chuẩn chuẩn điểm xí, điểm a điểm. Điểm hướng điện hạ đang. Thi triển như vậy kiếm pháp, vừa la dày người khác không nên thô bị lão giả vẫn còn ở giống to hơn. Tiểu xuất sinh, lão phu cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Một kiếm trước mắt nảy sinh, người đang xem cuộc chiến ở giữa không ít người một tay bịt hai mắt, không đành lòng nhìn nhau. Rất. Cái kia, kiếm giả quân tử cũng, hơn nữa đây chính là kiếm tôn, đạo quán cửu tôn đứng đầu. Biết năm đó chuyện xưa người lúc này đều ở đây muốn, giả như đại tiên sinh chuyển thế thấy một kiếm này, chắc chắn giận tí mặt, một kiếm đem sử dụng kiếm người chém thành hai khúc. Người, mão. So sánh với bảng quan người, phi điện hạ cảm thụ không giống người thường, thấy như vậy ti tiện một kiếm, hắn trong mắt đột nhiên mọi hỏa diễm, tựa như một đầu thấy vải đỏ kiến ưu, vừa giống như một cái được lấy nghịch lân cự long, sắt cơ lần đầu hiện lên. Quỷ lão đầu, muốn chết như vậy a ngươi? Trước giết người nhiều như vậy, phi điện hạ từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói ôn hòa. Duy chỉ lúc này bộ phận quan trọng được kiếm quang chỉ, hắn mới áp không chế trụ được lửa giận trong lòng, toát ra chân thật tình cảm. Bởi vì hỏa là lướt lập tức biến thành hai người, phi điện hạ đánh ra nắm tay phản không kịp thu hồi, vì vậy dùng tay kia huy kiếm, so với trận đánh lúc trước quần tu thì chăm chú gấp 3, lực mạnh gấp 7. Đây là ngươi cực hạn. Có rất ít người lưu ý đến, trước đây ngay cả bại ngay cả giết người nhiều như vậy, phi điện hạ nhìn như hời hợt, kỳ thực mỗi lần cũng tính toán vô cùng tốt. Tỷ như thổi ra khẩu khí kia, vừa vặn có khả năng đem đối thủ suy thành cho, lại tỷ như ngang dọc ba kiếm, vừa vặn có khả năng đẩy lùi quân tu, phá hủy mộ dung phái chiến lực, đồng thời lưu lại tánh mạng của nàng. Chính vì vậy, mộ dung sinh diệt hai khí mới có thể ở trên thân kiếm lưu lại vết tích, khiến hắn tiểu tỏa một nguyệt khí. Đối với hiện tại phi điện hạ mà nói, thực lực cùng cảnh giới sai biệt cực lớn, bởi vì bản tôn quan hệ, hắn có khả năng siêu việt tu vi nếm thử lĩnh ngộ chút tân đồ đạc, tựa như chính hắn nói với Tiểu Nhã, hỏi Tiêu Giao, chú ý đây cũng không phải là một câu lời nói xuông, mà là chân chân thiết thiết cần. Phàm chiến đấu tất có đoạt được. Cùng với nói tin tưởng trong những lời này đạo lý, không bằng nói coi nó là thành nguyên tắc đến kiên trì, Thương Lãng cái chỗ này, không có khả năng có người cùng hắn kỳ phùng địch thủ, những thứ này chiến đấu có thể không đáng giá nhắc tới, nhưng bởi vì phương thức này đạt được khác nhau thu hoạch. Tựa như vừa hỏa là lướt lần kia, nhược lấy trọng pháp thuật trực tiếp đem đối phương hai cái đánh thành bể cặn bã, có gì hữu dụng đâu. Mặc dù ở nổi giận trong, phi điện hạ như trước rất nghiêm túc đối xử trận chiến đấu này, lấy đối phương cực hạn chi lực xuất kích, cảnh giới biểu thị xui xẻo làm áp chế, truy cầu một cái, vừa mới. Đây cũng là Tiêu Giao, một loại thành lập ở cực độ tinh chuẩn trên Tiêu Giao. Khiến phi điện hạ cảm thấy bất ngờ là, quỷ đạo sử dụng kiếm hèn mọn không thể tả, hắn kiếm bên trong chân lực nhưng tự giận giang mao hoàng hà giống nhau kiệt ngạo bất tuân, tầng tầng cọ rửa, có vài đạo kiếm ý phá bỏ ống chặt, bắn vào tâm hải trong. Lực mạnh kiêm hữu áp chế, nhưng nếu không phải cảnh giới viễn siêu, phi điện hạ đã bị thương. Không sai. Phi điện hạ sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng không thể không nhận đồng sự thực, tinh khiết lấy kiếm nói luận, kiếm tôn quả vì nhân gian chí tôn, sau đó nhớ tới đây là lại một trọng thu hoạch, sắc mặt phương mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Kiếm thua lại thiên địa, trên dưới hai kiếm đều bị bao quát, bảo quang lộ song kiếm được đem nửa tàn phổ thông phi kiếm cắn nát, dư lực lan đến cầm kiếm người, mắt thấy đem bầm thây vạn đoạn. Cũng cứ như vậy. Ừ. Phong. Kiếm tôn phía sau loẹt ra một người, hai tay mười ngón như đẩy huyền đạn động, ngàn vạn nói cấm hoàn chen trúc ra, đêm này cũng quyển tới kiếm ý đều vây quanh. Đi a. Đã từng đạp giai cùng thập tam lang tranh phong, hôm nay cấm lâu chủ trì, hà hỏi liễu. Lại là một chiêu này. Chuyện giống vậy phát sinh hai lần, cùng một tảng đá xấy hai quay về. Vưu Kỳ đối phương một cái vừa nhục nhã qua bản thân, một là quá khứ còn bất tiết nhất cố hậu bối, phi điện hạ lại thế nào có hàm dưỡng, cũng khó bảo trì rụt rè. Không đi được. Không rụt rè, ánh mắt ngược lại làm cho sự yên lặng, mở miệng thì nhất cổ hơi thở thổi ra, này được cắn nát kiếm ý trọng hoán sinh cơ, vạn kiếm tề phát. Giống. Phụ trách tiểm hộ Hà hỏi liễu được vạn kiếm xuyên thấu thân, quỷ đạo biến thành huyết nhân, tiếng gào thét trong quần quận nổi lên một trận cuồng phong, chạy. Hắn cư nhiên chạy. Hắn cư nhiên chạy thoát. Tam trọng ngoài ý muốn. Phi điện hạ thật sự nổi giận, muốn chờ phân phó tác, phía sau bên cạnh thân lại nghe thấy tam thanh gầm lên, giữ dằn công kích lần thứ hai trước mắt. Hôn cấm. Siêu độ. Cuối cùng chạy đến là một đầu lư, từ đầu đến chân phát lâm đứng chồng ngược, thân thể nhìn qua tựa như một đầu cắm đầy sức mang rô thiết ngật đắp lư. Quỳ thân biến. Hôn cấm siêu thoát, đạo quán cửu tôn trong man tôn một môn có một, nhưng không phải là thuần túy đạo pháp thần thông, mà là mượn chuyên môn luyện hóa yêu hồn thi triển. Phía sau đột kích yêu hồn có hai điều, thuộc về man tôn thôn thiên miệng khổng lồ. Một cái khác thuộc về tên kia sặc sỡ nữ tử, Nghiêm Anh. Đã từng manh muội tử, hôm nay sặc sỡ nữ, thay đổi là khí độ cùng tu vi, không đổi là tâm tình, song trọng hồn đạo, kiêm hữu ẩn thân phía sau tôn giả thôi động, uy lực trực tiếp trở mình trở mình. Thật để cho nhân ý ra a. Nho nhỏ Thương Lãng, chính là thiên niên kịch biến như vậy, cường như phi điện hạ, cảnh giới vượt qua đối phương mấy người tầng thứ, đối mặt nguy cơ loại này đặc biệt nhằm vào hồn đạo công kích cũng có động dùng, cần so với vừa lại thêm chăm chú chút. Hu ở quyền động kiếm, liên tục ngoài ý muốn. Nhìn như đã không còn sức đánh trả, phi điện hạ nửa vặn người khu, ánh mắt mới vừa tới cho cùng đảo qua hai điều nhanh quỷ ở mà đến thân ảnh, khẽ quát một tiếng, bốn chữ. Quân lâm, thiên hạ. Đối với tất cả Thương Lãng tu sĩ mà nói, đây là để cho bọn họ lâu mau vi bốn chữ, đã lâu âm thanh nhà. Bốn chữ bằng như từ nhớ sấm rền, yêu hồn sụp xuống, miệng khổng lồ băng tán, manh muội tử trên mặt kiểu dung thất sắc, miệng cười không tới kịp triển khai liền đã cứng ngắc, thần hồn lung lay sắp đổ. Một cái thân ảnh khổng lồ che ở hắn trước người, được sóng âm một kích hồn hờ họ ưu trong ngực nhất thời sụp đổ thành hãm hại, một cổ mông lung hư ảnh vừa trốn ra, chỉ tới kịp phát sinh thê lương gào thét, liền cáo tiêu tán. Đi a. Một đời ma tôn, ngang dọc linh ma hai vực, thu săn địa kích chiến mông là do có thể toàn thân trở ra, hôm nay được một câu nói sinh sôi nói tử, lúc đó vẫn lạc. Sư tôn. Yêu hồn đã băng, yêu chủ bất chiến cũng bị trọng thương, ai tiếng khóc trong nghiêm manh quần quận nổi lên man tôn thân thể hóa phong mà đi, gặp tính được lưu lại một cú sinh thế chớ chú, có vẻ vậy tái nhợt vô lực. Thế bay ngươi không chết tử tế được, phải dùng tới ngươi tới nói. Dũng quên chặt đứt nắm tay, sử dụng kiếm được kiếm hủy diệt kiếm tâm, dùng hồn cấm bị diệt bản mệnh yêu hồn, ý nghĩa từ nay về sau cả đời ở phản phệ trong vượt qua. Phi điện hạ đối với loại kết quả này tương đương thỏa mãn, nhàn nhạt trả lời một câu, liền đưa ánh mắt chuyển hướng không trung. Gót sắt chúng tên, đầu kia đổ con lừa biểu diễn đi ra ngoài thực đủ sức để làm hắn hơi bị động dung, tâm lý rất khó nghĩ thông suốt. Làm sao sẽ mạnh như vậy, thức tỉnh cũng không đến mức nha. Thương Lãng tu ra. Quen thuộc thập tam lang người nhất định biết hôi ca, phi điện hạ càng không cần phải nói, chuyến này một cái mục tiêu chủ yếu đó là nó. Nhớ kỹ năm đó phi thăng thời điểm, đại hôi bất quá mới thất cấp đi lên, có thể biến hóa là bởi vì hắn thiên phú kỳ dị, không phải chân chính bản lĩnh. Hôm nay mới qua ít năm như vậy, đang ở hạ giới hôi ca vậy mà lớn đến thập nhị cấp trên dưới, tương đương với cấp cảnh. Lớn cấp tốc không phải là không thể được, tỉ như phi điện hạ biết, tinh không đánh một trận thì, trừ đại hôi ra theo thập tam lang thượng giới những yêu sủng đó tất cả đều vô lễ lại cướp, lớn như bay nhảy vậy kinh khủng, có nữa như phi điện hạ bản thân, so với bất luận kẻ nào đều nhanh. Nhưng mà đó là thượng giới, ai cũng biết thập tam lang đạt được bao nhiêu kỳ ngộ, liên quan một đám gà chó lên trời, về phần phi điện hạ, đã không thể để cho lớn, mà là triệt triệt để thuế biến. Lưu lại ở nhân gian đại hôi không có khả năng đạt được nhiều như vậy mỹ thực, làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy? Thực sự là thấy quỷ, nhược ở một vài, đầu này ngu xuẩn chẳng phải là muốn phá niết. Nghĩ như vậy, UU đọc sách, vđvđvđ hổ cạn su con, phi điện hạ nhìn từ trên trời giáng xuống để, bất chi bất giác có chút căm tức, nhấc chân đó là một cước. Quyền phá quyền, kiếm phá kiếm, uy phá hồn, phá để đương nhiên cần chân. Ai nói tiêu giao bằng vứt bỏ bộ mặt, đây là phi điện hạ kiêu ngạo. Quỷ thân sắc, ta sẽ giúp ngươi biến thành chó chết, lộ ra, giao cho thập tam lang hảo hảo nhìn rõ. Hai cường gặp nhau, phá xương bể nát hồn có tiếng gần lọt vào tai, giữa lúc có chút mong đợi thời điểm, chợt thấy đại hôi liệt khai miệng rộng, gào khóc thảm thiết vậy một tiếng hô to. Đừng đánh nữa, đầu hàng a. Gì? Cảm giác giống như nuốt một con sinh hoạt con rồi mắc kẹt ở hầu mão lung trong, thật là khó chịu. Sư đệ nói qua, lưu lại cho núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, lương cầm trạch một mà tê. Xoay người ngã nhào, khôi phục hình người đại hôi trang nghiêm tuyên cáo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta yêu cầu đầu hàng. Nhìn đại hôi một lúc lâu, phi điện hạ nhưng không thể tin nghe sở kiến, cần tự mình lại xác nhận một lần. Thập tam lang giáo ngươi làm như vậy. Ngươi cố ý nói ra điểm ấy. Đương nhiên. Tự bản thân mạo anh minh thần võ, như thế nào như thế sợ hãi. Đại hôi như đinh đóng cột đáp lại nói. Chương 1694, bất ngờ. Được tiêu thập tam lang coi như huynh trưởng đại hôi hướng mình đầu hàng. Trải qua nhiều lần tự hỏi, phi điện hạ cảm thấy chuyện này đối với bản thân có trăm lợi mà không một hại, ý nghĩa tượng trưng vưu kỳ cự mao đại. Tỷ như tương lai cùng thập tam lang chạm mặt, bên người có đầu này đổ con lừa làm bạn, cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Nghĩ tới đây hắn nói rằng, ngươi tại cán vì ta làm cái gì? Đại hôi cả tiếng hồi đáp, ngoại trừ sát nhân, cái gì đều. Phi điện hạ nhàn nhạt nói rằng, ngu xuẩn, ta không có ý định cho người sát nhân. Đại hôi trái lại không hiểu, hỏi. Vì sao? Ta vì tiêu thập tam lang mà đến. Phi điện hạ vẻ mặt thẳng thắn vô tư, phân nửa khinh miệt, phân nửa chăm chú nói rằng, thập tam lang người này ta rất rõ ràng, mặc dù trọng tình. Nhưng lại hung ác độc địa tàn độc quả đoán kiên quyết, nhược ngươi giết cùng biểu thị người thân cận, hắn hội thị ngươi vì kẻ trộm, hạ thủ chu diệt tuyệt bất dung tình, cho nên không được chút nào tác dụng. Lời nói này khiến đại hôi rơi vào trầm mặc, âm thầm nghĩ tâm sự. Ta bất tại hầu ngươi là thật hạ thấp xuống hoặc ý, cũng bất tại hầu ngươi đầu này đổ con lửa chết sống. Bất quá, đến đó phi điện hạ có chút ngạc nhiên, hỏi, nếu ta hạ lệnh gọi ngươi sát nhân, ngươi thì như thế nào? Đại trượng phu uy vũ bất khuất, bản thần dẫu có chết không theo. Đại hôi ngẩng lên thật cao đầu. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy xuất sinh, phi điện hạ tùy ý khoát tay áo, cũng được, mở rộng thần hồn. Điện hạ nói là thật tâm nói. Thương lãng có rất nhiều cùng biểu thị người thân cận, nhiều hôi một cái không tiện, giết hắn một cái không tính là thiểu. Về phần chiến đấu, phi điện hạ không cần người hỗ trợ, nhược cường khiến đại hôi sát nhân, đối với thập tam lang mà nói hắn trái lại thành ăn trộm, tương đối dễ dàng dứt bỏ. Giống như bây giờ nhẫn nhục là khuất, nhất có thể để cho hắn yêu thương. Trảo phu cũng tốt, sát nhân cũng được, xét đến cùng cũng là vì thập tam lang chuẩn bị, nếu không phi điện hạ căn bản sẽ không trở về, càng dỗi danh đến tìm những thứ này còn kiến hôi phiền phức. Sương hôn vào nguyên rủa, dâng lên sinh tử, một đường xuống tới quỷ thần sắc cũng rất phối hợp, cái này sau đó, phi điện hạ tính mệnh hắn biến trở về bổ tướng, đơn giản không được đã lớn. Bên người nhiều một đầu có thể nói có thể chọn xuất sinh, cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi không giống tiểu nhã gia kiểu thịt nộn, ừ, trước nếm thử cái này. Ngao. Trước đó không có chút nào dấu hiệu. Đại hôi kiên cố thành thân thể đột nhiên bắt đầu run, giống như thân thể các bộ phận được mở ra. Thả đây đó thị như cựu địch, ra thị xếp đụng nhau trùng kích, thậm chí có thể nghe được cốt cách vỡ vụn âm thanh nha. Chỉ quá khứ ba hơi thở, đại hôi trên người đã có da lông được xé rách, từ nội bộ hướng ra phía ngoài chảy ra tiên huyết, tiếp qua ngũ lục hơi thở, hôi lư được nhuộm đến đỏ tươi, trong miệng huyết bọt bay ngang, bốn vó loạn đạp, lột ra dịch cốt vậy âm thanh nha thẳng sấm đến linh hồn của con người trong đi. Kỳ quái là, trước kia chiến trường đầu hàng không hề khí tiết, đến lúc này, đại hôi trái lại không hề kỳ tha, ngay cả một câu oán trách nói cũng không có. Đau nhức khó khăn ai hắn cắn răng chịu khổ, thực sự nhịn không được để lại thanh kêu rên, bò lốn nổn đầy đất. Tiếp qua ba hơi thở, đại hôi trên người bộ lông bắt đầu bốc ra, tuế nguyệt coi như ở hắn bên trong cơ thể được gia tốc, mục ý tiệm nảy lên, tử khí cũng tùy theo sinh sôi. Lại qua ba hơi thở, quỷ thần sắc dây rủa làm việc thay đổi chậm, nhìn tựa như thống khổ có điều giảm bớt, trên thực tế, có mắt người đều có thể nhìn ra, nó nhanh muốn chết. Phi điện hạ hờ hững nhìn hắn, tự đang chờ đợi chuyện gì phát sinh. Mão, đích xác có chuyện phát sinh. bất quá không phải là đại hôi. Ngươi quả thực không bằng cầm thú. Ngay vừa, Tiểu Nhã hơi lớn hôi hành vi cảm thấy khinh thường, thậm chí phẫn nộ, căn bản không muốn sau đó vì hắn nói cái gì. Hôm nay, tận mắt đến mạnh như vậy Tráng Lư mới chỉ chớp mắt liền biến thành như vậy, nàng mới ý thức tới, đối với vừa chiến đấu những người đó mà nói, tử vong là nhất kiện cỡ nào may mắn sự tình. Chính vì vậy, Tiểu Nhã dũng phát khó mà lý giải, vì sao đầu này cường đại Lư không chọn trạch chiến đấu mà là đầu hàng lại không chịu cầu xin tha thứ, hơn nữa hắn rõ ràng còn lực lượng có thể dùng, vì sao không chịu tự sát? Hắn không phải là đã đầu hàng sao, ngươi cũng đáp ứng rồi, làm sao có thể như vậy? Đạo lý không nghĩ ra có thể tạm gác lại về sau, nhìn không được chuyện tình thực sự không thể nhìn nữa, Tiểu Nhã nhịn không được đại hắn chất vấn. Vì sao còn muốn cực hình giàn vặt? Ngươi cầu ta liền thả hắn. Phi điện hạ cho ra tiêu chuẩn hoàn khố thức đáp lại, thậm chí cố ý ở trong ánh mắt hơn nữa một tia dâm tà. Ngươi! Tiểu Nhã xấu hổ và giận dữ khó tả, do dự. 14 tuổi nữ hải còn vô chủ gặp, nhận thức toàn cho do hắn tiếp nhận giáo dục trong đến, dựa theo ngày xưa biết, nàng, còn đại hôi cũng hẳn là cùng phi điện hạ hợp lại cái ngươi chết ta sống, làm sao có thể cầu xin tha thứ. Húng chi là một đầu tham xanh đồ con lửa. Nhưng mà đây không phải là vậy Lư, nó thuộc về đạo quán, là trong truyền thuyết thập tam tiên sinh sư huynh, đã từng ngang dọc linh ma yêu ba vực, đại chiến chân linh, lần này vì giải cứu Thủy Tiên Tông diệt môn biểu thị nguy mà đến. Đương nhiên bọn họ cũng thất bại, đáng trách đầu này Lư vậy mà không đánh mà hàng. Mới vừa rồi rơi đến bây giờ tình hình như thế. Vì hắn cầu xin tha thứ. Cầu còn chưa phải cầu. Thường nhân xem ra một chuyện rất đơn giản, đối với Tiểu Nhã mà nói là một cái trọng đại bước ngoặt, thế nào lựa chọn, đã định trước sẽ ảnh hưởng hắn sau này suốt đời. Đang thời điểm do dự, trăm triệu thật không ngờ, vừa cắn răng chịu khổ để cho Tiểu Nhã sinh ra lòng chắc gần đại hôi cư nhiên kêu to lên, mình kêu nội dung làm cho không biết nên khóc hay cười. Cầu hắn, ngoan nha đầu, nhanh lên một chút cầu hắn, cầu nha. Người cái này, vô sỉ chi view. Tiểu Nhã thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, phẫn mà quay đầu. Càng thêm chuyện bất khả tư nghị tùy theo mà đến, dưới chân, trên núi, trọng thương, nhưng chưa chết Mộ Dung phái bỗng nhiên mở miệng, bởi vì lo nghĩ, thanh âm lộ ra vài phần sắc bén. Nhã Nhi, nhanh cầu điện hạ buông tha hồi sư huynh. Tiểu Nhã hoàn toàn ngây dại, có chút mở mịt nhìn tổ nãi nãi, nhìn lại đại hồi, ánh mắt cuối cùng chuyển hướng phi điện hạ. Phi điện hạ ôn hòa nhìn lại, thương tiếc nói rằng, bọn họ đang dạy ngươi một việc, trùng hợp là ta muốn giáo ngươi chuyện giống vậy, cho nên mới không có làm khó dễ. Van cầu ngươi để yên đấy hắn, để yên đấy hắn. Tiểu Nhã đột nhiên mềm thế trên mặt đất, cõi lòng tan nát kêu khóc. Ách, bị cắt đứt cảm giác bất hảo, phi điện hạ khẽ nhíu mày, bất quá cuối cùng hắn quyết định tuân thủ lời hứa, hướng đại hôi phất phất tay. Được rồi, đầu hàng người có giác ngộ, tiếp nhận đầu hàng người cũng có ý chí, ngoại trừ loại nói thi nguyền rủa, tiểu thi khiển trách lấy cảnh cáo ra, phi điện hạ vẫn chưa đối với đại hôi sử dụng nhiều lắm nghiêm khắc thủ đoạn. Trước pháp thuật, thống khổ là thật, mục ý nhưng mà biểu tượng, quỷ thần thiên sinh thể trạng cường hãn. Giàn vật ngưng hẳn sau nghỉ ngơi chỉ chốc lát, hành động cũng đã không ngại. Phi điện hạ có chút khiếp sợ, lắc đầu liên tục cảm khái không thôi. Ba cấp độ thức tỉnh sao đây cũng quá. Dù sao không trông cậy vào hắn động thủ đánh nhau, có thể đi có thể chạy có thể bay là được rồi. Về phần đầu này cự tuyệt sung làm đả thủ đồ con lửa thế nào sử dụng, phi điện hạ từ lâu muốn hảo. Đi tới, chúng ta có rất nhiều lộ phải đi. Sau một câu đối với Tiểu Nhã, so sánh với đại hôi cái này không có cốt khí xuất sinh, phi điện hạ lại thêm có hứng thú thuyết phục Tiểu Nhã. Thời khắc không quên khiêu khích. Nhìn một cái, tập hợp nhân gian điên phong chi lực, như cũ không làm gì được ta. Lấy tiên nhân thân phận nói ra như vậy phù phiếm lời nói, đã nhận mệnh Tiểu Nhã vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, đại hôi thực tại có chút kinh dị, cổ quay ánh mắt nhìn phi điện hạ, muốn nói lại thôi. Có hay không cảm thấy lòng ta tính chất bóp méo? Ừ. Đại hôi thành thật gật đầu, đáp lời đồng thời chiến run lên ra lông, đem Tiểu Nhã điên tới phía sau rộng nhất rộng rãi thư thích bộ vị. Tiêu thập tam lang đã thành chấm chi tâm ma, không có giết tử trước hắn, vô pháp đắc đạo. Là hắn buộc ta vứt bỏ tất cả cương lễ luân thường, ngay cả tôn nghiêm cũng có thể không nên. Hướng về phía đại hôi kinh dị ánh mắt, phi điện hạ lần đầu lấy chấm tự xưng, nói cũng nhất ti tiện lời nói, tựa như một cái trần chuồng trẻ con, thản nhiên đến không thể lại thêm thản nhiên. Nhân loại này thản nhiên, vẫn không có thay đổi màu sắc đại hôi lặng lẽ túi đầu, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Phi điện hạ đã xoay người sang chỗ khác, đối với bốn phía tuyên cáo, bọn ngươi nhớ kỹ, chấm hôm nay, sau này làm tất cả, đều là nhân tiêu thập tam lang dựng lên. Nếu có oán khí tùy thời có thể tới tìm ta, cũng có thể tìm hắn. Nói xong lần thứ hai huy kiếm ba lần, khua đi ra kiếm mang đã mạo không thể nói là kiếm, mà là một cái từ trên trời giáng xuống đại côn. Tổ nãi nãi, kiếm côn ba kích, thiếu nữ tiếng khóc kêu trong, Thủy Tiên Tông sơn môn khoảng cách đổ nát, ngay cả toàn bộ đỉnh núi đều bị lột bỏ nửa đoạn. Về phần này thân ở trong đó người, đa số chết, nói vậy cũng có bất hạnh mạo vận trẻ con chữ hàng, ai chết ai sống, Mộ Dung phái là tử còn là sinh hoạt. Phi điện hạ không hề quan tâm. Đi thôi. Chúng ta đi địa phương khác. Hắn nói với đại hôi. Ách, đi chỗ nào? Yêu linh đại lục. Biến hóa ghê gớm thật ta. Năm đó chân linh đánh một trận, yêu linh đại lục cùng Thương Lãng hợp hai là một, từ nay về sau lại không cần đợi được triều tịch mới có thể đi vào, chỉ có giới núi biểu thị cách. Đối với đại hôi, phi điện hạ cường giả như vậy mà nói, giới núi cùng rộng đại đạo không có gì hai dạng, bất quá đường xá dù sao có chút xa, tiêu hao không ít thời gian mới đến. Chút kỳ quái là, phi điện hạ tịnh không nóng vội chạy đi, tiến lên mặc dù không chậm nhưng là tuyệt đối chưa nói tới nhanh, như là không biết hắn xuất hiện tin tức đã bị người dùng nhanh nhất phương thức truyền khắp đại lục, truyền vào từng có tư cách nghe nói trong hai người, trong lúc đại hôi nghi hoặc nặng nề, còn từng chủ động hỏi, kết quả chỉ phải đến một câu, năm đó nhân gian đại chiến sơn quân, chỉ tiếc, hôm nay Thương Lãng đã mất kim ô. Nghe được câu này, đại hôi trong mắt vẻ dầu dị càng đậm. Phi điện hạ bất tại hồ trong lòng hắn cất giấu cái gì, trong lúc rảnh rỗi hỏi cùng Thương Lãng diễn biến, từ đại hôi trong miệng được biết không ít tin tức, tỉ như nhân gian tu sĩ mặc dù có thể đủ phá bỏ sinh cảnh, không chỉ có bởi vì sơn quân là giết buồn nguyên đạt được củng cố, còn cùng mấy trăm năm trước nhất cái cọc chuyện lạ có quan hệ. Lúc đó, có nhất cổ hơi thở từ tiên linh điện tràn, giống như tiên khí, mỗi người cũng hơi bị mừng rỡ. Từ đó về sau, các tu sĩ đã cảm thấy có chút biến hóa phát sinh, đọc sách, vê đút hổ cản xù con, cụ thể bởi vì sao? Đạo quán đưa tin, thả phái người đi hỏi qua đêm tiên tử, không chiếm được chuẩn xác đáp lại, cuối cùng không giải quyết được gì. Đêm Liên. Nghe được tin này, phi điện hạ vẻ mặt có chút biến hóa, trầm mặc thật lâu sau, ở cười lạnh một tiếng trong khôi phục lại bình tĩnh. Chấm sẽ đích thân hỏi nàng. Được rồi, lĩnh nam việc, mấy người các ngươi làm sao tới đúng lúc như vậy? Bang Mộ Dung phái mặt mũi của, sao có thể nhiều cường giả như vậy đến vì nàng chúc thọ? Cái này là bởi vì ta chuyện. Đại hôi hình như có nan ngôn chi ẩn. Đây cũng không phải là gọi ngươi sát nhân. Phi điện hạ mặt như biểu tình nói rằng, hỏa là lướt cá bà nương không tuân thủ nữ tắc. Đại hôi nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lấy tu pháp vì danh cùng sát hổ thật không minh bạch, bản thân giận dữ muốn đập chiến minh, quỷ lao đấu, man tôn còn nghiêm manh các nàng nghe nói chuyện này, thừa dịp Mộ Dung ngày sinh cơ hội. Cái đó, thật ngươi được đấy. Chấm đem nàng bắt đến, lột sạch giao cho ngươi. Phi điện hạ nghe không biết nên khóc hay cười, trịnh trọng đồng ý, đống xua tay cho biết tôi. Tính toán một chút, hồi đầu lại nói. Phía trước Kiếm Lư đang nhìn, vô số cường giả vẻ mặt nghiêm túc mà đợi, cũng chờ đợi bọn hắn thật lâu. Chương 1695, người cùng tiên đấu khổ không thể tả. Kiếm Lư sở dĩ nghe tiếng, nguyên nhân ở một thanh kiếm, trên người một người. Kiếm giả danh viết Thiên Tuyệt, xuất thế đưa tới Phong Vân Tế hội, hôm nay ở Tiêu Thập Tam Lang bên người đại sát tứ phương, do con người tạo nên kiếm tôn, phủ xuống sau đan kiếm xung phong liều chết trăm vạn trong, tuyệt bách kiếm chạm trăm người, khiến yến đuôi toàn tộc hơi bị sợ. Phía trước quần tu trên mặt mang sát, kiếm như rừng rậm. Phi điện hạ hết thảy làm như không thấy, đi chậm rãi chạy giơ tay lên ý chỉ Kiếm Lư biểu thị đính, cảm khái nói rằng, từ khi đó nổi lên, ở đây là được sử dụng kiếm người thánh địa, thành kính tế bái người nối liền không dứt. Ừ, lại có thành linh xu thế. Không biết là thật tình thu đồ đệ còn là vạch kế hoạch, tinh khiết sẽ dạy đạo việc làm đánh giá lời nói, phi điện hạ đoạn đường này tận tâm tận trách, quá mức xưng là dụng tâm lương khổ. Ngoại trừ hướng đại hôi hỏi chuyện nhân gian, thời gian của hắn đại thể dùng để chỉ đạo tu hành và giới thiệu năm đó chuyện xưa. Bang hắn tăng hiểu biết từng trải, trả một bức giảng, mặc dù không có những thứ này tác dụng, những thứ này cố sự ít nhất có khả năng rời đi ánh mắt, để cho rơi vào bi thống tiểu nhã tận mau rời khỏi. Đối với tiểu nhã mà nói, là bạn học cùng không là bạn học không có lựa chọn khác, phi điện hạ bên ngoài lực liền có thể thôi động của nàng tu vi, chờ qua đầu vài lần miễn cưỡng, liền cũng thuận theo xuống tới. Mọi người là như vậy, hận cũng tốt oán cũng được, ở cầm đối phương không có biện pháp dưới tình huống chỉ có tâm tình mai dưới đáy lòng, hành vi trên chậm rãi đi thích ứng. Tiểu Nhã không chỉ một lần ngay mặt nói với phi điện hạ ta nhược tu thành nhất định trước hết giết ngươi, đổi lấy khinh miệt cười. Kết quả làm cho giật mình, cận chạy đi đoạn này thời gian, tiểu cô nương có ở đây không đủ chuyên tâm dưới tình huống thậm chí ngay cả nhảy ba cấp. Bởi vậy cũng chứng minh, tu sĩ có cái minh sư cỡ nào trọng yếu, phi điện hạ nói cũng không phải là Thương Lãng bản thổ công pháp, mà là đến từ cổ đế mấy vạn năm lắng động, xưng là thiên kim khó mua một chữ, tuyệt thế cơ duyên. Đáng giá nhắc tới chính là, nay trong quá trình đại hôi đưa đến không nhỏ tác dụng. Cùng lúc hắn tao ngộ để cho tiểu nhã rất dễ tìm được đồng bệnh tương liên cảm giác. Thứ hai đại hôi thân phận đặc thù, chỉ riêng Tiêu Thập Tam Lang sư huynh mấy chữ này, đủ để hấp dẫn ở nhãn cầu. Lữ Đồ quả nhiên không tịch mịch, trước mắt Kiếm Lư đang nhìn, cũng dự đoán đến ác chiến lại nổi lên, tiểu nhã lo lắng đồng thời nhịn không được hiếu kỳ. Hỏi, bị người nhiều như vậy, tiến đuôi tộc vì sao thay kiếm tôn đứng địa tu lư? Còn như thế, liều mạng hắn hộ vệ có đúng không? Phi điện hạ thuận miệng hỏi. Ừ. Về đứng địa tu lư, nguyên nhân chính ở chỗ đại tiên sinh người cách mị lực, mà không phải của hắn kiếm lợi hại dường nào, đương nhiên kiếm của hắn cũng rất tốt, then chốt còn là người, hắn người này có cổ đặc thù khí tức, nên nói như thế nào mà. Vô luận địch hữu. Đó là chấm, ở hắn trên người cũng chọn không ra cái gì ghét cư ngụ chỗ. Được kêu là quân tử khí. Đại hôi chen vào nói rằng, sư đệ cùng ta nói qua. Nhân gian nếu có chân quân tử, trừ kiếm tôn ra không còn có thể là ai khác. Có đúng không? Phi điện hạ ngẩn ra, suy nghĩ một chút, cười lạnh nói. Tiêu Thập Tam lang đê tiện gian trá vô sỉ hung ác, kiếm tôn nếu vì chân quân tử, như thế nào dạy dỗ đệ tử như vậy? Sư đệ vào trước cửa tâm tính đã thành thục, không thể trách kiếm tôn giáo phôi liếu hắn. Vậy hắn chính là trời sinh nghiệp chướng, làm tỏa cốt dương hôi mới. Nghe người nói như vậy, Thập Tam tiền bối phải là một rất tốt người. Tiểu Nhã lập tức nói, quên đi, không đề cập tới cái đó nghiệp chướng. Mỗi lần đề cập Thập Tam lang, dù cho nhưng mà dính cái bên, bay điện máu hạ cũng sẽ ngăn cản không chế trụ được tâm tình, nhìn ra được, mỗi lần tỉnh dậy sau hắn cũng sẽ nhắc nhở bản thân, nhưng mà lần sau lại hội giống nhau sự tình, thời gian dài, Đại Hôi cùng Tiểu Nhã hai cái cũng đều nắm chặt đến điểm ấy. Thường thường cô ý đem trọng tâm câu chuyện hướng Thập Tam lang trên người dẫn. Bất đồng là, dẫn trọng tâm câu chuyện do Đại Hôi phụ trách, phát động ngôn ngữ công kích cũng Tiểu Nhã, nàng không giống Đại Hôi như vậy lo lắng bị phạt, mở rộng ra nói, tông môn bị hủy, báo thù vô vọng, tinh thuần thiện lương như Tiểu Nhã, cũng nguyện không từ thủ đoạn tìm kiếm trả thù, tuy rằng ngôn ngữ không thể để cho phi điện hạ thế nào, nhưng có thể thấy hắn sự tình, khó chịu, cũng là một loại thoải mái. Mặt khác Tiểu Nhã từng tổn mãi mãi nói lên, đại năng giả tu hành rất nặng tâm tình, lấy bảo trì bình thản sự yên lặng làm đầu, tự phi điện hạ như vậy động tức giận, chỉ sợ không phải điểm tốt gì. Được hay không được, tóm lại là một hy vọng, một người một lửa trong lúc vô tình hình thành ăn ý, dần dần đem Thập Tam lang tên này biến thành một cái tín hiệu, có thể dẫn động phi điện hạ tâm tình, thả không ngừng ra cố. Kỳ diệu là, phi điện hạ không biết có hay không ý thức được điểm ấy, đến bây giờ vẫn tha cho rút lui, chẳng bao giờ nói qua trách cứ nói. Tiểu Nhã không rõ đây là vì sao, Đại Hôi mơ hồ có suy đoán, biết phi điện hạ cũng đang tiến hành nào đó tu hành, coi Thập Tam lang là cố ý cảnh đá mài đao. Ai có thể thắng? Thập Tam lang nhược ở trước mắt, Đại Hôi kiên quyết lập trường kiên định, nhưng mà hắn không ở, phi điện hạ tựa hồ biết hắn đi nơi nào, chính là không chịu nói ra đến. Cái này liền bằng, Thập Tam lang chỉ là một cái tên cùng chân nhân chiến đấu, nào có phần thắng đang nói. Trong lòng nghĩ thời điểm, phi điện hạ tiếp tục nói, tiến đuôi tộc thủ hộ kiếm lư, không đơn giản để bảo hộ kiếm tôn di tích, cũng không chỉ có để bộ mặt, năm đó kiếm tôn hóa vũ thành kiếm, khó tránh khỏi có chút khí tức, quá mức có tàn phá trí tuệ linh tinh lưu lại. Từ nay về sau người đến người đi rất nhiều, trải qua mấy trăm năm thành kính tế bái, hôm nay kiếm lư đã có một chút linh tính, ở đây sử dụng kiếm, uy lực hướng không trung để cao nhất hai thành. Kiếm tôn như thế rất giỏi, kiếm lư lại. Ngươi tới nơi này làm gì? Là bị hủy nó, giết chết thủ hộ nó người. Phi điện hạ đương nhiên nói rằng, ngươi, ngươi tên cầm thú này. Tiểu Nhã phẫn mà mang to. Không ít người mà, cường giả cũng đến rồi a. Phi điện hạ căn bản không lễ nàng, chỉ để ý kiểm tra địch tình. Kiếm lư có linh. Bọn họ là kiếm tu thực lực nhân, chuyên môn chờ ở chỗ này giết ngươi. Tiểu Nhã trước mắt sáng ngời. Vi sư nào có tốt như vậy giết? Nếu như phía trên nói từ Đại Hôi trong miệng nói ra, tránh không được một phen thống khổ dày vò. Phi điện hạ cũng không tính toán Tiểu Nhã thái độ có hay không cung kính, tương phản càng là hung ác hắn càng lúc càng thỏa mãn, cảm giác mình giáo dục có cách. Bất quá mà. Đây là trận A, man lợi hại nhất tòa trận pháp. Trong miệng nói, phi điện hạ cách kiếm lư vạn thước ra dừng lại bước tiến, nhìn đối diện, bị người tùng vòng vây cô gái kia, mỉm cười. Hà công chúa, đã lâu không gặp. Trên người còn là món đó sao y y, bên ngoài tự cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng mà giữa chân mày non nớt đều tiêu thất, được thay thế bởi trầm ổn cùng sơ sát tiêu điều. Mấy trăm năm thời gian để cao vô số biến hóa, năm đó tùy hứng mà ấu chí Hà công chúa lớn lên thành kiếm các trụ cột, tu vi cũng đã đạt được hóa thần đỉnh, đạp phá sinh quan sắp tới. Ở hắn bên người, vài tên kiếm các thế hệ trước trưởng lao thiếp thân thủ hộ, tu vi giác biểu thị càng sâu nhất trọng, đều vì sinh cảnh biểu thị ban đầu. Vị phá sinh cảnh trước gặp cướp, hôm nay kiếm các dốc toàn bộ lực lượng ở kiếm lư xung quanh bày đại trận, chuyên vào phi điện hạ một người. Phi điện hạ tới, công chủ lại xem, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Đại Hôi trên người, trầm mặc một lát sau nói rằng, sư huynh, tại sao phải khổ như vậy? Đại Hôi bất đắc dĩ trả trả đề, không nói chuyện. Hà công chúa trên mặt thần sắc chuyển lạnh, nghiêm nghị nói rằng, sư huynh nhược cùng lão này làm bạn, tiến đuôi tộc dưới kiếm sẽ không khoan dung. Phải, phải. Đại Hôi thực làm khó, không thể làm gì khác hơn là có lệ, không cần phải xen vào chúng ta. Giết hắn. Tiểu Nhã ở một bên hô to. Bởi vì này câu, Hà công chúa mới lưu ý đến cái này tầm thường tiểu cô nương, hướng nàng thật sâu nhìn thoáng qua, đơn giản trả lời một câu hảo. Tốt cái gì tốt? Phi điện hạ ánh mắt rơi ở trong đám người vài tên toàn thân hắc bảo trên thân người, thản nhiên nói rằng, giác thân sư, đại trúc càng thuật, chấm đã biết hắn uy năng, hôm nay oai, chỉ so với năm đó càng hơn. Bất quá, bằng những thứ này liền muốn đối phó chấm. Còn yến đuôi 10 vạn kiếm tu. Hà công chúa chủ động tiếp nhận, lượng kiếm ra, bớt nói nhảm, đến chiến. Lấy nữ tử thân phận diễn dịch hùng hồn, Hà công chúa tư thế vai hùng khiến động dung, nhưng mà đối với phi điện hạ mà nói, những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Kiếm tôn bất phàm, kiếm lư kỳ diệu, trận pháp này cũng không sai. Lấy kiếm lư vì tâm, có nữa thần sư liệu mình thi pháp, có thể đem yến đuôi toàn tộc lực tụ tập đến nhất thời. Có thể nghĩ ra loại biện pháp này đồng thời biến thành sự thật, đúng là không đổi, nhân gian lực hơn nữa nhân gian biểu thị thông minh, rất giỏi. Giả như không phải là mão nhìn ra, tùy tiện xông vào lời nói, sợ thật đúng là có chút phiền phức. Bất quá rất đáng tiếc, tòa trận pháp này vốn sinh ra đã kém cỏi, nhược điểm vô cùng xông ra. Lời nói này nói ra, đối diện Hà công chúa hoàn hảo, người chung quanh không ít đổi sắc mặt, từ lấy được trong tin tức biết, sau khi phi thăng phủ xuống trở về phi điện hạ cường hãn đến bất khả tư nghị, cũng không một người nhất tu có khả năng chống đối, thương xúc giữa, tiến đuôi, dắt hai tộc tướng nguyên vốn chuẩn bị dùng cho săn yêu khiến chiến đấu đại trận sớm phát động, may mắn địa miễn cưỡng có thể vận chuyển. Chính như phi điện hạ nói như vậy, cái này không đủ hoàn thiện trận pháp có rất đại chỗ thiếu hụt, thậm chí ngay cả di cũng không thể, lấy phi điện hạ năng lực, chỉ cần khán phá trận pháp hư thực, liền có biện pháp phá giải. Nhìn ra mọi người lo lắng cái gì, phi điện hạ chẳng đáng nói rằng, chớ suy nghĩ lung tung, chấm biện pháp, không phải là bọn ngươi có khả năng tưởng tượng. Nói xong không đợi đáp lại, phi điện hạ thân thể hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Tại chỗ lưu lại đại hôi cùng tiểu nhã hai mặt nhìn nhau, u đọc sách, vê đút hổ cạn su con, nhìn nhìn lại đối diện mấy trăm người khinh bị ánh mắt, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Bất hảo. Đại hôi đầu một cái tỉnh táo lại, vội vàng thanh âm đối với Hà công chúa nói rằng, ngươi nói 10 vạn kiếm tu, người đâu? Hà công chúa lạnh lùng nói rằng, ngươi cho là mà, đương nhiên tụ tập ở đều tự trận bàn. 10 vạn kiếm tu tụ tập ở một chỗ bảy binh bố trận. Chứ không nói độ khó, còn có thời gian trên có hay không tới kịp, quả nhiên đem binh lực tập trung đến một chỗ vô pháp rời, như vậy kiếm trận căn bản cũng vô dụng. Nguy rồi a. Đại hôi liên tục dậm chân, kêu lên, cái này phá trận căn bản không cần thiết cường công, chỉ cần tìm được này không người ở chỗ này từng cái giết sạch. Đi khắp yêu linh địa, giết hết 10 vạn tu. Một vị kiếm các trưởng lão cười lạnh nói, thiên tọa pháp đàn, mỗi lần cư ngụ chỗ pháp đàn đều là ở vào bí ẩn chỗ ở, nhìn hắn làm sao tìm được. Rất khó sao chấm đã tìm được một chỗ, tiêu diệt nhất phương. Nhẹ bỗng thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến, phi điện hạ hướng một trận gió giống nhau thổi qua đi, ai cũng bắt không được hắn vết tích. Nếu bỏ được toàn tộc lực, chấm liền chặt đứt các ngươi loại. Ho khan chuyện tình, ra điểm quan trọng, dọn, ta cũng nhìn, TB cũng nhìn, cảm tạ mọi người, đang căn cứ tình huống tuyển dụng. Hy vọng có thể sớm một chút tốt. Chương 1696, trong cuộc cục nhân gian trí tuệ. Làm sao bây giờ? Kiếm lư bên trong, ba gã trưởng lão cộng trưởng trận bàn, mâm mặt như cảnh, cảnh bên trong sơn hà hình dạng như thực chất. Tịnh có từng viên một điểm đen rậm rạp trong đó, lúc này, bọn họ trơ mắt nhìn trong đó một viên điểm đen thả ra rõ ràng chút nào, như phù dung sớm nở tối tàn. Phù dung sớm nở tối tàn, viên kia điểm đen phóng xuất ra nhất sáng chói quang hoa lưu màu, sau đó rất nhanh mất tung ảnh. Một viên điểm đen một tòa vò, một vò trăm tên kiếm tu, tề lực kháng tranh nhưng vô dụng trận, cứ như vậy bị người nhẹ xóa sạch đạm viết xóa đi. Một viên qua đi là một cái khắc hối, lại một viên. Không có đại hôi, tiểu nhã liên lụy, phi điện hạ ở yêu linh đại lục qua lại ngang dọc, tốc độ nhanh hơn tiềm điện. Trung quanh thanh trừ này tụ lực pháp đàn. Trong quá trình, hắn thỉnh thoảng hội trở lại, có lẽ trên đường đi qua kiếm lư phụ cận, liền dùng khinh phiêu phiêu lộ ra thương tiếc thanh âm tuyên cáo bản thân muốn đi hướng phương nào. Đây là áp lực, cũng là nhục nhã, lấy phi điện hạ hôm nay cảnh giới, vốn không nên ở phía sau bối trước mặt huyền diệu, nhưng mà hắn làm như vậy, làm vậy đương nhiên, hoàn toàn bất tại hầu người khác thấy thế nào. Cái này rất đáng sợ, tiến đuôi tộc các cường giả rất nhanh lĩnh ngộ được loại đáng sợ này có bao nhiêu đáng sợ, sắc mặt rất là xấu xí. Mới bất quá một nén nhang công phu, cảnh bên trong đại biểu phân chia vào điểm đen giảm thiểu 7 chỗ, ý nghĩa đã có thất trăm tinh tu trở thành vong hồn dưới kiếm, đối mặt nguy cơ loại này diệt tộc kiếp nạn thời điểm, làm yến đuôi bộ tộc mạnh nhất nhóm người kia, bọn họ căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt xem, không khí trầm lặng địa chờ. Làm sao bây giờ? Mỗi người đều ở đây hỏi, cũng hoặc tự đánh giá, Hà công chúa trên mặt kết xuất trong sạch, cầm kiếm thủ cùng thân thể run nhẹ nhẹ, bên này đại hôi bất đắc dĩ thở dài, muốn nói chút gì có thể lại thực sự nói không nên lời, thẳng thắn đi chiếu cố tiểu nhã. Tiểu nhã đang khóc, lại khóc, chỉ có thể khóc. Không thể như vậy a. Làm ngoại nhân, tu vi cặn bó, tiểu nhã cũng không biết trước mặt đến tột cùng làm sao cái tình hình, nhưng nàng có thể đọc hiểu hiến đuôi tộc trên mặt người trầm thống, còn vị kia tư thế vai hùng táp sảng công chủ phẫn nộ. Không thể như vậy a. Tóc trắng xóa đại trưởng lão quỳ rạp xuống Hà công chúa trước người, vẻ mặt mang có vài phần tuyệt vọng, từ ngọ kiếm trận căn bản không có thi triển cơ hội, kiếm lư cũng không giữ được, hiến đuôi tộc thực sự hội trẻ a công chủ. Lấy trận pháp tập 10 vạn người lực lại một kích, tương đương với mọi người kết phường huy vũ một rộng thùng thình mà đao sắc bén, tham dự càng nhiều người uy lực càng lớn. Tình huống tương tự ở tinh vực đại chiến trong xuất hiện qua. Kiếm tông 3000 kiếm tu khu xử 1000 trượng đại kiếm, thiếu chút nữa đem điên cuồng linh địa chém thành hai khúc, tiến đuôi tộc biện pháp cùng các loại tự, nhưng mà ỷ lại kiếm trận cùng kiếm lư, có thể khu xử nhân số của càng nhiều, cự ly xa hơn, nếu có thể thực hiện chính diện giao phong, chém giết chân linh cũng khiển trách sự tình. Nhưng mà kiếm lư không phải là cự kiếm, phân chia vào lực lượng có thể hội tụ đến nơi đây không sai, nhưng không thể trái lại. Lấy phi điện hạ năng lực, chém giết hơn 100 danh tu sĩ dễ dàng, hắn không giống khổng lồ điên cuồng linh địa như vậy thấy được, vô pháp khóa kín. Miểu không chính xác, lại lực lượng cường đại cũng là uổng phí, trên lý thuyết có thể được kế hoạch áp dụng thay đổi dạng, đàn lực cơ đao, cồng kềnh khó tránh khỏi, phi điện hạ chỉ cần cẩn thận những, kiếm trận đó là một đống phế vật, đồ lao vô công. Yến đuôi tộc có thể hay không trẻ, nhìn không phải là có bao nhiêu người sống, mà là có dám hay không nâng kiếm hỏi tiên, về phần kiếm lư, nó chưa bao giờ cần người thủ hộ. So sánh với đại trưởng lão trầm thống, một gã khác trưởng lão thanh âm đoán độc, nghi hoặc mau khó giải, nhưng ta không rõ, hắn làm sao tìm được những pháp đàn đó. Hà công chúa hồi đáp, kiếm lư cùng phân chia vỏ giữa có liên hệ, xuyên qua loại này liên hệ, liền có thể nghịch lưu đi lên. Điều đó không có khả năng. Pháp đàn giữa liên hệ vô hình vô chất, thế nào phát hiện, còn có thể nghịch lưu. Chúng ta không làm được sự tình, không phải là người khác cũng không được, nói trắng ra là còn là cảnh giới không đủ. Phải giải quyết việc này rất đơn giản, chặt đứt đại trận, chỉ lấy lực lượng của chúng ta cùng chi chiến đấu. Công chủ nói rất đúng, chấm chính là cầm cảnh giới nghiền ép bọn ngươi. Vừa mới phi điện hạ lần thứ 2 trải qua, thuận miệng báo ra một cái khiến hoảng hốt chữ số. 108 hoạch tâm chấm, chỉ cần bị hủy chúng nó, chấm cho rằng không cần phải toàn bộ, trận pháp này tự sụp đổ, công chủ yên tâm, chấm sẽ không chờ cho đến lúc này mới ra tay. Ngươi dám công trận? Có gì không dám? Phi điện hạ cười ha ha một tiếng, người đã đi xa chẳng biết rất xa viết vương, chỉ cần kiếm trận xuất hiện bất ổn dấu hiệu, chấm liền đến đây tự mình lĩnh giáo kiếm tôn Di Phong. Nghe xong lời nói này, Hà công chúa quay đầu lại cùng chư vị các trưởng lao trao đổi ánh mắt, tinh khiết lấy ánh mắt làm giao lưu. Chờ không đợi. Chờ đi. Hỏi gian nan, đáp do dự. Đánh cuộc hay không? Đánh cuộc. Lần này không chần chờ chút nào, chăm miệng một lời. Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi lần hơi thở đều giống như một năm dài như vậy, người chết rất nhanh. Từ linh bắt đầu, bay nhanh hướng vạn tự dựa. 17, 18, 37, 38, 67, 72. Mỗi lần giảm thiểu một tòa pháp đàn, kiếm lư xung quanh, các trưởng lão trên mặt sẽ co quắp vài lần, sắc mặt từ hắng giọng biến thành tái nhợt, do tái nhợt liền đến huyết hồng, lại khôi phục lại bình tĩnh như người chết mặt mũi, một mảnh hờ hững. Hơn 10 tòa pháp đàn nói từng việc bị hủy, ngàn vạn người bị, đại biểu hiến đôi tộc căn cơ được đào được buông lỏng, di hoạn vô cùng. Đến lúc này, cừu hận biến thành buồn chán chữ. Người người tâm lý đều hiểu, phi điện hạ cùng yến đuôi tộc giữa chỉ còn duy nhất làm được, không chết không nớt. Tử cũng không bảo. Trung ương, kiếm lưu chẳng biết từ khi nào thì bắt đầu làm cho sáng lên, tựa hồ vẫn còn ở lay động, nội bộ do tam lão quay trùng quanh trận bàn cũng ở đây phát quang, mỗi một xử phạt vò được đánh bại, trận bàn bên trong điểm đèn cũng sẽ phóng xuất ra một đạo cường liệt rõ ràng chút nào, hình như được bảo lưu lại đến giống nhau, dần dần đem toàn bộ kiếm lưu thắp sáng. Trung quanh bọn họ, đệ tử rắc vài tên hắc bảo tế dưới sự chỉ huy của thần bà bắt đầu tụng niệm. Nỉ non nhiều tiếng tự từ dưới nền đất phát ra thanh âm, ý nghĩa bất minh. Lại hướng ra, Hà công chúa đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong ánh mắt tích lũy sát ý hở hở u như vực sâu hải, đến lúc này, lời nói thật nói bọn họ không đánh cuộc cũng muốn đánh cuộc, lúc này buông tha, phía trước táng thân những người đó bằng chết vô ích, một chút tác dụng cũng không có. Vì sao? Đây là tại sao vậy chứ? Xa xa nhìn tất cả, tiểu nhã từ bi thương đến bất đắc dĩ, do bất đắc dĩ đến chết lặng, dần dần nhận thấy được có một số việc sai, hướng đại hôi thỉnh giáo. Phân chia vỏ bị phá hủy nhiều như vậy, theo lý thuyết kiếm trận uy lực thẳng tắp rơi chậm lại, rất khó đối với hắn cấu thành uy hiếp, công chủ bọn họ không chịu đi, không chịu triệt, thậm chí ngay cả trận pháp cũng không chịu giải trừ, có hay không nói rõ chúng nó còn con bài chưa lật, có lẽ kiếm trận có khác môn đạo. Đây là khẳng định. Có thể thành công sao? Công khai. Đại hôi có vẻ ý hưng lan san, nói rằng, ngươi cũng có thể nghĩ ra được, thế bay không có khả năng nghĩ không ra, ta nếu là hắn, cứ như vậy chậm rãi hao tổn, thẳng đến đem phân chia vỏ tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng hắn nói qua sẽ không làm như vậy. Ta còn nói qua quyết không đầu hàng, kết quả cũng thức thời vì tuấn kiệt. Ngươi có thể đem quỷ gối đầu nhập vào nói như thế lẽ thẳng khí hùng, tiểu nhã tâm lý chẳng biết tư vị gì. Đoạn đường này đi tới, nàng đối với đại hôi cùng thập tam lang quan hệ có hiểu biết, thật sâu khinh bỉ đầu này chẳng biết liêm sỉ lư. Nghĩ lại nghĩ một chút, tựa hồ cũng không trách được đại hôi trên đầu, đối mặt nguy cơ tuyệt không có cơ hội đánh bại đối thủ, man đánh vọt mạnh uổng tiễn tính mệnh, có thể có ý nghĩa gì? Ngươi cố ý đúng hay không? Ở chờ cơ hội. Chờ cơ hội gì? Phi điện hạ chẳng biết lúc nào trở lại bên người, trên người một chút sát khí ra tràn đầy, cười dài nói rằng, đợi được thế cục giằng co, cho chấm một kích chí mạng. Nào có. Đại hôi lời thề son sắt nói rằng, dù có này tâm, cũng tìm không được như vậy cơ hội. Không sai, chấm sẽ không cho ngươi cái loại này cơ hội. Vài câu nói chuyện với nhau, hạch tâm phân chia vào lại có vài tòa bị phá hủy, kiếm lưu trên hoa quang rũ quá mức, mắt thường rõ ràng có thể thấy được. Suýt nữa rút lui a. Hướng về phía kiếm lưu quan sát chỉ chốc lát, Phi điện hạ sắc mặt hơi có biến hóa, tán thán nói rằng, rất giỏi. Hà công chúa nhẹ nhàng thiêu mi. Làm sao không giết? Giết được rồi. Cũng không thể giết. Phi điện hạ nâng tay lên trung kiếm, thân kiếm huyết hồng, mặt ngoài một tầng mông lung cái bóng xếp, có thể nghe nhiều tiếng oán độc gào thét. Đó là tất cả bị kiếm tu hồn. Kiếm này cùng ta có duyên, chấm muốn lấy nhân hồn đem luyện mao đến vô lễ lại thiên tuyệt, đáng tiếc nó phẩm chất hữu hạ, lần này rèn luyện chỉ có thể đến nơi đây. Lúc nói chuyện, phi điện hạ ánh mắt vẫn không có rời đi kiếm lư. Dần dần nhìn ra càng nhiều khí tức nguy hiểm, thần sắc làm cho ngưng trọng. Kiếm trận ở vận chuyển, phân chia vỏ mặc dù trẻ, kỳ phản kích thì kiếm ý hội tụ đến đó, tiếp tục như vậy, nhân là kiếm tu triều bái mấy trăm năm, đã sản sinh linh tính kiếm lưu sớm muộn hội sinh hoạt đến. Chút làm trầm ngâm, phi điện hạ chợt nói rằng, hiểu, đây chính là công chủ đợi chuyện tình, lớn như vậy trận pháp vốn là có chỗ thiếu hụt, kiếm tu khi còn sống, kiếm ý làm khó kiếm lưu sử dụng, đợi hắn chết, sắp chết một kiếm thành vật vô chủ, trái lại có thể tăng kiếm trận uy năng. Công chủ bỏ qua 10 vạn kiếm tu tính mệnh, đổi lấy tuyệt thế một kích, thả có thể kích phát vong hồn, trừ chấp nguyện ý bỏ qua thanh kiếm này, bằng không liền cần gánh chịu phản vệ. Lời nói này nói ra, bên người Tiểu Nhã, Đại Hôi Quân đổi sắc mặt. Tiến đuôi tộc khổ tâm bố trí trận pháp, nhưng lưu lại rõ ràng như vậy cái hở, hai người đoán được Hà công chúa có tính toán khác, nhưng nghĩ không ra hắn dự định như vậy tuyệt độc, như thế chăng luyến tiếp tất cả. Điện hạ hảo nhãn lực. Suy nghĩ trong Hà công chúa nói rằng, còn có điều tác dụng cực kỳ trọng yếu. Là cái gì? Phi điện hạ có chút ngạc nhiên. Ngươi giết tộc của ta 9 thiên 800 người. Hà công chúa vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói rằng, vạn điều oan hồn lấy mạng, tiến đuôi dắt hai tộc chớ chú, có sợ không? Phi điện hạ cười ngạo nghễ. Chấm vì cửu ngũ chi tôn, làm sao có thể biết sợ? Vậy thử xem. Đối phương đã xuyên qua, liền không cần thiết chờ đợi thêm nữa, cũng chờ không đi xuống. Hà công chúa phất tay ra lệnh một tiếng, từ lâu nghẹn đến cực hạn quần tu đồng thanh hét lớn, từ linh hồn phát sinh chí mạng hò hét. Giết! Tiếng giết xuất khẩu, sát trận do kiếm lưu bên trong tam đại trưởng lao khởi sướng, phất tay giữa không gian trận bàn ầm ầm bạ bể, kiếm lưu trên quang hoa đột nhiên lượng, chậm rãi ngưng tụ ra một như ẩn như hiện kiếm. Kiếm sung mau dạng, giáp thần sắc phách một tiếng kêu to, trong lòng lấy ra một hoàn nhận, áp đặt tuyệt cánh tay phải của mình. Tiên huyết biểu bay mà không tán, như linh xà vậy trên không trung ngắt mấy níu, hóa thân làm một cái cự mão giàu có phù văn lóe ra phù diêu lên không, trong chớp mắt cùng thanh đại kiếm kia dung hợp. Bên hai oanh một tiếng, dung nhập phù văn kiếm quang uy năng đại phóng, cùng lúc đó, xung quanh yến vũ trăm tên kiếm tu, bao quát Hà công chúa ở bên trong nhất thời giơ kiếm, gào to, hủy linh. Vạn kiếm hướng tông. Mấy trăm chi kiếm đồng thời được chủ nhân của mình phá hủy, thả ra cường đại uy năng không hề tiêu tán, mà là giống như viên kia phù văn giống nhau dung hợp, cuối cùng mới lấy trạng thiên thức vào đầu một kích. Ôi, tuy rằng sớm có chuẩn bị, Đại Hôi như trước nhân khiếp sợ mà hô to, về phần Tiểu Nhã, nàng đã hoàn toàn nói không ra lời, nếu như không phải là bị Đại Hôi nhờ ở sau lưng, sớm bị đem kiếm quang uy thế đè ép. Phi điện hạ cũng rất khiếp sợ, vẻ mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện một kiếm này uy lực viễn siêu phòng trường, là trọng yếu hơn là bản thân cư nhiên không thể chạy. Têu máu kêu nhiều tiếng lĩnh giáo di phòng, phi điện hạ chẳng bao giờ đem câu nói kia quả nhiên. Bộ mặt. Phi điện hạ một điểm cũng bất tại hồ, để cho hắn bất ngờ là, làm đem hầu như ngưng tụ yến đuôi bộ tộc lực kiếm quang kéo tới thì, mình khí cơ được nó vững vàng khóa kín, lũ thử giải thoát mà không cho. Không phải là không có thể chạy, mà là không thể mang theo nó chạy, chẳng biết cái gì duyên cớ, kiếm quang cùng mình chăm chú tương liên, tựa như có sợi dây thuyên ở trên lưng, không nữa giải quyết căn nguyên trước, cắt đứt pháp thuật thoát khỏi. Chỉ chốc lát trầm âm, kiếm đã gần cây đầu, trọng áp dưới phi điện hạ lại không chậm trễ, nói huyết kiếm, thôi tu vi, toàn lực nhất kích. Nếu chủ động muốn chết, châm thành toàn bọn ngươi. Bị người giữa không gian tu sĩ bước đến vận dụng toàn bộ tu vi, phi điện hạ căm tức dị thường, chuyến này biểu thị ban đầu, hắn dự định là bị hủy kiếm lư, bổ kiếm cắt, lô đến Hà công chúa lưu dụng tương lai, kết quả thật to xuất hồ ý liêu, hai kiếm chạm nhau, đem thoạt nhìn có thể hủy thiên diệt địa kiếm quang vừa chạm vào trước mắt tán, hóa một chút tinh quang tiến nhập phi điện hạ mao thân thể, chút nào ngăn cản không được. Quang điểm vào cơ thể, thực hồn lực trong nháy mắt phát tác. Đây không phải là kiếm. Phi điện hạ quá sợ hãi, phủ xuống tới nay thủ cấp độ thất thanh. Dĩ nhiên không phải. Hà công chúa thanh âm xa xa truyền đến, băng hàn ý tự có thể đông lại linh hồn. Đây là nguyên rủa, từ ngọ truy hồn đại nguyên rủa. Lấy yến đuôi vạn tên kiếm tu tính mệnh làm dẫn, lao thân hao hết toàn tộc chúc phúc cùng tự thân tính mệnh thi triển ra nguyên rủa. Thần sư bà hấp hối, thanh âm nhưng lộ ra vô cùng khoái ý. Giết ta yến đuôi vạn danh tu sĩ, mỗi người phụ ra một tia quán niệm, vạn người hợp lực, nhìn ngươi thế nào ngăn trở. Đây là đặc biệt nhằm vào của ngươi cục, từ vừa mới bắt đầu để ngươi giết người, giết càng nhiều chú lực càng mạnh. Hơn nữa lao thân lập tức lại phải chết, đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Con, thế gian lại khó giải nguyện rủa phương pháp. Không phi thăng trước là cái phế vật, tu thành tiên đạo như trước ngu xuẩn. Giống. Bên trong cơ thể thực hồn lực rất nhanh phát tác, phi điện hạ vô pháp lại nghe tiếp, là trọng yếu hơn là, hắn thấy kiếm lưu bên trong chẳng biết lúc nào dựng thẳng lên một tòa truyền tống quan môn, vừa thả ra một kích trí mạng yến đuôi quần tu lục tục chui vào, thoáng qua không thấy bóng dáng. Muốn chạy. Thời trung phải do người buộc trung, đạo lý rõ ràng. Trong lúc vội vã, phi điện hạ khua ý chỉ hướng ngực gật liên tục mấy lần, thân thể như lưu quang gào thét về phía trước, đuổi mọi người cất bộ. Truyền tống chẳng biết thông hướng phương nào, động tác của hắn nhất định phải nhanh, cản ở đối phương hoàn thành truyền tống phá hủy trận pháp trước. Lúc này, cái gì kiếm lư, công chủ, bộ mặt, còn thần sắc lư tiểu nhã, đối với phi điện hạ mà nói đều là không trọng yếu, tất cả lấy thần sư bà ưu tiên. Ách, Trước mắt đột nhiên không còn, Tiểu Nhã mờ mịt nói rằng, chúng ta làm sao bây giờ? Lời vô ích. Đại Hôi gầm nhẹ một tiếng, nâng Tiểu Nhã phát lực chạy gấp, người cuối cùng tiến nhập không môn. Hoàng thân ức vạn lý lộ vây ở sau người, đợi được thân thể trọng tân hiển lộ, phi điện hạ ánh mắt rõ ràng sau đó, chỉ thấy trước mắt một khối quen thuộc thế giới, một mảnh pháp thuật hải dương, cùng một tiếng tiếp theo một tiếng cao vút hí, sát khí trùng thiên. Tử Vân khiến chỉ, nhân gian đồ ma, giết. Cái này Trương Tứ Thiên, buổi tối phòng trường viết không xong hạ trường, ngày mai buổi sáng bổ điểm tái phát bố. Chương 1697, ai âm khó khăn chỉ tuyết liên chỉ thương. Đã từng thanh hà thủy lo lắng, hôm nay hóa long toa vân thiên, bắt trăm dặm thanh hà đó là bắt trăm dặm hàng dài, vũ loạn phong vân. Bờ sông một tòa cô linh linh trận pháp, hai bên trái phải bắt trăm dặm long vĩ rủ xuống đất, yên lặng cùng đợi chuyện gì phát sinh. Hà công chúa xuất linh yến đuôi quần tu tự quang bên trong cánh cửa đi ra sau chút nào không làm dừng lại, trực tiếp đi lên long vĩ, cự long lập tức khẽ vây thân thể, đem mấy trăm người đưa lên Tử Vân đảo, truyền công ngay, từ lâu bố trí thỏa đáng pháp đàn trên. Ở đây cũng có trận, chân chính Tử Ngọ kiếm trận, trong trận pháp mao trung tâm, quỷ đạo lấy trọng thương biểu thị khu chủ trì đại vị, đợi quần tu vào trận sau không chậm trễ chút nào mở ra trận môn, nói đạo kiếm quang bí liệt ra, trên pháp đàn không đãng nảy lên rõ ràng chút nào nghìn trượng, kiếm chỉ thanh hà, vận sức chờ phát động. Thư trên lầu, mỹ sư mở linh tê nhãn, xung quanh 300 tinh tu, cộng đồng viết nhất tờ linh phủ. Công cụ mái nhà, hắc diện thần sắc tự mình huy vũ chiến kỳ, tứ phương học tử long bàn hổ cứ, đồng lòng chế tạo tuyệt thế sắc cơ. Cấm lâu bốn tầng, mất đi thân thể hà hỏi liếu lấy nguyên thần triệu hoán, đạo quán các đời 80 vị linh bài từ từ chuyển động, phóng xuất ra kinh thiên động địa uy áp. Tu di sơn đính, tự y một thân đỏ thấm quần áo, dưới chân hỏa vân cuộn trào mãnh liệt như quần quần ông mao dương, năm đó kim ô chiếm giữ và năm, di lưu hỏa lực một lần mở ra, ánh hồng nửa mặt bầu trời. Tử Vân đảo xung quanh, đạo quán 27 phân viện, chiến nói song minh cường giả và đạt được tin tức, đúng lúc chạy đến các lộ tông môn đại lão, tán tu cường hào, đều lấy đều tự am hiểu nhất phương thức cấu thành sát trận, phong duệ nhất phương. Đây là bẫy dập, là một chỗ tỉ mỉ lựa chọn chiến trường, nhân gian lực lượng cùng trí tuệ tối cao thể hiện. Làm tề bay thân ảnh của Từ Quang bên trong cánh cửa đi ra, mi sư một tiếng lạnh lùng tuyên cáo, quần tu nặng nề sát phạt chút xuống ra, như liên miên con nước lớn vào đầu quán đỉnh, nửa điểm đường sống không để lại. Ôi! Đi ra quang môn cái đó trong nháy mắt, đập vào mặt sát cơ kích đãng, ngay cả tiên thể, phi điện hạ cũng bị nhân gian khí thế kinh ngạc tâm hồn, rơi xuống đàm phách, đột nhiên phát một tiếng thê lương trường hào. Hào một người giữa không gian lực. Nhân gian ứng biến tại sao có thể nhanh chóng như vậy? Nhân gian lực tại sao có thể như vậy chỉnh thể? Từng nhớ năm đó chân linh chiến, kim ô việc nhân đức không nhường ai là việc chính công, nhân gian lực là phụ, ác chiến mấy ngày cuối cùng được chính quả, đem chấn áp lên đỉnh đầu mấy vạn năm âm thiên bản cũng, tự sự kiện kia phát sinh sau. Nhân gian linh ma yêu ba phương giải hòa, thả biết được thiên ngoại đại năng biểu thị nhãn, bên trong ngàn cân treo sợi tóc đã qua, kẻ thù bên ngoài chấn đầu, làm sao có thể không làm chuẩn bị. Thương Lãng là một địa phương nhỏ, tứ đại tinh vực trước mặt, coi như con kiến hôi cùng cự thú giữa chênh lệch, nhưng mà con kiến hôi có cam cân giận, nếu hiểu chân tướng, liền không thể lại như quá khứ như vậy đần độn, làm vì phấn liệt sự tình. Bằng vào lục phương hội đạm bắn rơi hài lòng cơ sở, do đạo quán dẫn đầu, linh ma yêu ba phương cộng đồng định ra nảy sinh một cái đặc biệt nhằm vào tinh không đại năng trung cực phương án. Diệt thế. Chân linh hạ giới, đối với Thương Lãng mà nói là ngập đầu thai hương, kế hoạch này lấy diệt thế vì danh, muốn chính là cổ khí tức kiên quyết khí, dù có diệt thế chi kiếp khó khăn để trốn, cũng muốn để cho tiên nhân tải cái té ngã. Linh Nam biến đổi lớn, Thủy Tiên Tông trong một đêm được xóa tên, như không có người ngoài chính mắt thấy, điều tra rõ, biết rõ, rồi đến chuẩn bị, triệu tập chờ một chút, căn bản không phải bây giờ có thể làm tốt, đúng dịp liền đúng dịp ở chỗ này, đại hôi một hồi hồ đồ án đưa tới 8 vị cường giả, bản ý vì điều tiết tranh giành tình nhân. Chưa từng muốn chính mắt thấy toàn bộ hành trình, tiến tới cho ra mao kết luận, năm đó tề bay hôm nay đã trở thành nhân gian đại địch, kham cùng chân linh. Tương giác. Cái này đánh giá hiển nhiên qua, quả nhiên đối lập thực lực nói, hôm nay phi điện hạ còn không thể cùng sơn quân đánh đồng, nhân gian nhất phương, mặc dù chỉnh thể cảnh giới phá bỏ một tầng, nhưng không có vàng ô, kém cũng không thể đạo lý kế. Do quỷ đạo, man tôn, hỏa là lướt như vậy cấp quan trọng nhân vật chính mồm lời nói ra, có thương thế của bọn họ làm chứng cứ rõ ràng, không có người có thể hoài nghi. Do đó làm biến mất truyền ra thời điểm bắt đầu, diệt thế kế hoạch tùy theo khởi động, bát phương tề tụ. Diệt thế không phải vì tề bay chuẩn bị, nếu tới là tề bay, thả đã biết hắn hận chính là thập tam lang, giống như sớm liệu định ý đồ đối phương, diệt thế kế hoạch chút làm điều chỉnh, làm cho đáng sợ hơn có châm trích. Vô luận hắn đi chính là kiếm lư, loạn vũ, rơi linh, địa phương nào khác, cuối cùng cũng sẽ lấy tương tự phương thức quyết thắng thanh hà, làm tiếp một hồi chân linh chi chiến. Nhân gian không thể khinh nhục, đây chính là trước mắt giết cục tồn tại. Giống nhân gian ba vực không thể khinh nhục, tiên nhân làm sao không phải là trí cao vô thượng, luận tu vi, phi điện hạ không bằng sơn quân hồn hờ họ ưu, nhưng nếu tương đối đạo pháp cảnh giới, do cổ đế phân hồn chuyển thế hắn đáng sợ hơn ưu thế, đột nhiên gặp người giữa không gian sát cơ vô tính, phi điện hạ mới bắt đầu kinh hãi, lập tức bạo phát túng vân trường khiếu, run rẩy thân thể, mở ra quân vương giận. Quân, gặp, thiên, hạ. Tiêu này sinh bốn chữ, mênh mông quần quận quân uy, niết cấp một cơn lốc gào thét ra, phi điện hạ tay phải cử ngày sau hạ án, tay trái huy kiếm kiếm chạm bắt phương, làm ba bên phải tứ, trước nhị hậu nhất, cuối cùng run lên tam quang tề thả, trong khoảnh khắc kiếm bể thập tam trận. Vừa hô chấn vỡ tứ diện đại phủ, quân uy dưới nhân tâm chiến chiến, phi điện hạ giơ trưởng như kình thiên tay đè lại bắt trăm dặm thanh hà biến thành cuồng long, sau đó huy kiếm như đao, trực tiếp chặt đầu của nó. Này một kích, bị người giữa không gian vị lớn nhất dựa vào cự long bị diệt, đạo quán ở lâu thanh hà dưới tứ đại trưởng lão toàn bộ trận vong, mình đổi lấy chiến quả chỉ là phi điện hạ mình nảy sinh thập tam trong kiếm một kiếm. Phi điện hạ trả giá cao là hán. So với trước canh điểm, nhân gian con kiến hôi khinh nhẫn quân uy, làm dẫn thần phạt. Một kiếm sau đó, phi điện hạ nộ phóng quân uy, làm tiếp 12 chém liên tục. Kiếm thứ hai, truyền công nhai thượng quần tu tiên huyết, mọi người hợp lực thả ra mũi kiếm gặp lại vì hai, vốn mang trọng thương quỷ đạo thân thể tan vỡ, hồn nhập hư vô. Kiếm thứ ba, cấm lâu 87 mặt linh bài vỡ vụn, lấy hồn lực phát sinh triệu hoán hà hỏi liêu tại chỗ vẫn lạc. Kiếm thứ tư, tu di sơn trên tử y rơi xuống, quần quận hỏa vân chìm nổi không chỉ, xé rách tụ hợp mấy lần sau, miễn cưỡng bảo vệ hắn thân thể không tiêu tan. Rốt cuộc chân linh lực có chỗ bất đồng, kim ô đã qua gần nghìn a, di tuệ vẫn có thể bảo vệ hắn truyền thụ không chết. Nhưng đây chẳng qua là một kiếm, phi điện hạ còn đệ ngũ, thứ sáu. Trải qua mênh mông quần quận, đỉnh biểu thị kích, nổ vang qua đi một mảnh hỗn độn, thanh hà xung quanh, chiến minh trưởng lão ngưng tụ ra nhất quyền được kiếm quang phách nứt ra, tứ người đã chết ba vị, cùng biểu thị giống nhau, đạo minh đường xa mà đến mấy đại năng khó khăn đáng một kích, đều thổ huyết. Thanh hà hơi nghiêng, đạo quán 27 ra phân viện, ở mấy đại tôn giả dưới sự chủ trì liên thủ phong trận, ngay cả tòa hai kiếm sau rốt cục không địch lại, bóng người điêu linh. Một bên kia, tiểu cung chủ thân xuất ma cung cựu đại trưởng lão, lấy cựu cung đại trận lực gánh quân uy, hai kích sau đó ngay cả tang bốn người, khó hơn nữa xuất thủ. Ở xa tụ trận, tán tu, cùng các vị tông môn đại lao tạo thành trận doanh một kiếm mà băng, tại chỗ bỏ mình người vượt lên trước 10 người. Một kích tối hậu nhưng rơi vào tử vân, kiếm gậy đón gió nghìn trượng đại, một kiếm bình định thư, công cụ hai lầu, mi sư nhuốm máu, hắc diện thần sắc, kể cả huy vũ mặt chiến kỳ, còn hắn thủ hộ cả đời tòa lầu, một phân thành hai. Hợp nhân gian lực, trí tuệ đỉnh đón đánh tiên nhân, kết quả thất bại thảm hại. Phi điện hạ nỗ lực cái gì? Hắn nỗ lực chế tạo kiếm đã hủy diệt, mặt khác giả hơn rất nhiều. Chân chính phát huy tác dụng chính là chú pháp, lấy giác toàn tộc ý chí vì chớ, tiến đuôi vạn tên kiếm tu làm dẫn, như vậy chú thuật, cho dù cũng không thể khinh thị. Mỗi lần này sinh một kiếm, bên trong cơ thể chú pháp tựa như chuyển vầng thôi động một vòng, coi như thụ biểu thị vòng tuổi đòi mạng, thập tam kiếm qua đi, phi điện hạ thương láo thập tam a, do thanh niên trực tiếp quá độ vì trung niên. Tiên, người biểu thị xui xẻo thực sự giống như thiên địa hồng câu lớn như vậy. Mạng người cùng tiên nhân biểu thị tính mệnh so sánh với cũng như lâu giống nhau không đến quý trọng, ngắn ngủi chỉ chốc lát, vô số người kiệt một kích mà chết, này trong ngày thường tiếu ngạo nhất phương đại năng đột nhiên làm cho tính mệnh so với chỉ bó, sau khi không để lại một bụi mù. Chân linh chi chiến ngược không có vàng ô, chứ không nói nhân gian thế lực thế nào gánh được sơn quân cơn giận, liền để cho bọn họ đánh, không có vàng ô thi triển lăng thiên kính lúc cũng căn bản không làm được thực hiện. Cuộc chiến hôm nay, nhân gian so với năm đó chỉnh thể lên một cái bậc thang. Lấy chí mưu miễn cưỡng bù đắp nhưng bọn hắn thiếu khuyết nhất hở hỏi ưu nặng mặt tâm chán, không nên bằng vũ lực giết chết tiên nhân, hay là thực sự chỉ có giống như yến đuôi tộc trước kia kế hoạch như vậy, tạo thành chữ thập vạn kiếm tu làm một thể, nói vậy, đó là chân linh cũng sẽ tại chỗ bỏ mình. Một câu nói, nhân gian nguyên nhân vô tận số lượng cho nên tịnh không thiếu hụt lực lượng, mạo nhưng không có thích hợp thủ đoạn đem chân chính ngưng tụ đến nhất thời. Thập tam kiếm sau, nhân gian mới vô sức tái chiến, trên chiến trường, xinh đẹp tử vân đảo thay đổi hoàn toàn răng rớp, tứ diện nhiều tiếng kêu rên khó khăn chỉ. Mọi người nhìn cao cao tại thượng người kia, nhìn dương không ít người cảm thấy khuôn mặt quen thuộc, buồn bã không nói gì. Nên chiến tiên nhân, sự tình nói trước nảy lên gian nan thảm liệt, nhưng là kết quả như vậy. Kết quả kỳ thực rất bình thường. Hồi tưởng năm đó điên cuồng linh địa, ngân long một người lực chiến tiên tu, mỗi người đều là nhân gian đỉnh, kém coi nhất cũng là hóa thần đỉnh, ngoài ra mấy đại cường cấp vì trụ cột, phản diện trưởng lão, khó khăn tâm lão nhân là chủ lực, kết quả cũng thất bại thảm hại. Hôm nay chiến trường, phi điện hạ tu vi mặc dù không đủ sâu hở họ U, chiến lực tịnh không kém gì ngân long. Nhân gian mặc dù chỉnh thể nhảy lên tân bậc thang, nhưng luận thực lực, như luận làm sao không có thể cùng khi đó so sánh với, bị thua đúng là bình thường. Nhưng mà thương lãng người tu không biết những thứ này, trừ trải qua chân linh chi chiến những người đó, dư người trong lòng đều là cất nhiều người như vậy vô luận như thế nào không có khả năng thất bại tìm cách, thừa lúc kết quả hiện ra trước mắt, phá lệ khó mà tiếp thu. Bọn ngươi có hay không chuẩn bị xong? Không trung truyền đến uy nghiêm quá khẽ, phi điện hạ giơ tay lên phất đi hơi có những tán loạn tóc mai, ngoài ý muốn ở trong đó thấy mấy cây chiếu sáng chỉ bạc. Sắc mặt do đó làm cho càng thêm âm trầm. Chấm sẽ để cho bọn ngươi biết, kháng mệnh quân uy. Ừ. Thanh âm hốt đốn, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, phi điện hạ biểu tình hơi bị đọc lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn nhất phương, một cái cương cương người xuất hiện. Thư lâu phế tích, quan cửa mở khải, từ đó bay ra một đóa tuyết liên, liên trên nữ tử bạch y thắng tuyết, môi đỏ mọng như huyết, người mặt so với hoa kiểu. "Sư huynh, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." Từng có muôn đời biểu thị hoa mỹ danh, ý nghĩa thời gian trôi qua càng lâu, lắng đọng xuống mỹ lệ càng là nồng nặc, cự ly phi thăng không được thiên nhiên, đêm liên mỹ đã không phải là ngôn từ có khả năng hình dung, túng lấy tiên nhân con mắt nhìn sang, nhất định cũng theo đó động tâm thần sắc diêu, khiến cảm giác hít thở không thông. Chỉ bất quá, chỉ chốc lát thất thần, phi điện hạ ánh mắt rời xuống, nhìn đêm liên kích thước lưng áo dưới một đoàn êm dịu cùng hơi gồ lên, ánh mắt chậm rãi làm cho thâm độc. Giờ này khắc này, mọi người tâm lý sinh ra cảm giác, vị kia cao cao tại thượng tiên trong mắt người bắn ra không phải người có thể có được ánh mắt, mà là hận thiên bất diệt chết hết. Là một bé trai, thập tam lang là phụ thân của hắn. Đón phi điện hạ ánh mắt của, muôn đời biểu thị hoa khẽ vướt kích thước lưng áo, vẻ mặt sự yên lặng, thanh âm trước sau như một lạnh như vậy liệt, kiên quyết. Phụ trái tử thường, thiên kinh địa nghĩa, thỉnh sư huynh xuất thủ. Chương 1698, cha con thê tử mẹ con. Ai? Quân hùng thương vong mấy không thể tái chiến, nhân gian thế giới ảm đạm không ánh sáng, người đại biểu giữa không gian đỉnh tiên linh điện thánh nữ lúc này xuất hiện, lời nói ra cũng không thể đủ để chấn quân tâm, tương phản chút giống như đầu hàng. Truyền tống môn trước, mắt thấy toàn bộ quá trình đại hôi cảm xúc tốt, túi đầu hơi bị thật sâu thở dài, chút kỳ diệu là, trước thấy máu thay đổi hội thất sắc, kinh lịch thảm sự bi thông khó khăn chỉ tiểu nhã lần này cư nhiên không có khóc lên, chỉ vì quỷ thần sắc suy sụp tinh thần mà nổi giận quát. Không có một tiếng tu vi, mắt mở trừng trừng nhìn người khác đi tử, ngươi lẽ nào một điểm không cảm thấy mất mặt? Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Quỷ thần sắc cười nhạt nhìn nàng, ánh mắt không có một tia thương tiếc, lực lượng khổ không phải là phẫn nộ kiêu ngạo lý do, làm thật có lòng, muốn nghĩ thế nào mới có thể rút một tay. Ngươi, tiểu nhã không trung dần hiện ra phẫn nộ, nghĩ lại bỗng nhiên hiểu cái gì, nghi hoặc truy vấn, ta có thể giúp mang. Đương nhiên, nên làm như thế nào? Ngươi nguyện ý làm. Đương nhiên, dù cho sẽ chết mất. Đúng vậy. Vì sao? Đại hôi thật sâu nhìn ánh mắt của nàng nói rằng, ta cảm thấy tề bay không có nói láo, ngươi theo hắn, hoặc có tốt tiền đồ có thể kỳ. Bởi vì, tiểu nhã vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, có chút ngạc nhiên phát hiện mình cư nhiên tìm không được có khả năng nói ra khỏi miệng lý do. Không biết, dù sao ta nguyện ý. Nghe xong lời nói này, đại hôi trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị cho tốt. Phụ trái tử thường. Bầu trời đụng mây, phi điện hạ như quân vương quan sát dương tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm xúc so với đại hôi càng thêm dài, vẻ mặt dị thường phức tạp. Từng nhớ hay không, năm đó nhân gian song kiêu đặt song song, người người đem hắn cùng với muôn đời biểu thị hoa đặt song song, coi là đương nhiên tuyệt phối, khi đó đêm liên cao ngạo cột lãnh, thông tuệ nhưng lại rất đơn giản tinh khiết ít nhất. Ở tề bay xem ra, nàng nhưng mà cái không dành thế sự tiểu cô nương. Về sau, sự tình trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, không trung dần hiện ra đạo quán đại bị thua, muôn đời biểu thị hoa sinh mệnh lực từ nay về sau nhiều hơn một cái tên, không có biện pháp nữa thua đi, đón đó là ngoại vực ba giết, đêm liên ở tứ phương liên minh trong quá trình phát huy cự mão đại tác phẩm dùng. Dần dần làm cho cùng quá khứ tuyệt nhiên khác nhau. Kịch biến liên tục, kiếm tôn nhân độc bỏ mình, tề bay từ phụ thân nào biết bản thân cần muốn chọn lập trường, cùng là hắn xuất thế bộc lộ tài năng, nỗ lực ở nhân gian kịch biến trung lập ước. Đón đó là người kia. Cái đó chết tiệt, xảo trá, ác độc, hung tàn tiêu thập tam lang, từ một cái không đến nhất văn tiểu tu khởi bước, hắn lấy tốc độ bất khả tư nghị lớn, đi bước một đi lên nhân gian đỉnh, yếu lúc nhỏ, hắn giống như lang ẩn nhẫn bất động, trốn ở ma vực, kết giao ra kẻ trộm, thẳng đến làm cho đuôi to khó vẫy, động biểu thị không được. Lần lượt xuất thủ, đích thân hắn hủy diệt phụ thân khổ cực thiên nhiên tích lũy cơ nghiệp, giết huynh đệ của mình, thẳng đến cuối cùng đại bị phá kiếp, làm cho toàn cho mặt của người trong thiên hạ, đem cha của mình hành hạ đến chết. Sau đó thì sao? Phi thăng chi hậu, phi điện hạ nên đón mới tinh thiên địa, nguyên tưởng rằng từ nay về sau phượng hoàng niết bàn, có thể. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đụng mây trên, phi điện hạ cố sức cầm quyền, tránh cho để cho mình sự tỉnh. Là người đều có cực hạn cửa ải khó khăn, hôm nay phi điện hạ có khả năng bất tại hồ bất luận cái gì mạo người cái nhìn, có khả năng ngay trước mặt tiểu nhã thừa nhận vô sỉ, duy chỉ có không thể ở đêm liên trước mặt làm như vậy. Nếu như nói, bởi vì thức tỉnh ý thức được bản thân bản tôn thân phận, phi điện hạ có khả năng không nhìn lôi tôn ân và nói, là muôn đời biểu thị hoa lần thứ hai xuất hiện, chính mồm báo cho biết hắn bảo thai trong bụng vì thập tam lang lưu thời điểm, mối thù này đoán lại không có chút nào hóa giải làm được, dù cho cổ đế đích thân đến, thiên đạo hiện thân, cũng không có thể ngăn cản hắn thệ ngôn báo thù. Giết cha, đoạt vợ, nhục mình, tùy tiện xuất ra nhất kiện, đều là thù không đợi trời chung. Chính vì vậy, hắn lại thêm phải giữ vững phong độ, để cho biểu hiện của mình xứng đôi người thắng thân phận. Sư muội có biết hay không, ngươi trong bụng hoài là cái gì? Thành dựng thiên nhiên mà không sinh, nhưng ai cũng biết không bình thường, phi điện hạ lấy này vào tay, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, nội tâm khó tránh khỏi theo trong lời nói ý tứ hàm xúc. Đêm liên cũng không biết. Nghe xong phi điện hạ vấn đề, muôn đời biểu thị hoa thoáng biến sắc, do dự một chút, cuối cùng thành khẩn mở miệng. Thỉnh sư huynh cáo ta. Từ vạn người chú mục chính là nhân gian biểu thị hoa biến thành phụ nữ có thai. không nói đến xấu thai thiên niên nỗ lực bao nhiêu tinh lực, những năm gần đây, đêm liên khó khăn nhất thừa nhận còn là áp lực đến từ chính tâm lý. Không phải là e ngại nhân ngôn đáng sợ, mà là đối với bảo thai trong bụng thời gian tới không có nắm chắc. Thiên niên không sinh. Phát sinh loại chuyện này, thiên hạ bất luận cái gì một vị mẫu thân đều khó khăn lấy thừa thụ. Sư muội nhưng vì tấm thân xử nữ, thụ thai dĩ nhiên không phải song tu mà đến. Nếu như thế, liền chỉ có hai loại khả năng. Phi điện hạ nói rằng, thứ nhất, thiên địa sinh linh vô pháp dựng dục, nhân cơ duyên phụ thân vì linh thai, loại này linh thai lấy thiên địa vì mẫu, sẽ tự động tụ tập thiên địa tinh nguyên vào cơ thể, cho ăn thai nhi đồng thời, phụ thân cơ thể mẹ cũng phải nhận được thiên nhiều chỗ tốt. Sư muội không ngại hồi tưởng một chút, trước đây thụ thai thời điểm, người Tiêu Thập Tam Lang có hay không thân ở thiên địa linh khí miệng, có vô tưởng thụy xuất hiện, tỉ như trời sinh hoa cái, cắt quang thải hà, không được nữa bảo giống như cũng coi như thứ nhất. Nói chung thiên địa linh thai tất có dấu hiệu, tuyệt không khả năng hướng không trùng sinh sôi. Thanh rơi, muôn đời biểu thị hoa không chút do dự lắc đầu. Những thứ này cũng không có. Không có sao. Đó chính là loại thứ hai. Phi điện hạ âm thanh nha có chút run rẩy, ánh mắt có chút điên cuồng, mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn, nhìn ra được hắn đang cực lực bảo trì thanh âm bình tĩnh, lòng tràn đầy chờ mong thấy đêm liên phản ứng. Hắn nói rằng, tính toán không chết, tá thần sắc vào cơ thể, thu nạp nam tử tinh khí vào nữ cung, đoạt thiên mệnh thành thai, ấp trứng thành ma. Xin sư muội lại hồi tưởng một chút, trước đây thụ thai thời điểm, người Tiêu Thập Tam Lang có hay không đang cùng nào đó ma đầu chém giết, diệt biểu thị không quá sạch sẽ. Nghe xong lời nói này, muôn đời biểu thị hoa rơi vào trầm mặc, tuyệt mỹ mặt mũi có chút trắng bệnh. Phi điện hạ ánh mắt của ở chiếu sáng, chậm rãi nói rằng, trời sinh vật, không phải là đạo thai đó là ma thai, đạo thai đoạt thiên địa biểu thị tạo hóa, ma thai cùng cụ đạo thai thiên phú, điều tra sẽ xảy ra lấy phụ mẫu biểu thị tính mệnh. Giả như vi huynh không có đoán sai, sư muội mấy năm nay trôi qua tương đối khổ cực, vì cái này thai nhi nỗ lực rất nhiều. Muôn đời biểu thị hoa vẫn không có đáp lại, trong đầu hiện ra mấy trăm năm qua trải qua một chút tích tích, nội tâm nhỏ khổ. Phi điện hạ nói không sai, chỉ nói là nhẹ, từ lúc ý thức được mang thai thành công, cái loại này khiến sợ hãi tinh khí thu nạp không nữa đình chỉ qua, không nói khác, cho đến ngày nay, tiên linh điện tích lũy mấy năm tài nguyên toàn bộ hao hết, há chỉ một câu nỗ lực rất nhiều có thể hình dung. Sư muội còn có chuyện chẳng biết, vô luận đạo thai còn là ma thai, hắn đối với tu sĩ ý nghĩa. Ha ha, vi huynh chỉ có thể nói như vậy, từ cựu thiên, hạ nghèo đến hoàng tuyển, không có người có thể cự tuyệt được. Chẳng biết nghĩ đến cái gì, phi điện hạ bất chi bất giác nuốt một hớp mao nước bọt, tiếp tục nói thí dụ như vi huynh tầng thứ này, nghĩa tu trùng kích thật cảnh quan khẩu, hàng đầu một cái là bổn nguyên, ma thai từ nhỏ liền có bổn nguyên, thả do sinh mệnh thôi hóa, có thể được tu sĩ trực tiếp hấp thu. Sư muội không ngại tưởng tượng một chút, như được người biết thai nhi thân phận, kết quả thì như thế nào? Nghe xong lời nói này, muôn đời biểu thị hoa rốt cục ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, sư huynh muốn lợi dụng hài nhi của ta phá cảnh? Phi điện hạ kiên quyết lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Không đợi đêm liên nói cái gì nữa, phi điện hạ trầm lại thanh âm nói rằng, ma thai đâm sâu vào đã quá sâu, cường lấy chỉ huy ngọc thạch câu phần, không chiếm được, thả sẽ làm bị thương cùng sư muội tính mệnh, dù có bí pháp có thể dùng, chung quy tránh không được thiên cho phản chớ, cho nên vi huynh xin sư muội cùng ta phối hợp, trọng tiếp theo tiền duyên, lấy nhân đạo song bảo đoạt thai lấy tạo, liều mình lấy tinh, đưa hắn luyện thành nhất kiện bảo vật, nhất kiện đặc biệt nhằm vào Tiêu Thập Tam Lang bảo vật, tiến tới đem cái đó chớ chú phản thêm đến Thập Tam Lang trên người, mới là viên mãn. Nói tới chỗ này, xung quanh chẳng biết bao nhiêu người phát sinh gầm lên, cho dù nhất hung ác người cũng bị cái này kế hoạch khiếp sợ, đều chửi gầm lên. Xuất sinh, không bằng cầm thú. Phi điện hạ đối với lần này làm như không thấy, tương phản hình như có những đắc ý vẻ mặt, quét một cái xung quanh, tiếp tục nói, sư muội không phải là này tục nhân, làm biết chân đạo mão cần có thật tình lại vừa chứng cứ rõ ràng đạo lý, vi huynh đề nghị cũng không phải là chỉ vì mình, duy chỉ như vậy mới có thể giải cứu sư muội thoát ly khổ hải, duy chỉ như vậy mới có thể. Không cần nói. Muôn đời biểu thị hoa lần thứ hai ngẩng đầu, tuyệt mỹ mặt mũi thượng thần tình cũng không nhiều làm biến hóa. Sư huynh a, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện. Nga. Trước đây thập tam vốn có thể đơn giản lấy tính mệnh của ngươi, sư huynh cũng biết, hắn vì sao không có làm như vậy. Vấn đề này có chứa nhục nhã thành phần, phi điện hạ khỏe miệng co quắp vài lần, không muốn hỏi, nhưng mở miệng nói rằng, tại sao? Ta chỉ có thể nghĩ đến một bộ phận. Đêm liên đáp lại xuất hồ ý liêu, nói qua sau bản thân trầm tư chỉ chốc lát, nói tiếp, mắt thấy sinh phụ bị người chém giết không dám mở miệng nói. Đây không để ẩn nhẫn, mà là nhu nhược. Hay là thập tam do đó nhận định ngươi là cái phế vật, cho nên mới thủ hạ lưu tình. Phế vật. Phi điện hạ ngây ra một lúc, không tự chủ so sánh nảy lên bao năm qua mình trải qua, giả như không có phân hồn thức tỉnh, bản thân thì như thế nào? Hay là thực sự giống như đêm liên nói, thập tam lang dự liệu như vậy, hội trở thành một phế vật. Ta là phế vật, nhưng là cái vận khí rất tốt phế vật. Trong lòng tự dưng xấu hổ, phi điện hạ nhịn không được nói rằng, tiêu thập tam lang nếu có thể dự liệu chuyện hôm nay, nói vậy sẽ rất hối hận. Đúng vậy, UU đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Còn, từ kết quả xem, thập tam không hề nghi ngờ là làm sai. Hồi tưởng qua lại các loại gian khổ, mắt nhìn bốn phía rõ ràng thảm trạng, muôn đời biểu thị hoa thần tình cảm khái, nhỏ chào nói rằng, người à, thiện hay ác, thành tiên thành Phật, vô luận thế nào, tổng nên có chút nguyên tắc có thể y theo, như đã nói qua, không có người có thể cả đời cũng không phạm sai lầm, thập tam không phải là thần tiên, như thế nào ngờ tới năm đó cái đó hèn yếu điện hạ, hôm nay tìm được một người lại thêm có bản lĩnh cha. Câm miệng. Cổ đế là bản tôn mà không phải cha, nhưng mà lời như vậy không có cách nào khác nói ra khỏi miệng, đêm liên một phen suy đoán lung tung, kỳ thực bắn trúng bộ phận quan trọng, không thể nhịn được nữa, phi điện hạ không muốn tiếp tục như vậy nữa, lạnh lùng nói rằng, sai chính là sai, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định, sư muội cũng đã nói phụ trái tử thường, là dự định chủ động phối hợp hay là nên vì huynh xuất thủ, mổ bụng lấy thai. Phụ trái tử thường, rất có đạo lý. Nhưng mà sư huynh đừng quên, ta đây cái làm thê tử, làm mẹ, làm sao có thể không vì bọn họ chia sẻ một phần trẻ con. Đêm liên hoa túi đầu xoa êm dịu kích thước lưng áo, ánh mắt vô hạn thương tiếc, kiêm hữu thật sâu hổ thẹn, cùng kiên quyết. Hài nhi của ta, thế nào lại là ma thai? Nói xong nhấc tay, muôn đời biểu thị chi tiêu lực huy trưởng, hướng tử không bỏ được chạm một cái bụng ngay cả phách ba kích, như chấn cổ ba kích. Cha ngươi không ở, ra đây cùng vi nương một đạo giết địch, có được hay không? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chương 1699, vấn thế ba khóc. Vành. Nặng nề âm hưởng, hồng mang hiện ra, không ai ngờ tới muôn đời biểu thị hội hoa xuân có cử động như vậy, lại thêm không ngờ được kế tiếp biến hóa. Hồng mang không phải là huyết, mà là diễm đỏ như lửa chiêu dương thành nóng rực ánh sáng, quang cháo tuyết liên lại bị phóng hướng thiên không, chiếu ra một đóa cùng tuyết liên cùng hình, thể tích phóng đại nghìn vạn lần bội hỏa lãng hồng liên. Xuyên thấu qua hỏa hồng có khả năng thấy, muôn đời biểu thị hoa trừ trên mặt thoáng làm cho tái nhợt, thân hình cũng không biến hóa, thân thể cũng không có chút nào cải biến, thậm chí không cảm giác hồng mang là do hắn thân thể phát sinh, mà là tuyết liên tự thân biến hóa. Nhưng mà một màn kế tiếp để cho mọi người ý thức được, mẹ con nên chiến thể ngôn thực có hắn chết, thả do bào thai trong bụng là việc chính đạo. Tất cả biến hóa từ một tiếng khóc nỉ non bắt đầu. Sự tình phân chia ba đoạn, ba đoạn ba hơi thở, thủ đoạn đã hiện ra ở trước mắt mọi người. Hồng mang lấy tuyết liên vì cảnh chiếu dọi bầu trời, thương khung lập tức được hỏa liên thay thế được, người đang hắn hạ như thân ở trong đó, cảm thụ một cổ không hiểu toàn chuyển chi lực. Sau đó, xoay tròn làm cho không gì sánh được chân thực, không, chính là chân chân thiết thiết phát sinh sự thực, hỏa liên buông xuống bỏ mình, tuyết liên sinh trưởng, trên dưới giao hội đi nguyên bản tồn tại thế giới cách thành nội ngoại, tiến tới tại nơi cổ khí tức toàn chuyển chi lực dưới tác dụng xoay quanh bay lên không, trong đó mỗi người đều không thể may mắn tránh khỏi. Núi vẫn còn ở, thủy thượng thanh, tử vân đảo, kể cả xung quanh thiên lý đại địa nhất thời, được hai đóa liên hoa từ trên thế giới cách ly. Cái này là dạng gì lực lượng? Ngay cả chân linh dáng thế, thiên đạo đích thân tới, có thể không như như vậy đắp nặn một cái thiên trung thiên. Nếu như nói, liên nội thế giới còn có thể tìm tới giả tạo lý do, tỉ như hoa cảnh, tỉ như pháp bảo, lại tỉ như nào đó pháp thuật lời nói, chuyện phát sinh kế tiếp để cho mọi người ý thức được, bản thân hiện tại cảm thụ được tất cả đều là thật, đại la chân tiên cũng không có thể nghi ngờ. Vừa khóc thành giới, ở mọi người tiếp thu thế giới cấu thành sau đó, hai tiếng anh để truyền vào màng nhĩ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới từ cấu giới trong khiếp sợ thanh tỉnh, lập tức cảm thụ được tiếng khóc trong ẩn chứa tất cả. Hoa, là như thế nào vừa khóc ca? Như làm huyền tay xoa tâm hải, biến đổi bất ngờ, nhất hát tam thanh. Đạo thai có linh, linh là trời sinh, thiên địa thế giới sinh ra vạn vật. Vạn vật vạn tình tận ở trong đó. Thuần khiết cùng chất phác, tinh thuần cùng thâm hậu, đặc hơn cùng chứng nhiên, phẫn nộ cùng đau buồn, trong cuộc sống, thiên địa bên trong, tất cả có thể cảm thụ, bao quát tưởng tượng ra tới tình cảm toàn bộ bao quát. Lấy nhân loại tuyệt không cách nào tưởng tượng phương thức sạch sẽ chia lịa, biến thành một phần muội muội a, từng đạo tuyệt đối sạch sẽ ánh mắt. Do giản vào phồn dịch, do phồn về giản khó khăn, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, sinh ra tình cảm cũng không thể chỉ có chỉ một loại, duy chỉ hôm nay linh thai phát ra tiếng đại hát, đem mọi người mang về thiên địa mới bắt đầu, sinh mệnh vừa đản sanh một khắc kia. Một tiếng hát, tính mệnh do thiên địa sở sanh, hồn do cha mẹ ban thưởng, hát thanh chậm rãi cảm kích cùng ý lại. Bằng như tân sinh trẻ mới sinh đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, bản năng cảm thấy sợ hãi mà tò mò triển khai sóng trưởng. Tìm cái đó, cặp kia, này có thể khiến hắn cảm giác được an toàn ôm ấp. Một tiếng khóc, thế giới cùng, tự tiếng khóc lọt và thai cái đó trong nháy mắt, liên nội thế giới phổ hạ thấp xuống mưa vui. Vũ tự hỏa trong đến, dính ở đầu, dính nhuận khuôn mặt. Dáng cổ áo xâm nhập linh hồn, trong nháy mắt rót đầy thanh hà thủy, trắng trong hỏa hoạn chiêu dương. Hát tiếng vang lên, giới bên trong nhiều như vậy đại năng tinh tu, trong ngày thường người người rụt rè. Mỗi người kiên cường, lúc này tất cả đều lệ vũ bằng bạc. Có máu gặp, hai tay nhân khẩn trương mà run, ôm lấy tân sinh lúc đó hai mắt đấm lệ như hoa. Tự quen biết, từ mẫu cửa bên nhìn ra xa cuối đường, chờ mong xa về du tử. Nhưng từng muốn, loạn thế đầu đường thân cố gặp lại. Mấy nghìn cái khuôn mặt thần sắc hốt thay đổi, nhân có hai hát toàn tâm vào hồn, đã không kịp thể hội càng nhiều. Hoa. Hai tiếng hát, dựng mà sống biểu thị người, sinh vì nuôi biểu thị ban đầu, hát thanh ai ngàn cần treo sợi tóc, kiêm hữu một tia nhàn nhạt toan tràng, không giống vừa như vậy thuần túy, tẫn biểu ngàn năm qua kinh hoàng cùng do dự. Không sai, đó là từ mê man, nghi hoặc đến kinh hoàng thanh âm. Giới bên trong quần tu, lập trường các loại, nghe tiếng sau cái nhìn thần kỳ nhất trí, nhận định đó là nhận thức cô độc thì mới có hò hét. Tân sinh trẻ con tựa như một đoàn bạc khí, ở cha mẹ dưới sự chỉ dẫn tùy ý biến hình, sai thì sửa đổi, đối với thì ca ngợi, ngã sấp xuống thì nâng dậy, thì có vũ. Nhưng tại sao, linh trí sinh ra sau liền chỉ có nguy cơ trùng trùng, sầu lo thời khắc cùng ấu tử làm bạn. Là cái gì để cho nàng ngồi chơi hàng cung? Tuy rằng nàng nhìn qua rất thư thích. Là cái gì để cho nàng cả ngày nhíu mày, tuy rằng nàng cực lực giữ vững bình tĩnh. Là cái gì để cho nàng lo lắng khó giải, cô độc tự thủ, thân thể suy yếu, tinh lực tiểu tụy. Nhất mấu chốt nhất, làm đề cao mình bên kia, then chốt cái đó hắn, chính mình càng thêm rộng trong ngực cùng cánh tay, vốn nên chống đỡ đây hết thảy, nâng lên cái này tất cả hắn, ở nơi nào? Ở mang những chuyện gì? Linh thai có linh, tự dựng sinh thì liền có thể cảm thụ thế giới, nhiên kỳ tâm thông minh không hề cao siêu, như tầm thường tân sinh trẻ mới sinh giống nhau, chỉ dùng đơn giản nhất tư duy so sánh tao ngộ. Linh thai biết mình gặp phải tất cả, nhưng vô pháp lý giải gặp phải mỗi lần một việc. Vì vậy hắn mê man, nghi hoặc, tiến tới hoàng trường, thất vọng, cho đến hôm nay đại địch trước mắt, mẹ con gặp khó khăn, rốt cục diễn biến thành vô cùng phẫn nộ. Người ở nơi nào? Người đang làm cái gì? Thiên nhiên dựng sinh, tại sao chưa bao giờ xuất hiện? Tổn hại thê nhi, cái gì gọi là trượng phu? Lẽ nào, chẳng lẽ, người đã chết rồi sao? Trẻ con thế giới không có thiện ác, không có nhà nước, chỉ có thân, sơ hai, ổn định, nguy hai tình, phẫn nộ trẻ con không cảm giác được an toàn, vì vậy phát sinh tức giận khóc nỉ non kéo liên hoa thế giới, trên thế giới người môn giận dữ hết lên, căn bản không khống chế được. Tuyết liên thành băng khí tức sắc bén, hỏa liên dung chuyển sóng gợn mọc lan tràn, thiên người cùng giận lại thêm như kinh sợ cổ, thôi động này sóng gợn quét ngang bát phương, phá tan xung quanh hàng rào như lao tủ. Người đang ở đâu? Tiếng hô bàng như sấm minh cuồn cuộn, trong nháy mắt chuyển khắp thương lãng, xuyên thấu tinh không, đạo vào tinh hải, động tĩnh ở từng góc. Trong tinh không nơi nào đó, hai vực ba phương hôn chiến khó phân, ngàn vạn danh tu sĩ, yêu thú thắt cổ cùng một chỗ, đạo pháp, trận quang, linh phủ, pháp khí thả ra quang mang phô thiên cái địa, gào thét nộ hào thành không dứt. Như vậy chiến trường, sinh mệnh trở thành nhất không vật đáng tiền, không ít địa phương thậm chí xuất hiện lấy tinh cầu vì vũ khí cực đoan tình hình, mỗi một lần trọng pháp thuật đánh kích, tinh không được xé mở đại nứt ra, chút xuống ra tiên huyết thoáng qua rồi biến mất, như lửa trong biểu thị lệ. Vừa lúc đó, bên hai chợt nghe một tiếng anh đề, kèm theo vang vọng thiên địa cùng linh hồn chất vấn, sinh sôi đắp qua trên chiến trường tất cả. Người đang ở đâu? Bằng như thời gian được dừng hình ảnh, đột nhiên trên chiến trường toàn bộ dừng lại, huyền quang đọc lại, mọi người biểu tình mở mịt, nhân xung phong liều chết mà hai mắt đỏ ngầu nhưng làm cho thanh tỉnh. Trong lòng yên lặng cùng biểu thị cùng hỏi, người đang ở đâu? Chân trời góc biển, một chỗ không trọn vẹn không hoàn toàn thế giới, một cái điêu linh suy sụp thành thị, một cái rách nát từ lâu, một gã khuôn mặt hèn mọn lão giả hiện tại uống rượu, trong lúc bất chợt như là nghe được cái gì, vẻ mặt làm cho có chút phiền muộn. Cửu Long chỗ, sân nhà ở giữa, cổ đế nhấc tay vì mình châm trà. Trong lúc bất chợt như là nghe được cái gì, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt. Tinh không tứ phương, tiếng khóc khắp nơi quanh quẩn, vẫn chưa nhân cự ly xa xôi mà suy giảm, tương phản bởi vì trận trận tiếng quát mà càng phát ra cường đại. Tiếng khóc tìm kiếm khắp nơi, đi khắp thế giới từng góc, thủy chung không có thể tìm tới muốn tìm người kia, cuối cùng đã tới một trước mắt. Nó lấy vô pháp hiểu phương thức mở không gian, đi qua âm dương, đạo vào minh giới, lại lấy cộng minh phương thức kinh động một cái thế giới khác. Giới hồn thế giới, địa tâm linh thiếu, đát phúc đã thành thiếu niên khu, thần thái an tưởng mà sự yên lặng, nhưng mà đột nhiên có cái trong nháy mắt, thân thể hắn bắt đầu co quắp, nét mặt ngũ quan bóp méo thành đoàn, thống khổ đến không cách nào hình dung. Thời gian ngắn nhất trong đã trải qua một hồi dài nhất ác ngộng, khó mà ngăn chặn xung động tự trong lòng nảy lên, đát phúc đột nhiên phát thế giới chi lực, lên tiếng la hét, cha a! Không cách nào hình dung trùng kích trong nháy mắt khuếch tán, giới hồn thế giới trong nháy mắt xé mở vô số cái khe, bầu trời tinh hà tùy theo hỗn loạn, hạo dương nhảy đốt rào rạt biểu thị hỏa, thiêu đốt thành một mảnh ngũ sắc quang hà, chiếu rọi nảy sinh một đóa rực rỡ mai lâm. Thế bay, hoa mai dưới, thập tam lang không có dấu hiệu nào phát sinh một tiếng thê lương kêu rên, nhưng lại trong nháy mắt trước mắt chỉ, ta phải đi về. Kiếm tôn máu mờ mịt, lập tức như là hiểu cái gì, liên phát ba hỏi, thương lãng có chuyện, làm sao quay về, ở đây làm sao bây giờ? Ta phải trở lại. Ba hỏi tỉnh tới nhất đáp, thập tam lang không chần chờ nữa, nhấc tay trong ngũ thải bổ thiên thạch, ánh mắt thẳng đối đầu đính hoa mai. Con đường này gần nhất. Hạo miểu phía chân trời, hát phát thập tam chân đạp hư không, đen như mực nước sơn song đồng nhuộm thấm trên một tầng huyết sắc, bay nhanh trong kêu to, hồn âm thôi động tinh hà. Đao đến, đao đến, đao đến. Điên cuồng linh đại địa từ từ phiêu lưu, ngăn cách thế giới như một mảnh tường hòa tinh thổ. Tô lão bản ngồi xếp bằng la tang dưới tầng cây, nước miếng văng tung tóe giảng thuật năm đó chuyện xưa, hắn bên người mấy trăm danh điên cuồng linh tu sĩ ngồi vây quanh bốn phía, nghe được tập trung tinh thần. Trong lúc bất chợt, mọi người khỏe tự nghe được cái gì, tiểu bất điểm mặt mũi lập tức làm cho trắng bệnh, ánh mắt nhưng làm cho sắc bén như đao. Đao. Hàm đao xuất đao, không chỉ là đao, còn cùng. Hồn âm cũng là ma âm, linh giới ma âm mênh mông quần quận chủ tiêu, sinh sôi rung động pháp khí vốn hồn, ngoại trừ đã nhận chủ đáo choảng, cung cùng đao ở không có được dẫn khả dưới tình huống rung động không ngớt, tự động bay ra. Chuyện gì xảy ra? Xung quanh nhiều tiếng kinh hô không chỉ, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, tiểu bất điểm hết thể không ứng với, túi đầu yên lặng cảm thụ chỉ chốc lát, hốt một xả rơi sau lưng khoác phòng, lập tức cắn răng chỉ điểm một chút trong lòng hung, phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Máu nhuộm áo choàng đặt ngang triển khai đồng thời, tiểu bất điểm thân hình không gặp hình bóng, chỉ chứa một tiếng khẩn cấp rủ. Thương lãng, hoa, một tiếng, quan quan nhảy lên, ở tối hậu quan đầu lấy lắm mồm ôm lấy tiểu bất điểm bước chân, tùy theo đi xa. Thương lãng, đến nay chẳng biết phát sinh khi nào, có người mở mịt tha cho. Thương lãng cái rắm, đuổi kịp a. Độn không thuật vô pháp phục chế, hận mình không thể, tốn công nghi lên tiếng hô to. Vừa lúc đó, tiểu bất điểm độn chống không cái đó trong nháy mắt, tự thành thế giới điên cuồng linh bích lũy xuất hiện nứt ra, một tiếng trước cao sau liệt, trước to rõ sau khàn khàn, vi thanh tê tâm liệt phế anh để vang lớn bên hai. Hoa. Ba khóc chung tới, thế giới vô pháp thừa thụ hắn trọng, giang giác sát sấm sét động liên tục cửu tiêu, tứ đại tinh vực, vô ngân tinh hải trên, chiếu rọi nảy sinh một trẻ mới sinh mặt của. Ban đô đô, hồng thông thông, hỏa lật lạc, âm sâm sâm, toàn thế giới sinh linh ánh mắt nhìn kỹ trong, trẻ mới sinh gắt gao cắn môi, kiệt lực nhịn xuống nước mắt không tràn đầy viền mắt, đồng thời khó khăn giơ lên một tay, huy động thành trưởng, hướng không biết tên phương hướng nhẹ nhàng vỗ. 3. Chương 1700, tám phương mưa gió đột nhiên. Mới sinh trẻ nhỏ, đối thủ vận dụng chỉ có một, đòi lấy. Bọn họ muốn xem, cũng bị xem, muốn báo, cũng bị báo, bọn họ xuống mãi, muốn chọc cười, muốn cảm giác yêu, nghe được hống, thấy mọi người thì hắn là bảo, bằng như thế giới lấy bản thân vì hạch. Linh thai cũng tốt, ma trùng cũng được, mặc dù thánh nhân, mặc dù này vừa sanh ra liền có thể đi săn manh thu độc trùng, hắn đầu tiên mong đợi cũng không phải giết chóc, mà là tràn ngập thiện ý cùng quan tâm ánh mắt. Hắn lúc này môn, còn không rõ phách đánh chờ từ ngựa ý nghĩa, làm có hỉ kháng cự thời điểm, có lực nhất vũ khí là khóc, bị bom tiếng gào trong xua tay mục đích để thu được, mà không phải phản kích, có lẽ tập kích. Đây là tất cả sinh mệnh chi bản có thể. Nhưng mà có chút thời điểm, có vài người, sự tình hội làm cho không quá giống nhau. Liên hoa thế giới, bàn đô đô trẻ con rảo thần dưng dưng, huy trưởng phát thời điểm biểu hiện trên mặt muôn vàn bất đắc dĩ, vạn trùng bị khuất, thương tâm không ngớt. Ba một thanh âm vang lên. Mập phì bàn tay phách về phía phi điện hạ mặt của, bắn chúng hắn kiệt lực đón đánh trường ảnh, vô số ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, trẻ con thủ tự không trở ngại ngại vậy phá bỏ tầng tầng đạo pháp phong trận, một kích đem đối thủ phá hủy. Giống. Lần đầu giao phong liền bị phá hủy nhất cánh tay, phi điện hạ lắc mình chợt lui, không thể lui được nữa, không thể làm gì khác hơn là ra sức tái tụ cánh tay trái, đâm mau đón đánh. Khiến mọi người không hiểu là, lúc này phi điện hạ ánh mắt, mặc dù kinh hoàng nhưng không một tia tuyệt vọng, tương phản lộ ra cực độ kinh hỉ cùng nóng bỏng, huyết sáo dài, cười to không ngớt. Đây là hoàn anh. Đạo thai, ma chủng, giao hội chuyển hóa mà thành oán anh, ha ha. Trong tiếng cười trẻ nhỏ hai cấp độ huy trưởng, tư thái dáng dấp nhất thành bất biến, nhưng mà hủy khuất vị đạo càng thêm nồng nặc, trong mắt chồng chất nước mắt càng nhiều. Không nên dáng sinh hắn bị ép hiện thân lại thế giới này. Thấy không phải là nhiệt liệt khuôn mặt tươi cười, mà là một đôi tràn ngập tham lam cùng ác độc nhãn, cảm nhận được không phải là cha mẹ mừng rỡ cùng an ủi, mà là bức bách cùng nghiền ép, thả muốn kính dâng không thể đơn giản vận dụng lực lượng. Đơn thuần hắn lễ không giải được loại chuyện này tại sao phát sinh. Tựa như người chung quanh lý giải không để ý tới hắn vì sao khóc giống nhau, giờ này khắc này, liên nội thế giới người người khiếp sợ. Mỗi người hoan hỉ, số ít kinh khủng, nhưng cũng không phải là bởi vì cái này sinh mạng giáng sinh cùng ôm ấp tình cảm, mà là thấy lực lượng của hắn. Cái loại này cường đại, uy nghiêm, thuần túy mà lại bừa bãi lực. Tu sĩ suốt đời tha thiết ước mơ đó. Đối với cái này chưa ra đời trẻ nhỏ mà nói nhưng mà cùng bẩm sinh tới sen phẩm cấp, chính mình như vậy lực lượng hắn, cường đại như vậy hắn, vì sao, có tư cách gì như vậy bị thương. Sau một khắc, tứ phương đoàn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp, nội tâm tựa hồ hiểu cái gì. Tự giơ cánh tay lên bắt đầu, bàn đô đô trẻ nhỏ mà bắt đầu thay đổi gầy, trước một lần còn không phải là rất rõ ràng, đang cùng phi điện hạ phát sinh va chạm, không thể đem giết chết sau đó, hắn gầy yếu tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Một chút minh quang như tinh thần vậy bay ra thân thể hắn, thả ra đến xung quanh. Từ từ tán loạn, biến thành thế giới này chất dinh dưỡng. Nó một bộ phận. Sinh đẻ bằng bào thai, trở thành thế giới, nhưng mà thai chưa, thế giới như trước. Liền cần lấy mâu thai trung nguyên lực lấy duy trì. Mượn cơ thể mẹ bản mệnh giao sửa liên thai, trẻ nhỏ cấu trúc này sinh liên hoa thế giới, nhưng muốn đem nó mãu duy trì ở, đồng thời sinh trưởng. Cần không ngừng mà bổ sung lực lượng. Tân sinh thế giới, lực lượng chỉ có thể do hắn nhắc tới cùng, đây là quy tắc, không có cách nào khác thay đổi sự thực. Đạo thai giang sinh, thế giới tân sinh. Vốn nên bồng bột tràn đầy hướng quang vinh ý, hiện nay, vốn sinh ra đã kém cỏi hắn còn muốn đối mặt nguy cơ cường địch, đã định trước đi hướng chết non. Trời mưa, chẳng biết lúc nào bắt đầu, tích tích lịch lịch tiểu vũ từ thiên mà rơi, ướt nhẹp vô số người xiêm y, nâng dậy vô số cái khuôn mặt. Mọi người thấy, xem hiểu cái đó trẻ nhỏ nội tâm ý, thấy thiên địa cùng biểu thị cùng bi. Trong khoảnh khắc, tuyết liên hòa tan, hỏa liên thảm thiết khóc, bên trong không gian chợt phát sinh mưa to bằng bạc. Vũ trào đời loại, đại địa dài ra cỏ non thanh thanh, thanh hà trong nháy mắt sinh ra du ngư, thiên hỏa địa băng không hề lạnh lẽo, ở trong đó người môn như dục xuân phong, thân thể, thần hồn bị thương thế rất nhanh phục hồi như cũ. Đạo thai là trời, trời sinh thế giới, thiên đạo từ nhỏ dưỡng dục thế giới, trên thế giới tất cả được coi là con dân lớn phản bổ thiên nói, đây là một cái thế giới viên. Tựa như giới hồn bên trong đắc phúc giống nhau, cái này tiêu tán trong trẻ nhỏ liệu mình thành giới, bản năng bắt đầu bổ dưỡng, dưỡng dục thế giới này tất cả. Nhưng hắn nghĩ sai rồi rất nhiều không thể tính sai chuyện, tỉ như thế giới này cũng không phải là nguyên sang, người ở bên trong cũng không phải hắn thôi sinh ra, có khả năng chậm rãi lớn lên người. Nơi này mỗi một cái sinh mệnh cũng cường đại như vậy, cần chất dinh dưỡng là như vậy hơn, thả căn bản không hiểu được tặng lại. Mà hắn mới chẳng qua là cái sinh non trẻ con. So với cái này là trọng yếu hơn là, làm tân sinh thiên đạo, hắn không có từng giây từng phút học tập bão, lục lọi cơ hội, cho nên ở nắm trong tay, không, trong chiến đấu chung hắn căn bản chưa nói tới nắm trong tay, do đó toàn bộ dựa theo quy tắc bản thân tiến hành. Hắn kết quả là, đối thủ của hắn, phi điện hạ cũng ở đây nước mưa trong khôi phục. Phàm nhiễm nước mưa người, phàm bị đánh ở mức toàn bộ đang thu nạp, chia sẻ thế giới nguyên lực, đều ở đây thôn phệ máu thịt của hắn cùng sinh mệnh. Đây là hắn nghĩa vụ. Đây là hắn tính mệnh. 3. Trong mưa truyền đến lần thứ 2 giao kích, phi điện hạ cánh tay trái lần thứ 2 gãy đoạn, người được đánh bay, nhưng cánh tay phải cư nhiên dài ra non nửa, trên mặt vẻ mừng rỡ như điên càng đậm, cười cũng lớn hơn thanh. Không sai, người đã định trước diễn biến thành Hoán Anh. Hoán Anh. Ở đây nhiều như vậy tinh tu đại năng, nhưng đang nghe cái tên này thời điểm, Vưu Kỳ vừa lần đầu nghe được phi điện hạ kêu to thời điểm, đa số người cũng không biết rõ trong đó hàm nghĩa. Không phải là không biết Toán Anh là cái gì, mà là không nghĩ ra cái này trẻ nhỏ làm sao sẽ phát sinh cái loại này chuyển biến. Làm sao sẽ? Truyền công ngai thượng, đạo quán tất cả may mắn còn tồn tại cường giả tập trung đến nhất thời, Tử Y không rõ phi điện hạ lời nói, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía mỹ sư. Cái gì gọi là Toán Anh? Đem anh tự xóa sửa làm linh, ách cô chính là sẵn đồng loạn, đem mới sinh trẻ con cải tạo vì Toán Anh, tu chân giới tịnh không thiếu hụt loại này công pháp, do đó tàn độc đều bị liệt vào cấm thuật. Vì tuyệt đại đa số tu sĩ mình không cho. Nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng mà đặt ở đạo thai trên người, rồi lại có vẻ cực kỳ sai lầm, căn bản không có làm được. Đạo thai là cái gì? Đạo thai là thiên, trời sinh vạn vật, nói cách khác vạn vật đều vì thiên tất cả. Bao quát sinh ra phụ mẫu hắn, cuối cùng đều muốn được hắn thị làm con dân. Trời sinh vạn vật, thị vạn vật như không có gì, thiên ủng vạn chủng tình, cho nên vô tình, thiên đạo bất nhân, bất nghĩa, không bi, không giận, chỉ có quy tắc cùng trật tự. Hoán linh đản sinh điều kiện chủ yếu là hoán khí. Trời sinh đoán, hoán đến đoán đi cuối cùng chỉ có thể hoán đến trên đầu mình chút có lý trí người cũng hiểu được đó là nhất vô dụng nhất chuyện. Sinh làm thiên, hắn làm sao sẽ, làm sao có thể như vậy? Có thể hắn chính là như vậy. Trong tầm mắt, thịt hồ hồ trẻ nhỏ rất nhanh làm cho gầy yếu, trên mặt non nớt cấp tốc biến mất, được thay thế bởi hiểu ra cùng hờ hững, tịnh có kiên định cùng oán giận. Hán thiên, sanh nhi chi chi thiên. Cho nên có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Quần tu ở giữa. Mi sư đến nay tu vi không tính là tối cao, nhưng nàng tu có linh tê biểu thị nhãn, mặc dù không hiểu, vẫn có thể nhìn ra đại khái. Nhưng mà hắn đồng thời là một trẻ nhỏ, một cái tâm trí chưa kiện toàn, không nên gặp thế trẻ con, lúc này hắn không đủ lý trí, còn không thể đem ở sâu trong nội tâm một màn kia ỷ lại cùng thân cận xóa đi. Quỷ đạo ở trong mương ngưng tụ ra pháp thuật thể, ảm đạm ánh mắt chưa từng như này trong suốt, hài tử này. Ở oán giận hắn cái đó bất tranh khí cha, còn hắn cái đó bất đắc dĩ nương. Oán do sinh lòng, càng không thể vãn hồi. Mi sư khẽ thở dài một cái, nói rằng, cận như vậy, nhưng không thể đủ để đem cải biến. Còn có cái gì? Tử Y nghe ra không ổn. Hắn đạo thai, cũng là ma chủng, từ nhỏ liền có 3 phần ma tính. Quỷ đạo đại thế mi sư đáp lại, lắc đầu yên lặng nói rằng, tề bay nói đúng. Người nào quản hắn đối với còn là sai. Tử Y không muốn nghe về tề bay thế nào hữu lý. Thiêu mi truy vấn, thế nào ngăn cản. Cái này quỷ đạo do dự một chút, hốt nói rằng, mặc kệ hài tử này linh mẫn là ma. Tính bối phận cho quản ta kêu một tiếng ra, cha hắn không ở, ta bộ xương giả này lại không còn dùng được. Có thể, tổng không thể nhìn cô nhi quả má mẫu. Quỷ lão như vậy giảng liền không có ý nghĩa. Mi thế cắt đứt quỷ đạo lời nói, cười cười, tiếp lời nói, thập tam không tính cho ta chính thức truyền thụ, nhưng là lẹn học chút đồ đạc, huống chi chát sư huynh. Đề cập đại tiên sinh, mi sư vẻ mặt có chút buồn bã, lại có những kiêu ngạo, nói tiếp, nói chung đều có liên quan. Làm cái gì mà các ngươi? Tử Y chẳng biết có nghe hiểu hay không, nhưng tu hỏa. Nhất không nhịn được loại này quanh co lòng vòng, cười lạnh nói, nói rất hay giống ta là vãn bối giống nhau, đừng quên, bản tôn mới là của hắn vỡ lòng ân sư. Ha ha, cũng là Nga. Khai miệng khó trả lời, quỷ đạo cùng mi sư tương hô đối diện, trước sau hướng đối với mới gật đầu. Khó bảo toàn thành công, chỉ có thử một lần. Thận tâm không hối hận, lẽ ra nên như vậy. Cái gì tiêu giao, cái gì tự tại, chấp cũng lại không cần. Đạo thai ma chủng thế nào biến thành đoán anh, tu vi tối cao, kiến thức tối đa, phi điện hạ rõ ràng nhất trong này nguyên nhân, do đó nhất vui vẻ nhất. Chấm đem đi ra một cái tuyệt nhiên bất đồng lộ, ngự thiên đạo làm nô, đạp biến hư không, thẳng hỏi chúa tể. Gần như điên tiếng gào trong, phi điện hạ thân hình chợt biến không rõ, như cuồng phong vạn đạo ở liên hoa thế giới bên trong chạy như bay, ngắm biểu thị cận dư quang ảnh. Làm như vậy chỗ tốt không ít, thứ nhất có thể cho đối thủ càng khó bắt hắn bản thể, thứ hai có thể tranh đoạt càng nhiều nước mưa tinh nguyên, nếu không như vậy, hắn có thể trong quá trình này tăng mạnh cùng liên hoa thế giới liên hệ, cuối cùng đem làm của riêng. Thiên đạo làm nô, liên hoa thế giới, coi đây là dựa vào sấm khai đại đạo, không ngừng phục chế thời gian tới tuyệt vời như vậy, phi điện hạ bay nhanh trong không quên quan tâm linh thai, nhìn trên mặt hắn âm máu lãnh, kiên quyết dần dần thành chủ lưu, dần dần chiếm toàn bộ khuôn mặt, cùng lòng dạ. Chỉ đợi trẻ nhỏ trong mắt y theo quyến tiêu tán, nước mắt khô kiệt, cái loại này mang từ trong bụng mẹ ủy khuất cải biến căn cốt, biến thành phân đoán cùng độc tuyệt sau đó, là được tuyên cáo sinh mệnh cho người, đến lúc đó đạo thai cũng tốt, ma chủng cũng được, toàn bộ tiêu vong biến thành thế giới này chất dinh dưỡng, nhưng hội đề cao nảy sinh một cái, không, là một con điều tra cụ chúng nó thiên phú hoàn anh. Sư muội a, vi huynh làm thật phải cảm ơn ngươi, cũng muốn cảm tạ Tiêu thập tam lang. Nếu như không có các ngươi, nếu như không phải là các ngươi chính mình như vậy cơ duyên, đi đâu đi tìm như vậy kỳ vật. Đến bước này, phi điện hạ không còn chút nào nữa hoài nghi, trong lòng trào sinh vô tận cảm khái, tại sao tuyệt vời tới đột nhiên như thế. Rất đáng tiếc vi huynh không thể bỏ qua các ngươi, vì bảo chứng oán anh chuyển hóa thuận lợi, vi huynh cần các ngươi phải làm cuối cùng một chuyện. Chấm muốn cho hắn đã từng nhìn thấy các ngươi, sinh, không, như, chết. Bầu trời, hỏa liên như vượng. Cái đó tân sinh trẻ nhỏ đã làm cho gầy trơ cả xương, tinh quang nhưng từ hắn trong cơ thể liên tục bay ra, cùng trước bất đồng là, hôm nay mỗi lần tinh huy nở rộ, mặt của hắn lỗ cũng sẽ co quắp vài lần, tự đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Liên nội thế giới. Thanh bên bờ sông, tuyết liên trên một điểm tâm, đêm liên ngửa đầu hướng về phía bầu trời, bi thương rơi lệ. Kiếp này kiếp chẳng bao giờ ở hắn trên mặt xuất hiện qua biểu tình hôm nay xuất hiện, muôn đời biểu thị hoa nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn trẻ nhỏ mãn không truy đuổi, nhìn hắn tụ tập cuối cùng lực lượng, nhấc tay, nộ hào. Khua phách đệ tam kích. Giết a. Ngoại trừ khóc, đây là hắn giáng sinh học được chữ thứ nhất. Bầu trời hỏa liên tùy theo đại phóng quan mình, tùy trẻ con biểu thị trưởng từ từ mệnh hạ thấp xuống, tốc độ phá lệ thông thả. Đây là hắn một lần xuất thủ cuối cùng, cũng là hắn có thể làm được một kích mạnh nhất. Nhưng hắn không là một người. Tam sinh trúc, tính mệnh tam sinh phản thế. Tam thanh hát, tuyết liên đốt. Dưới chân bạch liên hóa sinh liệt hỏa, rào rạt trong nâng lên đêm liên thân thể. Có vẻ thánh khiết mà trang nghiêm. Đính môn ba màu sắc hồng thả ra, nảy sinh một tấc, tốn công một mảnh, đợi hắn hoàn toàn ly khai thân thể, đầu đầy thanh ti đều thành xương, rối tung, che lại dương dung nhan tuyệt thế. Phi hồng bay lượn. Hồng liên nô lên cao, trong sát na quấn lấy trẻ nhỏ thân thể, đem kéo trở lại thiêu đốt tuyết liên trên, kéo trở lại hắn nguyên bản hẳn là ở lại chỗ. Sau khi hoàn thành, thải hồng lần thứ hai bay vọt bầu trời. Tự du long chui vào đến cái kia vô chủ tự hạ thủ trong bàn tay. Không sai biệt lắm cũng trong lúc đó, tinh không mô địa, cự nhãn ở giữa, tinh tế thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Cái này cũng tính hải nhi của ta đi. Mặc kệ, về sau bảo quản có thể hách ca ca vừa nhảy. Nói lời nói này thời điểm, xinh đẹp thiếu nữ không phải là quá chắc chắn, lập tức giống như thâu cầm cái gì không nên cầm đó giống nhau, thần sắc có chút đẹp đẽ, rất nhanh, nàng từ thất thần trong trạng thái thoát khỏi ra đây, hai tay lại ngực kết ấn ngay cả triển, trong miệng đồng thời đại hát. Tam sinh trúc, xá tam sinh phản thế. Yếu ớt đại hát chuyện thấu hư không, đồng dạng xuyên không mà qua còn thiếu nữ thân thể, chẳng biết cái gì duyên cớ. Nàng giống như hỏa diễm giống nhau tự động bốc cháy lên, nấu chảy sau sóng nhiệt vô hình ngũ chết, nhưng được một cổ trong chỗ u minh tồn tại lực lượng dắt mà đi. Ừ. A không. Con mắt thật to lúc này mới có phát hiện, không cam lòng giống giận quanh quẩn ở bốn phương tám hướng, thanh chuyện nghìn vạn lần trong. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Dạng gì lực lượng có thể thoát khỏi mặc kệ thế nào, không thể để cho ngươi tốn công lấy bản tôn tiên niên lực. Nói xong, cự nhãn áp xúc, thoáng qua giữa không gian hóa thành vạn thức khổ, mượn tiền mà đi. Cảm ứng còn đang, hắn muốn đuổi kịp đi, cầm lại thứ thuộc về tự mình. Không nên a. Hầu như ở thiếu nữ hóa hỏa rồi biến mất đồng thời, hư không ở giữa chạy gấp thập tam lang hình như có cảm giác, chậm dừng lại, vốn đã khuôn mặt dữ tợn tùy theo tràn ra, kêu khóc vậy phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế rú lên lồng lộn. Vì sao? Vì sao? Không muốn cái gì? Trừ đương sự người không người biết, nhưng mà một tiếng này hô hoán có chứa đường hiệu, chắc diện hai đến phi hồng hăng hái, trực tiếp mà đến. Thiên ma đao, trưởng thiên cung, hầu như đồng thời đến. Có gì hữu dụng đâu? Không gian chính là không giữa không gian, cự ly chính là cách, ngoại trừ thiên đạo, người nào cũng không thể tùy tâm sử dụng. Cho ta trưởng. Có lẽ là linh cảm, có lẽ là có chuẩn bị, hay là thuần túy để thử thời vận, không kịp thể hội tâm thần đau nhức thập tam lang tái phát vừa hô, thao tác cung đồng thời đã tự trong đao lấy ra chân ma khí tức, một ngụm nuốt trọn, lại hướng khom lưng phun một ngụm bản mệnh máu. Khai a. Phản khiêng khai cung, kéo thị giới ra, một cổ sắp xỉ điên khí tức từ trưởng thiên cung trên dây cung sinh sôi, lấy phương thức như vậy để thăng phẩm chất, có thành công hay không để qua một bên, nhân hắn phương thức quá mức bá đạo, đại có thể bạo bể lại sau một khắc. Thập tam lang kiệt lực dương cung đồng thời lại bạo kêu rên, từ hắn trong cơ thể đi ra một cái hư ảnh, trực tiếp chạm trên ba thốn tên, gắt gao đem ôm lấy. Phân hồn thuật, sử dụng thì cẩn thận chi hữu thận, lần này, như vậy dùng căn bản là tại bác tính mệnh. Tính mệnh đã vổ, cung mở, tên vào lưu tinh bay vụt mà đi, tốc độ trước kia còn có cái gì tốc độ có khả năng hình dung, ngắm biểu thị không kịp. Làm xong những thứ này, thập tam lang làm việc nhưng không dừng lại, đuổi nhanh bay thì đồng thời tái phát vừa hô. Kim ô, trợ ta. Tinh không truyền đến oanh một tiếng, vừa giống như vô số đạo thanh âm tề giống, xuất phát chỗ Hạo Dương thức tỉnh, hóa thân một đầu ba túc chim to. Con mẹ nó, cũng điên rồi sao? Hỏa nhãn dữ tợn, Kim ô mở miệng nói, do tự sáng sớm hùng gà đại hát, thoáng cái hát tỉnh vô số viên tinh. Có nước địa phương chưa chắc có ngư địa phương nhất định có thủy, tinh không ở giữa chẳng biết bao nhiêu Hạo Dương, cũng không phải là từng cũng chú có Kim ô, nhưng cũng nhân một tiếng này đại hát mà tỉnh dậy. Viễn phương, phía trước có Hạo Dương ánh sáng phóng tới, có Hạo Dương biểu thị hỏa rào rạt thiêu đốt, nhìn không thấy, nhưng có thể cảm ngộ đạt được. Cảm ngộ đạt được liền có thể vận dụng, theo cổ khí tức nóng rực cảm ứng, thập tam lang một đầu đâm vào hư không. Ôi! Bay nhanh ở giữa tiệm sinh ngưng trướng, có mặt khắp nơi trở lực đến từ bốn phương tám hướng, phi điện hạ tốc độ không thể áp chế chậm lại, trên mặt thủ cấp độ sinh ra khẩn trương, thậm chí hoảng sợ vẻ mặt. Thiên không thể lấn, nhất nhu nhược thiên đạo cũng là thiên, huống chi, hắn còn cái đồng dạng không dễ cho mụ. Phi điện hạ không biết là, lần này dành cho thiên đạo trợ lực là song phần. Dựa theo lẽ thường, UU đọc sách, V đút vổ cản su con, thiên đạo thi triển pháp thuật, không có biện pháp gì đem cải biến, cũng không có thể tăng mạnh, nhưng mà sự tình luôn luôn ngoại lệ, hết lần này tới lần khác thi triển trúc do chính là có 3 lần thức tỉnh tam sinh tộc, thả là trời nói biểu thị mẫu. Như đã nói qua, ngày hôm nay phát sinh ngoại ý muốn đã nhiều lắm, loại này nhìn như tuyệt không khả năng vừa khớp, tự cũng không có gì. Ấu sinh thiên đạo một kích chí mạng, trải qua tam sinh kỳ thuật lại tăng uy năng, tránh không khỏi, ngạnh đánh lực tất cả không kịp, vừa chìm đắm lại tuyệt vời tiền cảnh. Lúc này bỗng nhiên thai vạ đến nơi, phi điện hạ mặt của trong nháy mắt làm cho trắng bệnh. Cứu ta. Thời khắc mấu chốt, kỳ tâm đầu chợt nghe một tiếng hừ lạnh, bạn có vài phần chẳng đáng cùng kinh lục, điều tra có vài phần hờ hững. Bất tranh khi đó luân hồi quả nhiên dính không được. Đây cũng là hai câu, trước vì quả trách, sau vì kết luận. Thanh rơi thì, cửu long điệu bên trong, cổ đế trở tay vỗ nhẹ đỉnh đầu, như bạt mầm vậy rút ra một cổ khí. Một cổ khí, 9 con rồng, 9 điều hư ảnh ngang dọc qua lại, rút ra cổ hơi thở này cổ đế sắc mặt trắng bệnh. Nhất định so với lúc trước đánh với huyết hồn một trận còn muốn cật lực. Vô dẫn hồn lực, chấm không đi được chỗ đó, ngươi có khả năng, nhưng mà hao tổn không thể tránh được. Chút làm do dự, cổ đế thần sắc làm cho kiên quyết, trở tay đem đầu nhập hư không. Đạo thai làm nô, bắt hắn cho ta mang về. Chương 1701, vì không xác định mà sống. Vô danh địa, trên tử lâu, hèn bọn lao nhân chiếm đoạt tốt nhất thuê trung phòng, điểm đầy tốt nhất món ngon, hai bên trái phải còn có vài tên tử vừa gọi tới hồng hồng quán người, nơm nớp lo sợ vì hắn rót rượu chia thức ăn. Thuê chung phòng bên ngoài, tiểu lâu lão bản cùng lão bản nương vẻ mặt cầu xin chờ, rồi lại ép buộc bản thân bài trừ dáng tươi cười, rất sợ bên trong hô hoán thì biến sắc mặt thay đổi chậm trêu chọc lớn hơn nữa mối họa, xung quanh trên mặt đất nằm không ít người, âm thanh nha rất là áp lực, ngay trong bọn họ có tiểu nhị, có thực khách, có không quan hệ người qua đường, thậm chí còn có nghe thấy báo sau chạy tới quan phủ sai dịch, lúc này nhân sự tình gây quá lớn, có người nói đã dẫn quan viên. Tức giận, hạ lệnh chuẩn bị vận dụng chú quân. Đối với thuê chung phòng bên trong ác khách mà nói, hậu sự như thế nào giải quyết bất luận, lúc này tóm lại phong cảnh vô lượng, nhìn hắn trên mặt nhìn không thấy chút nào đắc ý cản rỡ thỏa mãn ý tứ, tương phản có vẻ cực kỳ cô đơn, tang thương, cảm khái, cùng loại tâm tình đôi hơn nhiều, người chung quanh nhìn hắn thì không ngờ không cảm giác hèn mọn, như là thay đổi cá nhân. Thử qua 30000 bát thiên lần, kết luận hay là cái đó tử, không gì hơn cái này. Uống một chén, thán một tiếng, hai bên trái phải cái đó nghe nói là thành quán trẻ con thiếu nữ tiến lên đầy rượu thì, lão giả hốt bắt được tay nàng, thả ở lòng bàn tay xoa nắn hỏi, ngươi nói sống có ý gì mà? Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt nước mắt thiếu chút xíu nữa liền muốn tuôn ra, không biết là bởi vì đau đớn hay là hoảng sợ, run giọng đáp lại nói, ta chẳng biết, không rõ đại gia ý tứ. Là không biết hay là sợ ta không dám nói. Ta thực sự không biết. Vui buồn hỉ nhạc khổ ưu tư, vinh hoa phú quý suy bệnh tử, tất cả đây hết thể lao phu cũng hưởng qua. Ngàn vạn lần. Lão giả cố sức xoa xoa tay của thiếu nữ, mắt thấy cặp kia nhỏ nhắn xinh xắn non mịn thủ trưởng ở hắn trong tay xương thành bánh màn thầu nhưng không bỏ qua. Người bên ngoài thấy như vậy một màn đỉnh kinh khủng, đã quên hoài nghi đều như vậy vì sao sẽ không chảy máu, về phần tên kia người bị hắn làm hại thiếu nữ, trong đầu đã một mảnh trống không, lại nào sẽ nghĩ tới chuyện khác. Xem gặp các ngươi, khổ cũng tốt, nhạc cũng được, sợ cũng tốt, ngàn cân treo sợi tóc cũng được, mỗi người sống có kết có vị. Lão phu muốn cái gì có cái đó, muốn như thế nào liền thế nào, nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy không có ý nghĩa. Nói làm không giải thích được, lão giả rốt cục buông thiếu nữ ra, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói rằng, kỳ quái nhất chính là, mặc dù là như vậy, lão phu cư nhiên cũng không muốn chết. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng hai bên trái phải thần thái thuần thục xưa nay am hiểu nhất Chu Toàn tên đứng đầu bảng nữ tử, có chút ngạc nhiên âm thanh nha hỏi, ngươi nói một chút, đây là vì sao? Hay là bởi vì nhìn quen mưa gió, hay là bởi vì tâm hữu linh tê? Tên đứng đầu bảng nữ tử vốn đã kinh hoàng chẳng biết như thế nào cho phải, lúc này lại đột nhiên hiểu được, chiến chiến thi lễ hồi đáp, câu lan ti tiện, ta giảng không ra cái gì đạo lý lớn, thỉnh. Lão giả không có kiên trì nghe những thứ này lời vô ích, xua tay nói rằng, bạo gan nói thẳng, đúng sai đều có ban cho, cắt đứt trách cứ. Là, nữ tử chút dừng một chút, tỉ mỉ nói rằng, như đại gia nói, sống liền có bi ngàn cần treo sợi tóc khổ hỉ, tư vị liền vì vậy mà nảy lên. Ta không dám nói người khác thế nào. Là tốt rồi, so với ta đẳng cấp như vậy tên đê tiện khu hèn mọn, bán rẻ tiếng cười cầu hoan để cái gì? Tổng không sẽ vì thường toàn khổ tư vị. Không dối gạt đại gia, trong ngày thường bọn tỷ muội thỉnh thoảng nói một chút tâm sự, có thể đạt được đơn giản tương lai thế nào, như gặp phải chân mệnh lang quân thập bao sao, có thể không do đó sửa cái sinh hoạt pháp thuật. Cho phép là thật xúc động tâm sự, nữ tử nói nói có thứ tự đứng lên, thanh âm, biểu tình dần dần chân thành tha thiết. Người nào đều hiểu hơn phân nửa là vọng tưởng, liền là thật gặp, sửa lại hình dạng. Sợ cũng không thấy so với hiện tại hảo, có nữa thời trẻ qua mau, ta thấy tận mắt không ít người vui buồn chuyển hoán, do phú quý đến cửa nát nhà tan cũng là chuyện thường xảy ra, như ta đợi như vậy lại càng không thiếu nói, liền là thật sửa lại hình dạng, chỉ còn có khắc khổ cực gian nan chờ. Có thể, nếu là không nghĩ như vậy, sợ là thật sống không nổi. Cho nên ta cảm thấy, thâu liếc mắt nhìn lão giả, nữ tử tiếp tục nói, thế nào sinh hoạt này sinh tư vị làm thật không biết, nói đến không muốn chết, hơn phân nửa không phải là bởi vì ngày hôm nay trôi qua thế nào, khổ cũng tốt. Nhạc cũng được, buồn vui ưu sầu tất cả đều bất luận, chỉ muốn ngày mai khác nhau, có cái hy vọng. Nghe xong lời nói này, lão giả thật lâu cũng không nói gì, biểu hiện trên mặt biến ảo khó định, giữa lúc nữ tử lo lắng cho mình nói sai thời điểm, hắn đột nhiên hỏi, nếu như ngóng trông chuyện tiết so với hiện tại lại thêm hỏng bét, quá mức có thể để cho lão phu chết, nên làm cái gì bây giờ? Nữ tử ngây ra một lúc, do dự trong đáp lại nói, người nào hội ngóng trông chuyện như vậy? Lão giả hướng nàng cười cười, đưa tay ý chỉ mình. Nữ tử được nụ cười của hắn sợ không nhẹ. Tâm lý chẳng biết mắng bao nhiêu thanh lao biến thái, lão bất tử, trong miệng nhưng cẩn thận đáp lại nói, chuyện tương lai làm sao có thể xác định, nghĩ đến đại gia mình phán tất có tốt một mặt, nhưng mà tương đối gian nan. Gian nan? Ha ha ha. Cũng không phải quá khó khăn. Chẳng biết nghĩ đến cái gì, lão giả bắt đầu lẩm bẩm, ngươi nói cùng ta khác nhau, bất quá. Cũng coi như có chút tương quan, vưu kỷ câu kia thời gian tới bất định, rất có đạo lý. Hay là, đây chính là lão phu không bỏ xuống được nguyên nhân. Mặc kệ nói như thế nào. Lão phu khổ cực đợi lâu như vậy, quên đi dài như vậy, nhịn cái này rất nhiều gian nan, hảo cung bất hảo, tổng muốn nhìn thấy kết quả. Nói đến đây, lão giả trên mặt vẻ mặt hốt thay đổi, hình như có một tầng thần thánh quang huy tự ra hạ chạy ra, trong khoảnh khắc đem hèn mọn, cô đơn đẳng cấp toàn bộ che giấu, làm cho không gì sánh được trang mục. Cho nên, không thể bị người phá hủy sự tình. Một màn kế tiếp để cho ở đây mọi người mục trường cầu nốc, chỉ thấy lão giả đưa tay hướng không trung một chảo, rõ ràng xung quanh trống không một vật, tay hắn nhưng giống như luồn vào trong nước bùn giống nhau mất tung ảnh. Là ở nông thôn sinh hoạt người thấy, tâm lý cũng sẽ cảm thấy giống như sợ cá trạch, nhưng mà không có vui sướng, làm việc cực kỳ cật lực, lao giả cái chán gân xanh kinh hoàng, nhãn đột miệng bạo, cùng trước phất tay một cái liền để cho người nhiều như vậy ngã xuống đất cường đại, hoàn toàn hai cái dạng. Giao cho lão phu ra đây. Phát lực vừa hô, lão giả cũng không biết vật gì vậy trong bạt này sinh tay của mình, còn mang theo thứ khác. Thực sự lấy ra cá trạch, thả không chỉ một điều. Ngũ chỉ giữa tư cái lỗ, lao giả bắt được ba điều cá trạch, tựa hồ nguyên vốn phải là tứ điều. Nhưng mà đôi ý chỉ không đủ hữu lực, cá trạch nhưng phá lệ cường đại, lao giả nếu không có thể thành công, trái lại được khẳng a nửa đoạn đầu ngón tay, mặt khác được hắn bắt được ba điều ở giữa, trong đó một cái thân thể được giáp thành hai nửa, một cái đầu được chen làm thịt, chỉ có một cái sinh cơ vẫn như cũ tràn đầy, lân giáp bay loạn, vẫn lao giả ở dãy rùa. Ngoại trừ thấy những thứ này, mấy cái cá trạch được lao giả bắt lúc đi ra, mọi người tựa hồ nghe đến một tiếng cuồng nộ gầm nhẹ, cảm giác tựa như quan nha trên kinh sợ đường một cố sức chợt vỗ phát ra đe dọa, chấn nhân tâm phách. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tứ phương người đẳng cấp hai mặt nhìn nhau, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, như rơi vào hầm băng. Cửu Long chỗ Cửu Long hồn, quả nhiên có chút manh mối. Thái giám chết bầm ngay cả nó cũng bỏ được, lão phu không ra tay sợ là không được, chỉ là như vậy thứ nhất, đối với hậu sự ảnh hưởng quá lớn. Tiên huyết nhễ nhại, lão giả nhìn chằm chằm cái kia duy nhất còn sống cá trạch nhìn nửa ngày, nói một phen làm cho hy lý hồ đồ nói, thần sắc mới chậm rãi làm cho bình tĩnh, hồi phục lại hờ hững. Quản con mẹ nó, lão phu không thể mắt mở trừng trừng nhìn mặc kệ. nghiệp trướng, về tạo. Nói xong há mồm, lão giả đem mấy cái khổ cực bắt tới cá trạch ném tới trong miệng, rác rác lung tung nuốt vài lần, nuốt đến trong bụng. Tiếng sấm có tiếng chợt nổi lên, lão giả ngực bụng giữa như tụ lãng vậy phập phồng bất định, người bên ngoài thấy đều bị hơi bị lo lắng, có thể hay không sau đó một khắc nổ lên. Cũng may loại chuyện đó rốt cuộc không có phát sinh, lại một lát sau, hưởng loạn ngừng kinh doanh, lão giả định chờ, trầm ngâm trong đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía không biết tên Viễn Vương, hư không phía chân trời. Cái này thái giám chết bầm nên hiểu. Cửu Long tồn tại lục, đại khái còn có nửa uy lực, lâu như vậy không có đi, chẳng biết nơi đó quy củ còn lại bao nhiêu, có thể không kềm chế được nó. Thực sự là phiền phức a. Hỏa Liên cự trưởng từ trên trời giáng xuống, cho thế giới tăng lực, tam sinh hắn chúc, uy lực làm cho cường đại tuyệt luân, một cơn lốc trung tâm, phi điện hạ còn đang tận lực dãy rủa, cận tàn hai tay rơi đạo pháp, thôi động tu vi, kiệt lực muốn tử nguy cơ và táo cởi. Nặng nghề chặn, từng đạo hàng rào, cự trưởng như mao được xoay chuyển đao cắt bay, tầng tầng suy yếu nhưng như thái nhạc trước mắt, kỳ thế không thể đỡ. Ngoài ra còn có đám người xung quanh, có khôi phục thực lực tu sĩ bỏ đá xuống giếng, đem nhà mình thần thông hướng phi điện hạ chút xuống, hận không thể đem loạn nhận phân thây. Hiệu quả cực kỳ hữu hạn. Thiên đạo chi chiến, người bên ngoài là không thể tùy tiện nhúng tay, trừ phi hoạch hắn quy tắc dẫn khả, bàng quan tham dự chém giết người, cùng lúc đối với phi điện hạ tạo thành nhất định áp lực, đồng thời đối với cự trưởng cũng có ảnh hưởng, hai tương đối tiêu, hầu như không có gì dùng. Cũng chính là tâm ý mà thôi. Không. Lộ ra tuyệt vọng tiêm hào trong tiếng, quần tu kiện chân xí phán trước mắt, thời gian hốt ngừng lại một chút. Trương Khai tát vào mồm khó mà hợp lại, con mắt trợn to hơi bị đọc lại, nắm chặt quả đấm của rừng hình ảnh cứng ngắc, còn có chứa nhiều huyền quang sắc nhọn công cụ, đạo pháp thần thông, toàn bộ hơi bị dừng lại. Tựa hồ chỉ có trong nháy mắt, vừa giống như hơn một năm, bên hai chợt nghe sét đánh ngang hai, vài đạo gào thét đồng thời truyền đến. Ngao. Giống. Ẩm. Tự nhu tê, như hổ gầm, lắng nghe kiêm hữu phượng lệ long âm, tịnh có một tiếng nhân tộc điên cuồng hò hét. A a a a. Tiếng la tiếng hô tiếng oanh minh giao hội, chấn đắc người tâm thần người khó định, trong tầm mắt phi điện hạ mặt mũi bóp méo, đầu tự dưng huyết quang nổ bắn ra, bán, bán, bán, lại bắn. Nhất bắn một viên, nhất bắn một cái, huyết quang ngay cả bắn vô điều rắn. Cá trạch, mãng xà, đều không phải là, bọn nó trên đầu sinh có sừng. Hẳn là tính tắc long. Sở dĩ nói tính tắc, là bởi vì ở xuất hiện thời điểm, chúng nó mỗi một cái đều là hai sừng, nhưng mà không biết vì sao, chui ra đầu khiếu sau giống như được vào đầu đã trúng nhất côn, chém một đao, cũng chỉ còn lại có một cái. Độc giác, thụ thương. Đó cũng là long a. Sinh lần đầu ngũ long phi vũ, phi điện hạ mặt mũi cũng thay đổi, lư mặt răng nanh, binh nhãn liên tù, cảnh kiên từng mánh lân giáp mọc lan tràn, phân minh cũng là chân long răng rớp. Thời gian khôi phục, thấy như vậy một màn người môn tâm hơi bị trầm xuống. Cũng trong lúc đó, bầu trời cự mã bàn tay to tới gần, đặt ở ngũ long đỉnh đầu hơi bị trầm xuống. Lại là một lần thời gian biến hóa. Không phải là dừng lại, mà là làm cho cực kỳ thông thả, chậm đến cũng đủ người thấy rõ toàn bộ chi tiết. Nhất điều long long rắc đâm vào bàn tay, chia ra phân chia một tấc thốn, hình như có huyết nhục ở lưỡi dao sắc bén hạ được tua nhỏ, long rắc nhân cự lực mà cuốn lượn, long đầu nhân đau nhức mà rít gào, rốt cục được gáp mặt đầu. Nhưng nó không phải là một mình chiến đấu. Nhất điều long đầu răng nanh cắn xé, nhất điều long miệng phun phun lửa diễm, nhất điều long thân cánh cung như kiểu, còn có con rồng thân hiện giống như, hình thể làm cho bàng lớn như núi, nổ vang trong cùng cự trưởng tương hô đánh. Một kích tối hậu nhưng đến từ phi điện hạ, nếu như hắn vẫn lời nói. Ngũ long hiện giống như phi điện hạ không trọn vẹn hai tay trong khoảnh khắc khôi phục, tịnh biến thân vì mười trượng trường móng, dơ lên cao đỉnh đầu, ra sức nhất tê. Mở cho ta. A. Lư khuôn mặt như thần nhân phát lực mà bóp méo, cái đó trong nháy mắt, mọi người cảm giác trong, phi điện hạ tựa như vừa giáng sinh thì như vậy, dùng hết sinh mệnh biểu thị toàn lực. Vừa lúc đó, ở nơi này cái thời điểm mấu chốt nhất. Ngạch ngang. Chẳng biết từ đâu tới trường giống, chẳng biết từ đâu tới thân hình, chẳng biết đó là cái gì tốc độ, giống như cái bóng giống nhau thổi qua chiến trường. Trực tiếp gia nhập vào song phương giao phong cốt lõi nhất. Đầu bò, sư tông, xà giáp, lân đuôi, kỳ quái nhất chính là nó sinh tới một cái độc chân, gót sắt chúng tên, nhìn nhưng thật giống như roi thép quét ngang, hung ác đập hướng phi điện hạ đầu. Cũng trong lúc đó, tiếng hô ở giữa nương theo một tiếng thanh nộn khét đều, tiểu nhã không biết tại sao bắt đầu thiêu đốt đứng lên, tu vi ngay cả trúc cơ cũng chưa tới nàng, thiêu đốt sau thả ra khí tức lại như cước cảnh, hắn thanh âm cũng không phải từ miệng mình trong phát sinh, mà là cùng quỷ bạn chi kỳ hối. Phản treo, nói loại, băng. Từng nhớ hay không, đại hôi là bị chồng qua nói, người xuất thủ vì sơn quân, so với hôm nay, chí ít hóa long cùng phi điện hạ chỉ cường không kém. Từng nhớ hay không, huyết vực bên trong đại hôi từng có di ngôn, nói hắn có dấu nhất đại cơ mật không thể đối với người a. Từng nhớ hay không, thượng cổ tứ đại tiên ma vào giới, quỷ thần sắc là cùng tương liễu, cựu âm, ứng long đặt song song thiên ma một trong. Một điều cuối cùng là sắp tới mới phát sinh sự tình, đại hôi không còn là năm đó răng dấp, trừ tu vi ra, hơn một chút biến hóa, ba cấp độ thức tỉnh. Hôi hôi. Người bên ngoài có hay không nhớ kỹ không trọng yếu, quan trọng là Có người biết quỷ thần sắc lúc này sống chết trước mắt, không chung một đạo hồng ảnh bay vụt, bằng vào viễn siêu người bên ngoài mạnh mẽ thân thể, hỏa là lướt đụng vào chiến đoàn. Sau đó không có. Long tên nhu giống, cự trưởng nhân thân, toàn bộ được một đoàn hỗn độn ánh sáng che giấu, thẳng đến. Quang tán nhân phân chia, mấy cái sức mẹ thân thể rơi xuống, các về các vị. Chỉ như vậy sao? Từ vầng sáng trong đi ra phi điện hạ tình hình vô cùng thê thảm, trên đầu ngũ long đã qua thứ hai, thẳng dư ba điều cũng đều mang thường, sở hữu mặt mũi thiếu đông tiểu tây, thân bên trong cơ thể chẳng biết tại sao liên tục tỏa ra thanh niên, nương theo trận trận thanh tưởi khí tức. Thanh âm của hắn cũng thay đổi, lại vô trước đây lỗ mảng ý tứ hàm xúc, làm cho trầm ổn, uy nghiêm, lạnh lùng, mà khinh miệt. Nhân gian lực, tiểu lão thiên điều, đều là không gì hơn cái này. Thiên ngoại nặng nề kinh biến, giới bên trong đổ nát mới bắt đầu, chém ra đệ tam trưởng trẻ con đã mất dư lực, được thải hồng kéo quay về sau liền đã mất đi ý thức, tiến vào cùng loại mới sinh hỗn độn thì răng rớp. Trong hoàng hốt, hắn cảm thấy xung quanh nhuyễn miên ấm áp, quen thuộc khí tức trọng vào tâm hồn, nhưng lại mang một chút xa lạ. Cùng lúc đó, UU đọc sách, vê đút hổ cản su con, hắn cảm giác được chư phức tạp hơn khí tức tự đứng ngoài mà đến, tự ở chạm đến, có lẽ là để bắt được. Trẻ nhỏ không rõ đây là vì sao, bản năng cảm giác nguy cơ để cho hắn nỗ lực làm ra phản ứng, vì vậy dùng sau cùng khí lực đưa ra hai tay, gắt gao ôm lấy có khả năng ôm lấy phiến mềm mại. Đây là dựng dục hơi thở của hắn, cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể phân biệt, hoàn toàn yên tâm khí tức. Hai điểm hơi ướt tích ở trên mặt, cảm giác có chút nhiệt, có chút khổ, nồng đậm hổ thẹn cùng thật sâu tự trách, trong hỗn độn trẻ nhỏ cảm thấy đó là không độ tốt, vì vậy muốn dùng tay đem xóa đi. Nhưng hắn không có thể làm được. Hắn quá mệt mỏi, ngay cả giơ tay lên khí lực đều thiếu nợ thiếu, chỉ có thể bất lực địa nháy mắt một cái, thân thể gầy yếu cuộn mình đứng lên, ở đêm liên trong ngực ngủ. Đều nói mẫu thân ôm ấp an toàn nhất, nhưng mà trẻ nhỏ tâm lý biết không phải là như vậy, mẫu thân từ lâu dụng hết toàn lực, tình hình một điểm cũng không so với hảo. Tương lai thế nào, trẻ nhỏ mặc kệ, không muốn quản, cũng không quản được. Về phần cái đó vốn nên ở chỗ này hắn. Đi hắn, ngủ một lát trẻ con hơn nữa. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, phi điện hạ vẫn cùng đợi chuyện tiết rốt cục phát sinh, trẻ nhỏ từ lâu không thể tả viền mắt khép kín đến nhất thời, chảy ra hai hàng khổ lệ. Trước 1702, luân hồi không hề tuyệt vọng trước mắt. Đêm, hoang thổ, một vài chỗ thanh niên lượn lờ, nhưng không có đầu nguồn. Liên giới tan vỡ, bao quát tử vân đảo ở bên trong tất cả trở về nguyên lai chỗ, không có trải qua chuyện lúc trước. Sợ hội nhận thức vì sự tình gì tiết cũng không có phát sinh, nhưng mà trước những cương đó cương mọc ra cỏ xanh toàn cho không héo rũ, thanh hà bên trong trôi cá chết đàn đàn, còn có những căn bản đó không biết vật gì vậy thiêu đốt sinh ra hiền, không gì sánh được nhắc nhở mọi người hiện thực còn đang, sự tình không tới giải quyết thời điểm. Chưa giải quyết, nhưng là nhanh phải giải quyết, phế tích ở giữa, muôn đời biểu thị hoa lẳng lặng quanh chân, vẻ mặt có an tưởng, nhưng mà nhất đầu tóc bạc có vẻ có chút chói mắt. Từ bên ngoài nhìn sang, đêm liên mặc dù vẫn duy trì báo hoài tư thái, nhưng trong lòng vắng vẻ không tồn tại một vật, xuất khiếu linh thai hồn đã về phúc, tiếp tục hắn không nên bị cắt đứt, nhưng bị cắt đứt dáng sinh đường. Nhất không biết nguyên do sự việc người cũng minh bạch, ở bản thể cùng cơ thể mẹ đều có cự mao giảm nhiều hao tổn, tâm tính lại nhân oán khí đánh dưới tình huống, đạo thai còn thuận lợi dáng sinh, trông cậy vào cơ bản bằng không. Không biết là tiếp nhận rồi hiện thực hay là tâm tang như chết, lại có lẽ trời sinh có đường người không thể kiên cường, muôn đời biểu thị hoa vẫn chưa biểu hiện ra như là bệnh tâm thần, oán khí trùng thiên vân vân tự, ngoại trừ tóc bạc, báo tư thế và thỉnh thoảng vô ý thức lay động, còn lại đều là như thường ngày sắp xỉ, quá mức còn muốn sự yên lặng một số. Ít nhất, không giống bình thường lãnh nạo như vậy. Cho, đắc đắc. Đề cùng thanh thạch đụng nhau, thân thể giống như đại địa giống nhau khắp nơi hơi nước đại hôi siêu siêu vẹo vẹo đi tới, vung xuống trước mắt rốt cục không nhịn được té lăn trên đất, thở hổn hển phun ra mấy búng máu bọn. Chúng ta đại đệ tử. Lắc lắc cái cổ hướng nhìn bên này, ánh mắt không rõ hơn nữa loang lổ, đại hôi cảm thấy vừa hài tử kiết nhưng ở nơi này, tự còn hung hăng chừng bản thân một cái. Bé trai a. Lời vô ích. Muôn đời biểu thị hoa cũng không ngẩng đầu, thanh âm nghe có chút tức giận. Ho khan một cái. Bản thân cũng hiểu được ngu xuẩn, đại hôi rất không có ý tứ, vì vậy nói ra lại thêm ngu xuẩn lời nói, vừa rất loạn, không thấy tới then chốt địa phương. Khờ hàng cuối cùng là khờ hàng, cái gì cũng có thể nói ra kê ợ. Đêm liên vốn vô tâm tình lý hắn, lo lắng phía dưới có càng không thể lọt vào thai, nhanh lên cắt đứt. Người chuyện gì xảy ra? Là lướt mà. Còn có cái tiểu cô nương kia là ai, hình như thật nặng muốn. Là lướt, phỏng chừng không chết được đi. Lúc này bị người lao đi, ta bên này không có gì. Phá tề bay loại nói thuật, nghĩ để cho hắn là điểm phản vệ. Đáng tiếc toát ra mấy cái rắn, không có gì lớn dùng. Miễn cưỡng ngẩng đầu, trong tầm mắt phi điện hạ một phen đe dọa sau cũng không vội vu thượng trước lấy hàng, mà là chú ý động tính bên này cùng đợi cái gì, mặt khác hắn rõ ràng ở chữa thương, tỉ như phản vệ không hề giống như đại hôi hình dung như vậy không thể tả, phi điện hạ mạo thân thể giống như hắn thanh niên đưa ra, đó cũng không phải là ngoại thương, mà là cùng đại hôi giống nhau thừa nhận cùng loại nguyền rủa dư hiệu. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, đại hôi bên này nhận mệnh cho nên vô vị, phi điện hạ còn muốn tinh tu đại đạo, xử lý kéo dài không được. Nhưng từ chiến đấu độ lớn của góc xem, không có gì lớn dùng ngược lại là thật, vừa có người giữa không gian tu sĩ thử qua, tiến lên đại năng chết hết, đại khái thập vài vị. Do đó có thể kết luận, phi điện hạ triệt để nắm trong tay đại cục, nhưng hắn tựa hồ tịnh không nóng vội, về phần nguyên nhân có chừng mấy phương diện có thể, tỉ như có chút thương thế kéo không được mau, hoàn anh chuyện tiết còn muốn chờ một chút, thả không thể đơn giản nhúng tay các loại. Có thể khẳng định là, hiện tại loại tình huống này, bao quát đêm liên, đại hôi đám người ở bên trong, sinh tử đã không bằng bản thân mong muốn, muốn sống gian nan, muốn chết đồng dạng không quá làm được. Ở đâu ra long mà? Chẳng lẽ hảm vài tiếng chấm liền thực sự đưa tới chân long hộ thể? Hắn sao? Chưa đến thượng giới, đại hôi chẳng biết tề bay tới lịch, lung tung mắng vài câu, quay đầu thần thần bí bí nói rằng, tiểu nhã cô nương không được, có thể hay không để cho tề bay ăn ám quy, liền xem nàng. Ừ. Mặc dù đã không quá quan tâm, đêm liên nhưng được nhắc tới vài phần ăn uống, hơi có hiếu kỳ. Nói như thế nào? Nàng là nói loại, bất quá không phải là ta đây loại. Loại nói thuật, rất lâu kỳ thực được lộ giải, tỉ như đại hôi mình trong, còn có trước đây sơn quân đệ tử mình thi, tác dụng nhưng mà chế ngự, nghiêm khắc chút có thể nắm trong tay sinh tử. Trên thực tế, nói loại chân đang ý nghĩa ở chỗ nói suy nghĩ, một số tu tập mao đặc thù công pháp tu sĩ ắt không thể thiếu công cụ. Tỉ như tu tập mao tuyệt tình thuật, người đều có tiết, muốn trực tiếp chặt đứt sao mà gian nan, lại là có người tìm biến báo, đem tất cả tình cảm đầu cùng một cư ngụ chỗ, thường thấy nhất phương thức vì đầu lấy cực độ con ái, đợi thời cơ thành thủ, hôn lại tay đem bị phá hủy, do đó thành đạo. Loại này công pháp, loại nói có khả năng đối với vật còn sống, như yêu cương chịu, cũng có thể là thiên hảo, tỉ như si lại một đạo, nhất cực đoan tình hình hình là đem ôm ấp tình cảm gửi lại người, có chút thậm chí tuyển trạch thân nhân đệ tử, trước lấy cực độ sủng ái đến không tiếc ủy khuất cầu toàn, thẳng đến bản thân cho rằng là của mình yêu tha thiết người, tương lai lại lấy thủ đoạn cực đoan hành hạ đến chết, từ nay về sau có thể siêu thoát tiết quan, lại vô tâm tính chất biểu thị lui. Tề Bay cùng tiểu nhã quan hệ đại khái là như thế, nhưng sở cầu là cái gì? Đại hôi kỳ thực không có thể nhìn ra, chỉ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi sai. Giải thích như vậy tới, đại hôi không khỏi có chút đắc ý. Đạo tâm bị hao tổn, ta đoán chừng so với hắn bị thương nghiêm trọng. Ta hỏi nàng chưa chết. Ách. Đại hôi ngây ra một lúc, lung tung nói rằng, tử tự nhiên là chết, tổng so với ở lại cái đó cầm thú trong tay hảo, tới không đông đảo còn có thể luân hồi chuyển thế, một lần nữa đối đãi. Không có luân hồi. Đêm liên dừng lại như lay động trẻ con làm việc, bắt tay đặt ở bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Ừ. Đại hôi hoàn toàn nghe không hiểu những lời này. Thánh nữ nói cái gì? Quỷ đạo, mi sư đám người dắt tay nhau mà đến, nghe tiếng cùng hỏi. Bản giới đã mất luân hồi chi lực, chết liền là chết, người như vậy, thế giới cũng như vậy. Làm sao sẽ? Đừng quên ta là tam sinh tộc. Muôn đời biểu thị hoa khẽ ngẩng đầu, thần sắc chứng nhiên, vừa thử qua, không có lời dẫn, ta vô pháp đem luân hồi chi lực chuyển gà cho hắn. Ôi! Vài tiếng kinh hô trước sau vang lên, mọi người nhìn muôn đời biểu thị hoa trong nháy mắt giả nua mặt mũi, đến tận đây mới biết được nàng vừa ở thường thử cái gì. Làm sao sẽ? Cùng một câu nói, đại hôi yêu cầu cùng người khác khác nhau, đồng dạng nhìn đêm liên mặt của, đại hôi cảm thụ cũng cùng người khác khác nhau. Có lẽ là ảo giác, hoặc giả giả nua sau đó tự nhiên biến hóa, làm sớm nhất làm bạn ở thập tam lang bên người người kia, đại hôi ở đêm liên trên mặt của thấy đinh đương cái bóng, ngay cả cái loại này thở dài dáng vẻ bất đắc dĩ cũng cùng muôn đời biểu thị hoa không quá tương xứng. Trái lại có chút trước đây đinh đương tiểu tụy dưỡng thương thì rằng dốc tam sinh hợp thể mơ hồ đoán được cái gì, thần sắc lư cảm thấy tâm lý trống rỗng, rất là khổ sở. Đây không phải là cả nhà đoàn tụ, là xấu chuyện này à? Vì sao cũng vội vàng đi tìm cái chết, đừng nói báo thủ, ngay cả cái hóa vàng mã tiền đều không. Tam sinh tộc tự mang luân hồi chi lực, chỉ cần tồn tại luân hồi địa phương, bọn họ liền không cần lo lắng trở thành cô hồn dã quỷ, vô luận gặp phải chuyện gì luôn có thể bản thân tìm được lối ra. Loại lực lượng này vô pháp từ ngoại bộ phá giải, trừ phi gặp phải như thập tam nương cái loại này tình hình, ba hồn phân liệt lại chủ động tìm kiếm thôn phệ, bằng không sẽ một đời chuyển sinh, thẳng đến thức tỉnh, đồng thời dung hợp ngày nào đó. Muôn đời biểu thị hoa vì bảo vệ linh thai không rơi nhân thủ, nỗ lực đem tam sinh thiên phú tái giá đến trên người hắn, trực tiếp tiễn như luân hồi một lần nữa đối đãi. Như vậy, nếu như thành công, tương lai mặc dù có thể được tìm được, chí ít lúc này lại có thể tránh được một kiếp, hắn đại giới là, muôn đời biểu thị hoa từ nay về sau mất đi thiên phú. Có nữa chính là như bây giờ, vốn là cực kỳ suy yếu nàng cường đánh tiên phú, khuôn mặt trong nháy mắt tiểu tụy. Kết quả còn rơi cái thất bại. Nguyên nhân nếu như nói, bản giới luân hồi đã mất đi hiệu lực, ngay cả lời dẫn cũng không có, tiễn không thể tiễn. Nhược như vậy, ngược lại thẳng thắn. Thời gian của một câu nói, quỷ đạo lần nữa nhặt hào khí căn vân, nhìn trời cười to, chết chết, xong hết mọi chuyện, hôm nay ngay cả luân hồi cũng không có, vừa lúc cởi lo lắng. Nói nhẹ, Từ Im một tay lấy hắn đẩy ra, dùng ánh mắt ý bảo. Quỷ đạo ngây ra một lúc, quay đầu lại lưu ý đến mi sư nhíu nhìn đêm liên, thần sắc chưa bao giờ như vậy dầu dĩ. Nga. Quỷ đạo trầm mặt xuống, lại nói không ra lời bão. Xung quanh rơi vào tử giống nhau yên bình, một đám người giữa không gian đại lao hai mặt nhìn nhau, đây đó đều hiểu đối phương tìm cách, nhưng, chính là nói không nên lời. Không được. Có lẽ là cậy giả lên mặt, có lẽ là trong khung càng thêm tàn nhẫn, cuối cùng vẫn là quỷ đạo mở miệng, nói rằng, vô luận thế nào cũng không thể để cho hắn rơi xuống tên xuất sinh kia trong tay, không thủ được lại tiễn không đi, không bằng. Mấy cấp độ cắn răng, phần sau chữ kia thủy chung không thể ra đều, dãy ruột thì chợt nghe bầu trời tiếng cười, phi điện hạ chậm rãi phủ xuống. Không bằng giết có đúng không? Hậu sự hậu hoạn không biết, phi điện hạ lúc này đại thể đem người dàn xếp thỏa đáng, phun hỏa ánh mắt trước liếc mắt nhìn đại hôi, lập tức chuyển tới đêm liên trên người, vui vẻ mở miệng, sư muội, có hay không không hạ thủ được. Muôn đời biểu thị hoa không làm đáp lại, nhưng mà càng không ngừng xoa cái bụng. Làm sao? Quỷ đạo nóng nảy. Mi sư một tay lấy hắn giật lại, truyền âm thì thầm. Phu khí mâu tàn sát, oán anh tất thành. A. Đạo lý thực sự rất đơn giản, oán anh sở dĩ sinh thành, nguyên nhân liền ở chỗ một cái oán tự, chưa đến sinh thì mạnh mẽ xuất hiếu. Linh thai đã đối với phụ sinh sôi hoán loại, lại bị mâu giết chết. Đừng nói hắn dính có ma trùng linh thai, đó là một cái phổ thông trẻ con, thậm chí chó tử ấu mèo thậm chí một đầu heo, nội tâm chỉ cũng sinh ra nồng đậm không cam lòng. Như vậy linh thai, bất biến đoán anh mới gọi chuyện lạ, đang cùng phi điện hạ mong muốn. Mặt khác đáng giá nhất thể chính là, đoán anh loại này tồn tại cùng luân hồi không quan hệ, giống vậy ách cô sau khi không luân hồi thông đạo, nhưng ở nhân gian giữ lại, đương nhiên sinh ra sau đoán linh nhưng có thể giết tử, nhưng có thể tưởng tượng là, chỉ cần linh thai ở đêm liền trong bụng bị. Hoán anh sinh thành, phi điện hạ chắc chắn liều mình hắn hộ vệ, lại không cho phép bất luận kẻ nào động hắn chia ra nhất chút nào. Toàn bộ sự tình mão kiện bày ra, mỗi người tâm lý giải có chỗ bất đồng, nhưng đối với kết quả có phán đoán, vốn loại là lương nan, thả không thể đổi lại quay về biểu thị cục. Vậy làm sao bây giờ? Hà công chúa tới vội hỏi. Làm sao bây giờ? Cũng không biết sợ hãi vì vật gì tử y sắc mặt tái nhợt. Vậy làm sao bây giờ? Nguyên bản ôm nhất khang hào liệt tâm tư, lúc này đột nhiên bi từ tâm nảy lên, quỷ đạo khô thần run nhẹ nhẹ. Ngay cả trải qua sổ chiến không đôi lưng lập tức câu nảy lên. Vậy làm sao bây giờ? Đại hôi ngu hồ hồ theo hỏi, trong đầu chưa nói tới tổn thương cùng bi, nhất đoàn tương hồ. Cái gì làm sao bây giờ? Nhân phi điện hạ theo đuổi, ném tới bên kia hỏa là lướt bị người tặng đến, nhanh lên phát đại hôi đầu truy vấn nguyên do. Xú bà nương, người muốn chết ta. Ngây người một lúc lâu, đại hôi đột nhiên chửi ầm lên, đồng thời lớn tiếng khóc, nam nhân đầu, nữ nhân cước, có thể xem không thể sờ, cái này cũng đều không hiểu, xem tương lai ngươi gả cho người nào. Là lướt hoàn toàn bị mắng bối rối, ngốc lăng lô mãng nhìn ở trước mặt mình cho tới bây giờ dịu ngoan thần sắc lư, trong lòng nghĩ nguyên lai cái này khờ hàng cũng có uy vũ thời điểm, nếu như thế, lao nương ba ba tới rồi cùng biểu thị đồng sinh cộng tử, tại sao hắn lại như vậy thương tâm? Không giải thích được trong, phi điện hạ âm thanh nha yếu ớt vang lên, vì nàng giải vây. Luyến tiếc cũng không dùng. Ở đây mỗi người cũng cùng thập tam lang có mật thiết nhân quả, chớ có khả năng tuyển trạch người, tỉ như ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, tùy tiện người nào xuất thủ. Kết quả đều giống nhau. Tiện tay nhất chỉ quỷ đạo, lại ý chỉ tự ý, cuối cùng đem nhìn về phía đại hôi. Cũng là ngươi thích hợp nhất, ừ, chịu khổ đến nay đẳng cấp đến cơ hội như vậy, là cảm thấy vinh quang hay là hối hận? Hối hận mẹ ngươi cái bức. Lại vô tuyển trạch có thể, lại hoàn toàn suy nghĩ có thể kỳ, thần sắc lư chẳng biết khí lực từ nơi nào tới xoay người dựng lên, táo bạo, tuyệt vọng vừa hô. Chó mao tập trùng, lão tử liều mạng với ngươi. Thân nhảy lên, dừng lại, chuyển hướng, thần sắc lư móng trước căn bản không bị khống chế. Thông thả mà kiên quyết ý chỉ hướng đêm liên. Phía trước nhiều người hoành thân ngăn cản, phía sau phi điện hạ chậm rãi xuất trưởng, nhưng không mạnh áp, mà là thao túng tới đại hồi, một tấc về phía trước áp. Chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ngươi. Lại một giọng nói lọt vào tai, vô cùng xa xôi, xa đến làm cho cảm thấy đến từ thiên ngoại, nhưng lại vô cùng bén nhọn, vô cùng thanh nộn, đọc sách, vê đút hổ cạn su con, cực kỳ cảm giác quen thuộc. Đau khổ chặn lại mọi người, đau khổ dễ rủa thần sắc lư sau khi nghe được. Trong lòng đồng thời sinh ra nghi hoặc. Ai vậy? Ai nha. Duy nhất nhân lực kiệt không thể ra tay, hỏa là lướt cầm lấy đại hôi đuôi bị bắt trên mặt đất, nhìn trời thì đột nhiên điên rồi lớn bằng gọi. Nha cái giam a. Ừ. Đại hôi nổi giận quát, rồi đột nhiên một đầu té lăn trên đất, tâm lý mới hơi bị phản ứng kịp. Ta làm sao có thể động, còn có thể nói. Tư duy lúc đó đọc lại, nhân có hô khiếu chi thanh từ bầu trời đến, đập vào mắt một chi phong duệ xé mở bầu trời đêm, đồng thời có đoàn hỏa vậy đỏ thẫm. Che con mắt cùng ngày. Là như thế nào hồng a? Nói nó là huyết, nhân hắn sát khí trùng tiêu khó khăn ngăn trở, nói nó là hỏa, nhân hắn toát ra quang mang trước nhãn, nói nó là đao, thấy bằng sinh tua nhỏ biểu thị sợ, sau cùng cảm giác là đó là một mũi tên, một chi cùng bên cạnh tên hầu như đồng thời đến phách luyện phong mang. Hồng mang đại chiếu thời điểm, thiên bỗng nhiên sáng. Một vòng hồng nhật đêm tối lên không, hồng ngày sau chỗ xa hơn, một khối tự lục địa thành quái vật lớn sông ngang mà đến, trên đó cảnh rơi tự có thể huy động tinh cầu nảy lên vũ. Mỗi một đạo cảnh phía trước đều là có thân ảnh, mỗi người phóng xuất ra khí tức mạnh mẽ, đồng thời tiếng giống giận dữ, đem bầu trời toàn bộ xốc đến. Chỉ bằng ngươi. Chương 1703, chúng mục tiêu khó khăn vật nhiều suy nghĩ. Nhất thất lệ ba trường, chúng mục tiêu khó khăn, vật nhiều suy nghĩ. Làm sao sẽ? Ừ. Trong giây lát xuất hiện biến hóa, người chung quanh ngoài ý muốn có lẽ mừng như điên, nhưng mà đối với phi điện hạ mà nói, bởi vì hiểu rõ sự tình so với người khác nhiều, chuyện này không chỉ là ngoài ý muốn, mà là không có khả năng. Cái này không trách hắn, lại làm vạn lần, phi điện hạ cũng sẽ không ngờ tới điên cuồng linh tu sĩ xuất hiện ở nơi này, thả vừa vặn cản ở tiết điểm này, về phần thập tam lang thì càng quỷ xé, cho dù đều không thể liên tưởng. Người mau nữa không bằng bay thỉ, trưởng thiên cung bắn ra bay thỉ đầu một cái tiến nhập nhân gian cố thổ, hướng phi điện hạ vẽ ra thẳng tắp quy tích, chân chính ý thức được nhân gian viện quân phủ xuống, đối thủ của mình gia tăng thời điểm, điện hạ sau khi hết khiếp sợ gì nhưng không, tương phản có chút kinh hỉ. Thiên ý nguyên lai như vậy hoàn mỹ. Lần này trở về, phi điện hạ điều tra nặng bao nhiêu thân phận, nặng hơn mục đích, thân phận như tiên nhân, cửu ngũ chi tôn, niết bàn trọng sinh người, mục đích vì báo thù, chuẩn bị, ngoài ra tránh không được có chứa vài tia là oan hàm đoán sau tận lực huyền diệu. Do ước nguyện ban đầu xem, thập tam lang xuất hiện đang cùng kỳ tâm ý, oán anh ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Tránh hợp châm ý. Tên hung mãnh, phi điện hạ trong lòng có suy nghĩ, tiện tay vừa nhấc chuẩn bị đem đại hôi mở hướng trước người làm tâm chán. Làm như vậy không phải là sợ, hoặc vô pháp chống đối, tinh khiết vì làm cho đối phương sau hối hận. Hôm nay ở đây, có khi là người vô tội thân mật người có khả năng lợi dụng, xuất ra một nhóm làm cho đối phương bắn chết, xem kỳ biểu tình như hà đặc sắc. Tâm tính tàn độc như ngươi, có thể hay không do đó ảo não thương tâm. Gì? Nhất trọng phát hiện, phi điện hạ vứt bỏ thần sắc lư ngược lại bận về việc. Tụ tập pháp lực, tự mình ra trận. Tên có hồn. Cung vì sao ý chỉ, uy lực lớn hơn nữa cũng cần phương hướng, người đang tinh không vô pháp tập trung khí cơ, muốn bắn một người trong người sao mà gian nan, cho nên mới gặp gỡ cung tiễn đập vào mặt. Phi điện hạ nhận định hắn dựng dục nảy sinh khí linh, nhưng mà hắn sai rồi, trưởng thiên cung phẩm chất cương mới tiến cấp, mặc dù có thể ở hạo miểu tinh không ở giữa bảo trì tinh chuẩn, ở chỗ tiêu thập tam lang tự mình chỉ dẫn. Chú ý tới chi tiết này, phi điện hạ nội tâm hơi rét, sinh ra một chút bất an. Nhất tiễn không thể xác định thắng bại, nhưng có thể xác định tiêu thập tam lang cái này phân hồn hội ở trong chiến đấu tiêu vong, tổn thương cùng bản tôn, đồng dạng, tấm chắn kế hoạch do đó tuyên cáo phá sản, phi điện hạ không thể nào tránh né, không thể thoái nhượng. Đáng ra không? Không thấy hắn mặt. Muốn diệt kỳ hồn, chuyện tốt như vậy vốn nên may mắn, nhưng mà phi điện hạ nhưng không cao hứng nổi, tương phản vẻ mặt tiệm chuyển ngưng túc. Làm đối thủ hung ác độc địa vượt qua tưởng tượng, nếu không thể làm được so với hắn lại thêm hung ác độc địa, liền sẽ sinh ra cảnh giác, thậm chí kinh cụ chi tâm. Châm thành toàn ngươi. Phản ứng rất nhanh, làm việc nhanh hơn, trên đầu một con rồng rít gào trùng thiên, nhưng mà trải qua như vậy một phen chắc trở, đến giờ để dùng đi không ít, lấy trưởng thiên cung tiễn tốc độ, do vào giới đến trước mắt, vì mọi người mình xét. Thập tam. Ca. Tiên sinh. Mới gặp gỡ phong mang, có phản ứng mau người gọi ra, trong thanh âm lộ ra kinh hoàng vượt qua xa kinh hỉ. Giờ này khắc này, thiên ngoại kinh biến mới vừa bắt đầu, mọi người sở kiến không bằng phi điện hạ như vậy xa xôi, chỉ cho rằng đây chính là tiêu thập tam lang toàn bộ. Há không phải là chịu chết. Ta đã trở về, đều trở về. Phân hồn miễn cưỡng, phụ thân thị phong một đường gian nan, tiêu thập tam lang chỉ tới kịp đối với xung quanh làm một tiếng tuyên cáo, liền cùng bay thì một đạo bắn vào phong ba, cùng bão trong đó một cái đón đánh mà đến long đầu đụng nhau. Người nào cũng không cho làm chuyện ngu xuẩn. Ầm. Lấy tổn thương linh tính vì đại giới cường nói phẩm giai trưởng thiên cung uy lực cường đại, hơn nữa thập tam lang tự bạo phân hồn, nhược lấy năng lượng kế, sợ đã để được với niết tu toàn lực. Phân hồn nghiền nát, tên băng diệt, cự long bị thương nhưng không đủ để chí mạng. Tứ phương thiên địa nhưng do đó tao hương. Gặp nhau trên không trung, tứ phương hắc quang đại phóng, bao quanh ma chơi thành tử phong đập vào mặt, tử vân đảo vốn là một mảnh hỗn độn, lúc này càng thêm sức mẹ điêu linh, nhân trọng pháp thuật giao hội sinh ra một cơn lốc mọi nơi quét ngang, xung quanh quần tu kinh hô trận trận, vội vội vàng vàng thi pháp. Không cần suy nghĩ, đã định trước có chút thực lực không đủ người hội do đó tuấn diệt, cá trong chậu hai hương. Phương thức khác nhau, kết quả cùng phi điện hạ bản ý không như mà hợp. Không tiếp tự mình hại mình, vậy thì thế nào? Ôi! Cương đại trùng kích truyền vào tâm hồn, phi điện hạ thầm giật mình, trong lòng hiện lên tiêu thập tam lang sẽ làm nằm càng mạnh ý niệm trong đầu, trên mặt nở nụ cười hớn hở, tận lực biểu đạt chẳng đáng. Sau một khắc, thản nhiên vẻ mặt động lại ở trên mặt, trương khai tắt vào mồm khó hơn nữa hợp lại, ngay cả còn sót lại hai cái long đầu cũng biểu thị cứng ngắc. Làm sao có thể? Hông ảnh vào đầu nhưng không phải là đập vào mặt, huyết giống nhau đỏ tươi vậy cuồng bạo, phủ xuống thì thiên làm cho lấy mềm mại linh động cảm giác, phảng phất một mảnh bầu trời rơi xuống đất, tùy theo nặng nề bích trướng dựng thẳng lên. Mặc cho xung quanh gió táp sóng xô, ngôi nhiên bất động. Huyết áo choàng giới, giới bên trong thanh hà phương viên thiên lý, giới ra xa trường vạn trọng cuộn trào mãnh liệt, cách xa nhau lượng trọng thiên. Trước đây bay thì một kích, cùng thiên niên trước biết tin tức khác nhau, phi điện hạ ở trong đó cảm thụ được không gian chi lực, nhanh như vậy lại ra đây nhất kiện uy lực lớn hơn nữa, bao trùm thiên lý. So với cái này đáng sợ hơn, hảo mã hảo an, hảo đao hảo đem, xứng đôi mới có thể phát huy cực mạnh, cường đại như vậy không gian pháp khí, ai có thể thao túng đến như vậy thuận buồm xuôi gió. Không tù, cấm. Lúc này mới nghe thấy thanh thúy mềm mại, hồng ảnh ở giữa một điểm bể hoa, vô khích vô ngân, lóe ra vài lần trong nháy rơi túc hương hơi thở cố thổ. Chính mắt thấy được như vậy bất khả tư nghị một màn, phi điện hạ trên mặt vẻ mặt cùng sát cơ cùng triển, vừa muốn xuất thủ, lại nghe thấy tiếng xé gió sắc bén, lập tức trước mắt tối sầm lại, toàn bộ bầu trời được xé rách. Ôi, có đao tự bầu trời đến. Đao nảy lên thiên ngoại, đập vào mắt một viên điểm đen nhanh đụng, toàn thân đen nhánh người hai tay giơ lên toàn thân đen nhánh đao, vào đầu nhất đóa. Thiên thành hai nửa, trận gió hai phân chia, tầng mây ngăn cách, khí tức biến thành hai mặt như thực chất tưởng, hai đoạn đao phong, nơi đi qua tất cả hơi bị hai tuyệt, cắt đứt hai chí. Bao quát cái kia vừa đẩy lùi trưởng thiên cung long. Ngao. Rít gào long đầu chưa tới kịp thu hồi, một đao. Hiểm hai tuyệt. Thân đao mắc kẹt ở long cảnh được nghịch lân mình ngăn trở, không đợi phi điện hạ lại thả long uy, cầm đao tay quang mang chợt hiện, một ngụm tinh hơi thở phun ra. Hoành Sơn. Giống giận cùng bi tê của mình, thập tam lang trở tay kéo đao, đao bên trong cùng nghe thấy sấm sét nổ vang. A. Long đầu rơi xuống, vết thương hai bên hắc khí ngang dọc, theo huyết mạch đánh thẳng trong lòng. Kèm theo phi điện hạ lạc giọng thê lương, bạn có thật sâu hối hận, xấu hổ và giận dữ, ánh mắt chung có vài phần bối rối cùng kinh khủng. Không nên như vậy a. Thập tam lang hung mãnh, đoạn đao cường đại, nhưng cũng không đủ để cho phi điện hạ e ngại, chân chính bất ngờ là cây đao kia, đem chưa từng thấy qua đoạn đao trong không có nồng nặc ma niệm, cảnh giới trên lại cũng có thể ngâu áp chế. Cái loại này sẽ bị chém thành hai tuyệt cảm giác như vậy chân thật, cùng trước được cho rằng mạnh nhất trưởng thiên cung hoàn toàn hai cái tầng thứ. Trọng yếu nhất, hãy để cho người không tưởng được chính là, cường đại như vậy đao, đao bên trong lại có khí linh. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, chính mình, hoặc bồi dưỡng được một có khí linh pháp khí cực kỳ gian nan, tỉ như năm đó, Thương Vương Lục Triều Thiên Niên đào tạo, để cho một thông thường thiết thương sinh ra giết linh, chiến lực trực tiếp cất cao một cái bậc thang, nhưng đối với hôm nay thập tam lang mà nói, tìm được một có khí linh pháp khí kỳ thực không coi vào đâu, giống vậy trận tinh vực đại chiến, hắn tịch thu được pháp kiếm ở giữa liền có không ít. Nhưng muốn chú ý một điểm, khí linh theo pháp khí đi, dạng gì pháp khí liền có nhiều khí linh, đem thì không cần, pháp khí càng là cường đại, khí linh cùng biểu thị đồng bộ. Không phải là tùy tiện lắp một cái đi vào có thể, càng chưa nói đào tạo. Được một đao chém đứt nhất điều long đầu, phi điện hạ cảm động lây, nhưng nếu do đó nói hắn xảy ra điều gì sai, kỳ thực có chút oan uổng. Sự thực xảy ra trước mặt, chỉ riêng cây đao này trên khí tức liền đã vượt lên trước thập tam lang bản thân, hơn nữa khí linh uy lực trực tiếp trở mình, chân linh cũng khó đem thu phục. Thập tam lang dựa vào cái gì vận dụng như thường? Đồng dạng là sự thực xảy ra trước mặt, thập tam lang đâu chỉ vận dụng như thường, thậm chí có thể khu xử nó chịu chết. Giống. Đao phong vừa qua khỏi long cảnh, thập tam lang thấy rõ xung quanh, trong mắt buộc phát ra sắc bén cùng máu tanh, đó là mới từ thi sơn huyết hải trong bỏ ra người thấy cũng biểu thị sợ. Đoạn đao đối với lần này cảm động lây, không để ý hàng dài phản tỏa lui hao tổn tinh thần hồn, rõ ràng đẩy lui thế chưa tiêu mất, chuyển hướng lại là một đao. Đây là hay không ý nghĩa? Phi điện hạ thật không dám mạo đi xuống muốn. Bất hạnh cùng bất hạnh, hắn giờ phút này bận rộn người mang, không cần suy nghĩ. Có quyền theo sát đao sau, có kiếm lại quyền bên vũ, có núi nhờ kiếm địa. Cuối cùng là một cái quái vật lớn, bốn phương tám hướng đột nhiên thay đổi lục hải, tỉnh có bí thiên ẩm. Giết. Hôi thúc, hỏa a di, quỷ ra ra. Một vòng chào hỏi không chiếm được đáp lại, xung quanh vô số ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, si ngốc ngốc chẳng biết tâm ở phương nào, ý không về mình. Đối với thương lãng cũ người mà nói, tiểu bất điểm vĩnh viễn là tiểu bất điểm, ba thước có thừa tứ xích không đầy, vui vẻ khả ái thân thiết. Dùng cái gì từ ngữ đều có thể, cũng không phải thiếu nữ trước mắt dịu dàng dáng dấp. Huống chi hắn thì triển đạo pháp. Thiên lý cái chán. Tiểu, nho nhỏ tiểu. Thần sắc lư mấy cấp độ do dự, kết quả bị người cản ở phía trước. Níu níu. Duy nhất lập tức nhận ra, thả không thế nào động dung người ban đêm liền, từ lúc nói ra luân hồi không hề lần nói sau đó, muôn đời biểu thị hoa liền tiến vào đến làm cho lòng người kinh sợ bình tĩnh trong trạng thái, biểu tình mờ mịt, ánh mắt một mảnh chỗ trống. Hay là chính là bởi vì loại an tĩnh này, nàng mới có thể một cái khán phá trong ngoài. Tới. Trao hỏi ở trên đường, tiểu bất điểm một đường đi trước, túi người quỳ gối lại nghiền nát liên thai, cung kính dập đầu. Liên mụ mụ tôn ổn định. Cha để cho ta cho ngài nói, hung hiểm gian nan, đều là không bằng ba mặt ngai thượng, vạn sự có ta. Chẳng biết bởi vì phần sau câu kia lời an ủi hay là bởi vì phía trước cái đó xưng hô, đêm liên khô lão mặt mũi hơi co quắp, trống rông mắt khôi phục một chút tức giận. Tức giận không chỉ bởi vì ngôn ngữ, còn có mang đến thực chất biến hóa sự vật, tiểu bất điểm trở tay xuất ra một cái cành biên liền, lục ý dịu dàng vòng hoa, biểu tình có chút khó khăn. Liên mụ mụ, ngài có thể hay không? Muôn đời biểu thị hoa vóc người cao gầy. Tiểu bất điểm tuy rằng lớn lên, quỷ thân nhưng khó khăn đủ đến hắn đỉnh đầu. Là tang thần mục. Làm đã từng khiến đã dùng qua người, thương nữ đầu một cái xuyên qua vòng hoa lai lịch. Là tang. Trời đông giá rét trên đường, phát giác viễn phương ngọn lửa toát ra, tĩnh mịch tâm hải chợt phát sinh gợn sóng, muôn đời biểu thị hoa lại vô dụng rẻ, đưa tay một, hầu như đoạn mất, dán lại bên trong phúc. Hàn ý biến mất, ấm áp cảm giác dần dần sinh sôi, tùy theo mà đến biến hóa, trước vẫn không tự chủ rung động hông của phúc chậm rãi bình tĩnh, đêm liên mấy như lão phụ mặt mũi từ từ khôi phục, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cùng lúc đó, cái đó nguyên bản sinh cơ bừng bừng vòng hoa cấp tốc héo rũ. Nhớ năm đó, nhất tiểu tiệt La Tang Mục vì thương nữ kéo dài tánh mạng rất nhiều năm, hôm nay trong một cái do La Tang cảnh bệnh thành vòng hoa đặt ở đêm liên bên người mới bất quá sổ hơi thở, cành lá không ngờ xuất hiện héo rũ. Không đủ, xui xẻo nhiều lắm, xui xẻo nhiều lắm. Tuyệt vọng trong muốn nhất thấy mong muốn lại thấy tuyệt vọng, đêm liên gắt gao đè xuống cái đó hoàn, ngón tay bất chi bất giác đến vào huyết đục, thanh âm cùng thân thể đang run. Lúc này nàng, trên người lại không nửa điểm thánh nữ phong thái, mình dư toàn cho vì bất lực, nhìn tiểu bất điểm trong mắt tràn đầy cầu xin. Vậy làm sao bạn, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Liên mụ mụ, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Đón ánh mắt, tiểu bất điểm biểu tình kiên quyết, thái độ thần kỳ cường ngạnh. Cái gì cũng không muốn. Muôn đời biểu thị hoa chưa từng như này nhu nhược, có chút cứng đờ tái diễn lời của nàng. Đúng vậy, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Nói xong đứng dậy, tiểu bất điểm nhẹ bước lên trước, không lưng như ôm ấp trẻ con vậy ôm lấy muôn đời biểu thị hoa, nhìn một chút xung quanh nghị sơ muốn, càng làm vài miếng sức mẹ điêu linh liên diệp gọi tới trong tay. Các vị thúc thúc bá bá a di ra dàn mãi mãi ca ca tỷ tỷ, mời ngồi hảo. Trong lời nói, hồng thai nổi lên, huyết sắc áo choàng lộ ra nồng đậm huyết tinh khí hơi thở, nâng một đám chiến hậu hề vải bị thương nặng muốn người chết môn từ từ lên không, đi về phía lúc này đã phá tan trận gió tảng đá kia, cái thế giới kia, cái đó như chiến hạm thành quái vật lớn. Chỗ đó cho đã mắt đều là màu xanh lá cây, nhất chỉnh khối La Tang thụ đứng sừng sững đầu thuyền, như lợi du tử mẫu thân. Người tới, dưới tàng cây sớm có hình người hãm hại huyệt, tiểu bất điểm cẩn thận từng ly từng tí tương dạ liên an trí hảo, lời nói nhỏ nhẹ bổ sung. Trước đây cha chính là như vậy tu hành, liên mụ mụ ngồi ở đây. Vừa vặn, đã từng 60 năm đã tọa hơn thế, kim ô khí tức được La Tang tận lực bảo lưu lại đến, đã có mình xét muôn đời biểu thị hoa lặng lẽ không nói gì, tâm lý chẳng biết suy nghĩ cái gì. Liên mụ mụ, nữu nữu a, các ngươi làm sao tới, như thế đúng lúc. Cảm thấy tiểu bất điểm rốt cuộc là đứa bé, đại hôi nhanh lên mở miệng. Nói rất dài dòng, ta đơn giản điểm giảng. Thương lãng tinh nhận thân vẫn thạch vòng xoáy, mặt ngoài trận gió mật hờ họ u, người ở bên ngoài không chỉ có rất khó phát hiện cũng khó nhìn thấu nội bộ, lại thêm miễn bàn đi qua. Cũng tức là nói, giả như có người tự tinh ra mà đến, chỉ có thể là lưu lạc tu ra đánh bậy đánh bạn. Nhắc tới cái này không thể không nói đến một điểm, đang bị ách cô cùng thiên ma liên thủ tiễn hội dương gian sau, điên cuồng linh các tu sĩ ngoài sáng lấy tô lão bản, tiểu bất điểm đám người dẫn đầu, sự vụ trên nhưng do Hiến Sơn đám người chủ trì, dựa theo trước đây thập tam lang căn dặn, điên cuồng linh tu sĩ đa số vì hạ giới phi thăng mà đến, tu hành đường lại cùng người khác khác nhau, không có nghĩa vụ, cũng không đạo lý thay người nào bán mạng, do đó ở sách lược trên lấy không cuốn vào tinh. Vượt chiến hỏa vì nguyên tắc, tranh cho trở thành pháo hôi. Lúc đó thập tam lang nói minh bạch, cùng Tề Ngạo Thiên, Trình Duệ đám người có quan hệ cá nhân là nhất con ngựa sự tình, chiến tranh là một khác con ngựa sự tình, đơn giản rằng, gặp hội hỗ trợ sau đó đường ai nấy đi, mới là nó thân chi đạo. Yến Sơn lão tổ vi nhân ổn trọng, đem điều này sách lược chấp hành lắm thỏa, dựa vào cầu cầu thức tỉnh, cùng La Tăng cổ một phối hợp, điên cuồng linh đại địa hôm nay đã như hóa cảnh thế giới, dù có người gặp phải, cũng sẽ trở thành một khối tầm thường vẫn thạch, bởi vì này, điên cuồng linh thế giới trở về sau lặng yên tu hành lớn lên mấy trăm năm, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không tham dự chiến tranh, nên hướng phương hướng nào đi vẫn là cái vấn đề, tinh không lớn như vậy, cũng không thể vẫn lung tung bay, hơn nữa thập tam lang nói ma tộc phân chia mao thân chẳng biết người ở phương nào, cũng cần muốn cái triệt. Trải qua một phen thương thảo, mọi người đưa ra rất nhiều kiến nghị cùng kiến giải, cuối cùng, hướng thương lãng chậm rãi xuất phát được mọi người tiếp thu. Phiêu di mấy trăm năm, UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- quan, trừ cảnh giới lớn ra, trước mặt nóng nhất liệt, cũng là trực tiếp nhất vấn đề, có muốn hay không ở Thương Lãng hiện thân. Phi thăng chi hậu trở về quê cha đất tổ, ai có thể không vì chi tâm hoài dung chuyện, còn đối với này quê người người mà nói, nhìn một chút thập tam tiên sinh lớn lên ra hương cũng là chuyện tốt tiết, ý kiến thần kỳ nhất trí, duy nhất chỗ khó còn đang lại trước để phòng chuyện, lo lắng bị một ít người phát hiện tung tích. Tranh luận khó khăn bảo, quyết sách gian nan, cự ly càng gần càng là tâm tình phập phồng, mọi người đã buồn chán đến thay phiên kể chuyện xưa trình độ, trong lúc bất chợt tiểu bất điểm giống to một tiếng, đao, cung đều xuất hiện sau đó, không tiếc lấy tâm đầu tinh huyết vì đại giới để cao độ tốc, đồng thời hô lên một tiếng Thương Lãng. Cái này đơn giản, không cần còn muốn, sau đó sự tình không cần nói nhiều, khai túc mã lực cầu cầu đại phát thần uy, nếu không không có bị kéo xuống, mấy cùng tiểu bất điểm đuổi cái đầu đuôi giáp nhau. Nếu không, trước kia có thể tới nhanh như vậy, trùng hợp như vậy. Thiên ý a, thiên ý. Đến lúc này rốt cục triệt để tỉnh dậy, đại hôi rất tự giác chiêm thân cao vị, bắt đầu suy nghĩ đại cục. Ngoan nàng đi hỗ trợ đi, ta sư đệ chỉ có phân chia mao thân, thành tựu không cho người thả tâm. Thế bay làm sao bây giờ? Thế bay. Tiểu bất điểm cười cười, dường như một điểm cũng không lo lắng hình dạng, tùy ý xua tay. Hôi thúc vừa nói chúng rồi, thiên không cho hắn, muốn chết đều khó khăn. Chương 1704, hôm nay Long Uy không mênh mông cuồn cuộn, thiên không cho hắn, muốn chết đều khó khăn. Miệt mài theo đuổi đứng lên, Tiểu Bất Điểm nói ra câu nói này thời điểm có chứa rất sâu ẩn ý, nhưng đối với xung quanh nghe được người mà nói, tác dụng của nó nhưng mà phát tiết phẫn nộ cùng thoải mái người, đương nhiên, nghe hay là man thoải mái. Thập Tam Lang trở về, một đao chém đứt Long đầu, mọi người thấy Phi Điện Hạ còn có 3 khối đầu, quả nhiên tính toán thực lực, ứng với so với chiếm chứa nhiều tiền cơ Thập Tam Lang cường hãn nhiều lắm, mặt khác, đây không phải là tối trọng yếu ở vào lại, vừa mới Tiểu Bất Điểm thô sơ giản lược nói một chút Phi Điện Hạ lai lịch, mọi người thế mới biết hắn vốn là bản giới trong tinh không người mạnh nhất một trong, quá mức có khả năng đi a cái đó một trong. Như vậy tồn tại làm sao sẽ tử? Về phần thiên không cho, càng hư mênh mông hơn nữa buồn chán. Nói chung mọi người đối với lời nói này tịnh không coi là thật, nhưng ở trong lòng thật cao hứng, đồng lý đối với Phi Điện Hạ mà nói, thiên có hay không chờ mình căn bản không trọng yếu, hắn bản tôn nguyên vốn sẽ phải, một mực tìm thiên đạo, muốn cùng biểu thị đập đập cổ tay. Bây giờ không phải là như vậy, Phi Điện Hạ phát hiện một cái làm hắn cảm thấy hề hoài chuyện thực, nguyên bản bản thân không hề giống như trong tưởng tượng cường đại như vậy, đại có thể không quá lúc này cửa ải này. Không cần thiên xuất thủ, hắn đã nhanh muốn chết. Tiêu, thập, ba, lang. Nhân các loại nhân tố được một đao chặt đầu, thập tam lang hầu như không có dừng lại, phản treo đao phong làm tiếp đột kích, thương xúc giữa Phi Điện Hạ không kịp đau lòng, mở miệng quát ra một cái âm tiết cổ quái, nghe tự có vô số ngôn ngữ giao hội tử. Chẳng biết cái gì đạo lý. Thập Tam Lang cầm cây đao kia mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ cổ quái, huyền như sinh mệnh không chết biểu thị túc địch, để trừ khử cái loại này phát ra từ linh hồn cảm giác nguy cơ, đồng thời để nhất cử đánh tan đối phương, bay điện không tiếp thi triển Long Uy. Nơi này Long Uy không phải là ý chỉ uy nghiêm, mà là tinh khiết huyết cự long mới có thể có độc môn thiên phú thần thông. Có người nói là Long tộc thủy tổ lưu lại huyết mạch chúc phúc, suốt đời chỉ có một lần cơ hội. Long Uy cần lấy long ngữ phát ra tiếng, cùng ngôn ngữ nhân loại nhắn nhủi khác nhau, long ngữ được cho rằng là đơn giản nhất, đồng thời cực kỳ phức tạp một môn câu thông phương thức, thâu nghe chúng nó chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào một chữ độc nhất, nhưng trên thực tế, từng long ngữ từ ngữ cũng do chứa nhiều hồi âm cấu kết, lấy nhân loại phương thức hình dung, long ngữ trong từng tự tương đương với ngôn ngữ nhân loại mười mấy tự ngạnh bóp cùng một chỗ. Đây là đặc sắc, cũng là nan đề, không đề cập tới như vậy làm sao long ngữ trong nhu nhập thần thông, lấy loài người phát ra tiếng cấu tạo, muốn đem nó chuẩn xác địa đọc ra cũng rất khó, cần thời gian dài luyện tập mão. Phi Điện Hạ không có nhiều thời gian như vậy, nhưng hắn chính mình thuần khiết long hồn, mặc dù gian nan, nhưng không phải là không thể hoàn thành. Uy, một chữ trường âm. Phi Điện Hạ kêu thần nhanh chiến, thâu nghe một cái, kỳ thực liên tiếp âm phủ, bốn phía bất chi bất giác vang lên tiếng vang, một cổ như có như không cảm giác gáp bách bắt đầu sinh sôi, mấy cấp độ tăng cường. Phi Điện Hạ vẻ mặt làm cho nghiêm túc, nhất cử nhất động không còn chút nào nữa tao ý, làm cho thần thánh mà trang nghiêm, cái loại này chèn ép cảm giác tùy theo tăng cường, thập tam lang truy kích thì, trong tay đao phong tiệm có tinh mang. Cũng cùng nào đó không biết đối thủ giao phong. Vừa lúc đó, bầu trời báo cắt hai cấp độ xé rách, nghìn trượng cự kiếm vào đầu không rơi. Vạn quân cự quyền hạ kích, pháp thuật nói hải dương vô biên cuồng bạo, kỳ thế nhất định so với thập tam lang vừa huy vũ một đao kia càng thêm cuồng liệt, uy lực cũng càng thịnh. Trảm, quyền, pháp thuật, mão. 387 danh điên cuồng linh tu sĩ, phân chia 3 trận các chủ một công, mỗi người cường cướp. Cái gì gọi là cường cướp? Nói như vậy, thiên nhiên trước so sánh với hôm nay Thương Lãng chỉnh thể nhảy dai, nhưng nếu tương đối cá thể thực lực, không suy nghĩ đêm liền, liền trúc 3 cấp độ thức tỉnh đại hôi vì cực mạnh, cũng nhưng cận tương đương với ban đầu cướp. Cường cướp ý tứ, lần này điên cuồng linh đại địa trở về. Trong đó tùy tiện nghiệp chỉ a mèo a chó ra đây đều là nhân gian biểu thị nhất, tùy tiện chọn trên mười mấy, thoáng lưu tâm điểm không nên rơi vào bẫy dập bị vây hổ, là được quét ngang cả người giữa không gian. Chỉ như vậy không đủ để kinh sợ thối lui lại năng, chân chính đáng sợ ở vào lại trận pháp, năm đó minh giới một phen trở thành điên cuồng linh tu sĩ chân chính cảm nhận được nhất trên đại năng kinh khủng, vắt óc tìm mưu kế tự hỏi thế nào đem đàn lực ngưng tụ, tịnh phó chư vu hành động. Mấy trăm năm thành tựu hôm nay toàn bộ lấy ra nữa, biểu diễn ở Phi Điện Hạ trước mắt là 3 tòa pháp trận, vào đầu đem nghìn trượng cự kiếm là hắn đã từng thấy qua, kiếm tông chấn tông chi bảo. Lúc đó 2000 kiếm ý cùng lực, một kiếm bổ ra 80 dặm điên cuồng linh, hôm nay 138 tu, nghìn trượng cự nhận đại phóng quang hoa, lang không chém về phía lại một viên long đầu. Cùng thập tam lang dựa vào man lực huy vũ khác nhau. Đây mới là cự kiếm chính xác cách dùng, tình có trận lực thêm được, nhược hắn có linh, giờ cũng sẽ vì biểu thị phân chấn, cổ vũ. Ngoại trừ kiếm, còn có quyền, lấy vài tên yêu tu dẫn đầu, hơn trăm người hợp lực ngưng pháp thành quyền, khí thế không kém chút nào cự nhận, cuối cùng nhất trọng công kích thô xem tựa như món thập cẩm, các loại đạo pháp hội tụ như biển, kỳ thực ngầm có ý quy lễ. Toạt thiên, nạp địa, không cho đào thoát, không chính xác bất chiến. Ôi! Tam trọng sát phạt! Phi Điện Hạ lúc này mới ý thức tới bản thân muốn đối mặt là một đám dạng gì đối thủ, Thương Hoàng trở ra. Hướng đâu phải trả a? Nhân gian bay lên không, áo choàng lại triển, Tiểu Bất Điểm đặt chân lại La Tang dưới tàng cây, thanh thản ổn định thả tế áo choàng dưới, không cầu sát thương, chỉ vì ngăn trở trên nhất ngăn trở. Luận tu vi, hôm nay nàng xa không thể cùng phi điện hạ so sánh với, nhưng nếu đâu không gian đột pháp, coi như nhân gian bầu trời biểu thị xui xẻo. Bay nhanh ở giữa phi điện hạ vừa cảm thụ được giới lực ngăn cản, nghìn trượng cự nhận vẫn như cũ trước mắt, cùng cự long phi dương biểu thị móng tương giao. Làm, một tiếng vang thật lớn. Cự kiếm phản tỏa, long lân vẩy ra, bén nhọn long ngâm nửa tiếng hủy bỏ, bên người đồng bạn được cái kia nắm tay bắn trúng thắt lưng phúc. Ngao. Người tê long ngâm, trăm trọng đạo pháp đập vào mặt, người cùng long hàm thân hỏa hải đại dương mênh ngông, đầu tráng váng ý thức phòng mới vừa tới cho cùng xoay người, hắc quang lần thứ hai trước mắt. Đao lại tới, không hề thương tiếc mở ra long phúc, loạn vũ bay tán loạn. Thiên địa hùng ngông, điên cuồng linh vẫn nói, lạc thiên cảnh. Ngâm sướng biểu thị tiếng vang lên, hỗn độn ánh sáng bao phủ, nội bộ khí tức tăng thương mà tịch mịch, bàng như viễn cổ trọng lâm, đợi cho tâm thần hơi bị dẫn động, chẳng biết nơi nào bay tới một mảnh ánh sáng ngọc ngân mũi nhọn, thuận răng mạo lên phi điện hạ thân. Bay nghĩ, trăm vạn. Mấy trăm năm tu dưỡng, nhân có la tang sinh cơ vô hạn, nghĩ hậu sinh hạ con nối dòng vô số, ở đây tập trung cũng không phải là toàn bộ. Chỉ riêng những thứ này con kiến, đã vượt lên trước nhân gian hợp lực. A. Trăm vạn bay nghĩ đang khẳng cắn uy lực bao nhiêu? Không kịp, cũng không có biện pháp so sánh tinh chuẩn, mọi người chỉ thấy phi điện hạ cùng với trên đầu song long hình thể rất nhanh thu nhỏ lại, từng mảnh một vô giá, kiên thắng pháp bảo miếng vảy thiên sang bách khổng, lại bị quần nghĩ hợp lực ngạnh sinh sinh từ thịt bên trong rút ra, xung quanh đồng bạn lập tức nhào vào vết thương, vào thịt, đạm huyết, khẳng cốt, toàn hồn. Giống. Âm cuối lạc định, phi điện hạ đau khổ đợi long uy cuối cùng được thả ra, đánh bay ngoài thân thân bên trong bay nghĩ vô số, nhưng chân chính mục tiêu Tiêu thập tam lang sớm liền mất bóng, chỉ chốc lát lỗ hổng như vậy khó có được, phi điện hạ kêu phát một tiếng kêu to, song long đoạn hầu. Hai tay thành trộm cố sức xé mở bên cạnh thân hồng liêm, rốt cục mở ra hư không cánh cửa kia. Chấm sẽ không bỏ qua bọn ngươi. Ngươi chạy được không? Thanh nảy sinh, dẫn lên, tứ diện bản phòng thông là hỏa hải, thập tam lang âm thanh nha hưởng ở sau lưng, người làm mất đi trước mắt, đối diện, từ phi điện hạ tân tân khổ khổ, nỗ lực cự giá thật lớn mới mở không gian chi môn bên trong đi ra, vào đầu một cước. Đáng tiếc, để vượt qua chặn lại. Thập tam lang ngay cả thu đao phản treo thời gian cũng không có. Với ảnh, người người đều nói long khu mạnh mẽ, sự thực chứng minh, long mặt như luận thế nào cản không nổi lòng bàn chân. Song phương lần này tiếp xúc thân mật, phi điện hạ thiên địa trong nháy mắt điên đảo, thiên ở bốn phía, địa ở trên trời, dưới chân tự có vô số ưu hồn mặt của cùng tay. Bắt được hắn, hướng vô tận trong vực sâu kéo. Cùng thức hải huyễn cảm thấy không rõ so sánh với, cái loại này mũi bể tan cảnh chua xót khổ sở cảm thấy so với đau nhức còn muốn chân thực. Để cho hắn rõ ràng ý thức được, tử vong như vậy gần. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Trên đầu cự nhận tái phát hào quang, phía sau trọng quyền đang nổi lên, phía trước đem hắc quang sát yêu ma đao lại bắt đầu lóe ra, cảm giác tựa như một con vĩnh viễn ăn không đủ no cự thú. Hơn nữa xung quanh không chỗ nào không có mặt, vô thì vô khắc không ở ăn mòn thần hồn huyễn pháp, sương mù dày đặc, quỷ khôi, con kiến. Phi điện hạ ầm ĩ trường hảo. Quân lâm, cho ta bạo. Ầm. Kinh biến tùy thanh mà hưởng, cư ngụ chỗ nghe thấy âm lượng tĩnh không quá lớn, nhưng mao chấn động cảm giác phá lệ cường liệt, thật giống như viễn phương quân trận xuất phát. Vạn mã buôn bà, nơi đây mặt đất chuyển tới cộng minh, phảng phất hưởng ở bùng tim. Sau một khắc, không gian một lần đọc lại, tiếng rít lãng gào thét tới, nhỏ gây một vòng cự long đại phóng kêu rên, thanh rơi cửu tiêu. Tự bạo, tu sĩ, yêu thú liều mạng thường xuyên thường dùng đến thủ đoạn, đối với long tộc mà là triệt triệt để cấm thuật, là đúng long tộc tổ tiên bất kính, là khinh nhẫn. Nghe đồn long tộc nếu như tự bạo, sẽ không lúc đó chết, càng tiến nhập luân hồi, mà là lấy kỳ dị nào đó phương thức tiếp tục tồn tại, nhưng hội bởi vì long tộc chớ chú mà trầm luân. Chọn đời trong bóng đêm phiêu lưu, lại vô lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Từng nhớ năm đó điên cuồng linh đánh một trận, ngân long bị đánh thành như vậy cũng không chịu tự bạo, bằng không, lúc đó chẳng biết bao nhiêu người sẽ chết, long tộc sinh mệnh không chính xác tự sát, đây là bọn nó có một thiên điều. Hôm nay tự bạo, chiến sự khó giải chỉ là một mặt, yếu tố mấu chốt ở chỗ cựu long hồn phách không khỏi bản thân. Nhưng nó dù sao bạo, cự long tự bạo, uy lực chỉ có hủy thiên diệt địa có thể hình dung, hay hơn chính là, cổ khí tức kề sát đỉnh đầu tự bạo sinh ra trùng kích. Đối với phi điện hạ ảnh hưởng cực kỳ hữu hạn, sinh ra phong ba trùng kích về phía trước, đồng thời đem hắn tiến về phía sau phương, xa xa tách ra. Làm đối mặt địch nhân nhiều nhất địa phương, 3-400 danh đối thủ hơn phân nửa ở đây, Tiêu thập tam lang mới vừa bắt đầu cơ đao, tuyệt không khả năng lập tức trốn chạy, như vậy liền ý nghĩa, phi điện hạ bỏ qua một cái cự long, có thể đổi lấy chiến cuộc chết điểm. Trong lòng ý thức được điểm ấy, phi điện hạ trong lòng có chút may mắn, thần sắc thoáng so với trước thong dong. Chấm vì cửu ngũ chi tôn, bọn ngươi mạo phạm quân uy, cũng ứng với. Ừ, gặp quỷ, thực sự gặp quỷ. Tự bạo sở sanh một cơn lốc vô luân, phi điện hạ tin tưởng vững chắc không người nào có thể đáng, nhưng ngay mặt xuất hiện nhất trận kiên cố nặng nghề tường, hậu đạt thất trăm dặm. Đối mặt nguy cơ lần này không thể chống đỡ công kích, đối phương biện pháp đơn giản đến để cho người không thể tin, đọc sách, vê đút hổ cạn su con, nhưng mà để cho điên cuồng linh địa, cũng tức là cầu cầu đã chạy tới, lan trẻ con trở mình. Đồng dạng khổ tu 300 năm, trông cậy vào cầu cầu đập chết người dường như khó, nhưng nếu cầm nàng làm tấm thuẫn. Một cơn lốc thôi động điên cuồng linh địa đi trước, suy loạn xung quanh cảnh vô số, thổi rất mấy khối thạch đầu, còn có đem trôi đi qua trên đường tới nhiễm bụi bặm đều thành không, thổi sạch sẽ. So với đây càng làm cho hoán giận là, hậu thổ ở giữa quần áo bóng trắng chui ra, một đầu đụng vào cuồng phong, bay tới chạy trốn linh động vô song, lại đang thôn phệ. Nó ở thôn phệ một cơn lốc, thôn phệ này nấp trong một cơn lốc, không tới kịp tiêu tán long tộc tinh hoa, nó ở và bổ. Hướng về phía như vậy kỳ diệu một màn, phi điện hạ đã quên đây là chiến trường, đã quên bản thân thân ở nguy cơ, thậm chí quên mất mình là người nào, sắc mặt một mảnh mờ mịt. Không phải đâu. Cái gì không phải là nha? Phía sau truyền đến đáp lại, mang theo liên tiếp quỷ dị thả cố ý cười quái dị, phi điện hạ chợt xoay người, vừa vặn thấy Tô lão bản mấy cái thân ảnh trọng điệp, một lần kéo tới mấy đại cường địch. Chạm. Hắc quang hiện ra, ma đao lại một lần nữa trước mắt, dưới so sánh, thập tam lang trong mắt hàn mang so đao quang càng dữ dội hơn, ngắm biểu thị phát lạnh. Cầu tập trùng, ta bảo chứng ngươi hội sinh tử. Chương 1705, tàn ngược. Chấm là cửu ngũ chi tôn, quân uy thiên hạ, mặc cảm bất vọng. Cự long tự bạo không có thể đột xuất vòng đây, nhưng không phải là hoàn toàn đồ lao vô công, điên cuồng linh địa chống đỡ được một cơn lốc, nhưng không thể lưu lại phi điện hạ bước chân của. Về phần này hung thần ác sát hận không thể đem đại tá bát khối người, tự nhiên cũng bị cách ở sau người. Khó có được cơ hội tốt, phi điện hạ có cơ hội cùng thập tam lang tiến hành một hồi tạm thời một đối một quyết đấu, tình có cơ hội nhìn kỹ một chút mặt của hắn. Cân nhắc tới, đây không phải là cái gì chủ động hành vi. Trước đó, phi điện hạ từng nhiều lần nghĩ tới, làm bản thân đem Thương Lãng san thành bình địa, mang theo một đám con tin tìm được, hoặc đợi được thập tam lang, giới định muốn xem thật kỹ một chút vẻ mặt của hắn, xem hắn thế nào tuyệt vọng, ai tuyệt, hội lấy như thế nào tư thái hướng mình khẩn cầu, cũng hoặc cường làm kiên tưởng, giả vờ chấn định, kiệt lực chu toàn, mọi việc như thế. Vô luận loại nào, đều là phi điện hạ mình mong đợi sự tình, nội tâm tính toán thì, nhằm vào thập tam lang mỗi lần một loại khả năng xuất hiện cử động. Hắn cũng tỉ mỉ chuẩn bị có cách án, thậm chí nghĩ tới có muốn hay không làm bộ thả thứ nhất mã, mấy mã, tha cho này khổ phán nhiều năm sung sướng. Sự tình xảy ra ngoài ý muốn, Tiêu thập tam lang sát xuất đại quân phản hồi, một phen ra sức đánh, phi điện hạ từ đám mây rơi xuống vực sâu, đạo tâm suýt nữa lúc đó tan vỡ, nhưng mà đến làm lúc này, đương sự tiết hỏng bét đến không thể lại thêm hỏng bét, nhưng có chỉ chốc lát sự yên lặng thời điểm, hắn từ thập tam lang trên mặt của nhìn ra rất nhiều đáng giá chú ý tin tức, nhịn không được tim đập thình thịch. Hắn đột nhiên cảm giác được sự tình không hề giống như bản thân vừa cảm thụ hỏng bét như vậy. Không, phải nói, cái này đúng là mình đang mong đợi chuyện tiết, nhưng mà thay đổi hình dạng mà thôi. Tiểu tạp chủng, ngươi là ai? Quả nhiên hai người đối chọi, phi điện hạ sợ gì thập tam lang, huống chi hắn nhưng mà ma tộc phân thân, về phần đem để cho hắn ẩn sợ đau, là sát kiếp, làm sao không phải là một khắc trận cơ duyên, chỉ phải lấy được nó, bản thân liền có thể mánh hổ sinh xí, cự long phi thiên. Giống. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, phi điện hạ đột nhiên phát kêu to, trọng pháp thuật liên kích. Vài lần đụng nhau liền đem tình thế cải biến, tiến sát từng bước. Đây là bình thường, phi điện hạ thêm hai điều trên lòng, lui thêm thực lực đã không thua gì với chân linh, nếu không có kiêng kỵ thiên ma đao, sớm có năng lực đem thập tam lang giết chết. Mặc dù như vậy, thập tam lang vẫn như cũ tả chi bên phải chết, thân thể tiệm có thương tích vết lưu lại ấn, khí tức cũng biến thành mất trật tự. Có chút tiếc nuối là, rõ ràng tình thế tràn ngập nguy cơ, hay là lần sau sẽ bỏ mình dưới tình huống, phi điện hạ không thể từ hắn trên mặt thấy như là kinh cụ, phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng vân vân tự. Như trước như vậy hở hững băng lãnh, phi điện hạ rất tức giận, đồng thời âm thầm cười nhạt. Năm đó tinh vực chiến trường, chấm được ngươi lấy quỷ kế đẩy vào dị tầng, nếu không không chết, tương phản huyết mạch triệt để giác tỉnh, có đúng hay không thật bất ngờ. Lần này phủ xuống, ở ngươi chạy về trước, chấm chân đạp ba vực, đồ lục bát phương, quét ngang cả người giữa không gian tu sĩ, có đúng hay không rất khó chịu. Thủy Tiên Tông bị hủy, kiếm lưu nát, Tử Vân đảo biến thành nhất mảnh phế tích, này cùng ngươi mật thiết tương quan người chết tử, tổn thương, người còn sống sót cũng đều động căn cơ. Quãng đời còn lại chỉ có thể ở tuyệt vọng lớp giữa tử. Chấm có khả năng nói cho ngươi biết, lần này giác tỉnh, chấm trong huyết mạch nguyền rủa chi lực đồng thời phát tác, cho rằng đây là chuyện tốt. Ngươi sai rồi. Cái này chớ chú đến từ lâu lan, hội theo chấm chi đạo pháp thuật lây nhiễm, tất cả bị qua người, toàn bộ chạy không khỏi ác chớ biểu thị tính mệnh. Mão, lâu lan chớ chú mạnh, chấm cũng chỉ có thể áp chế không được trừ tận gốc. Ngươi có khả năng ngẫm lại thoáng cái, những người đó số phận thì như thế nào? Không nên trông cậy vào viên kia thụ. La tang của một bổ sung sinh cơ, nhưng nó chỉ không được tổn thương, cứu không được tính mệnh, càng không thể nào giải trừ chớ chú. Cực nhanh ngữ tốc báo cho biết khẩn yếu nhất vài món sự tình, phi điện hạ dưới hai tay áp, cự trưởng trước mắt, dần dần đem thập tam lang áp chế đến một cái cực tiểu vòng tròn bên trong, vẻ mặt càng phát ra bình yên. Thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, về đêm liên, cùng với trong bụng đạo thai, cũng sẽ là của ngươi nhi tử, chấm đã xem hắn chuyển thành đoàn anh. Nhắc tới muôn đời biểu thị hoa, phi điện hạ ánh mắt làm cho ác độc, khôi phục khuôn mặt bình tĩnh hơi bóp méo, cắn răng nói rằng: có muốn biết hay không kế tiếp thì như thế nào? Chấm nói cho ngươi biết, nó. Cậu thả tập trung. Thập tam lang chém ra nhất quyền, tay trái đặt ngang đao chém ra long chảo, đống nhiên nói rằng, ngươi ngay cả mình là ai cũng đã quên. Chấm là, ngươi không phải là cổ đế, sắp xếp cái gì vương bát chi khí. Chấm đương nhiên là, Lâu Lan thánh nữ chính mồm nói, cổ đế là thái giám, là một không có đem trẻ con yếm nhân. Mặc kệ hắn tu thành vật gì vậy, tu tới trình độ nào, điểm ấy vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. Thập Tam Lang tận lực chậm lại giọng nói, mềm nhẹ giọng của hỏi, ngươi xác định mình là hắn? Muốn làm hắn? Làm càn. Vô luận là người nào, vô luận người là yêu hay là ma đầu, phàm là chỉ nhận thức là hùng tính sinh mệnh, không có người có thể chịu được như vậy nhục nhã. Tiếng giống giận dữ trong phi điện hạ thế tiến công trận sắc bén, thẳng dĩ nhiên điên cuồng. So với nhục nhã nghiêm trọng hơn chính là xuất phát từ có chút không thể đối với người A Tư ẩn, phi điện hạ cảm thấy đối phương nói này không thể tả, có thể là thực sự. Nhớ năm đó Tề Phi thân là tiên linh điện thánh tử, bị người xem thành muôn đời biểu thị hoa tuyệt phối, về sau các loại biến hóa, mọi người bao quát chính hắn cũng ý thức được việc này thành bảo, vì vậy có tiên linh trưởng lão đưa ra kiến nghị, có hay không để cho Tề bay lánh tầm đạo lữ. Cân nhắc tới là trưởng lão cái ý nghĩ này cũng không phải là nóng lòng thay thánh tử tìm lão bà, mà là lo lắng tiết loại khó trừ ảnh hưởng hắn tu hành, mong muốn tìm được người thích hợp thay thế, tiến tới trợ hắn củng cố đạo tâm. Hảo tâm đề nghị, kết quả được Tề bay kiên cự. Mọi người ở cảm khái hắn cùng dại thời điểm không biết, phi điện hạ thực có nan ngôn chi ẩn. Trên thực tế, mặc dù cùng muôn đời biểu thị hoa rất thân mật thời điểm, Tề bay cũng từng đối với trưởng lão song tu đề nghị là sầu lo, mượn cớ tu hành tiến hành kéo dài. Năm đó đã từng lo lắng sự tình, sau nhân ân oán từ lâu quên được sự tình, hôm nay được một câu nói bốc trần, phi điện hạ nghĩ đến mỗi loại khả năng, trong nháy mắt điên cuồng. Chấm giết ngươi, chấm muốn ngươi cựu tử không thể siêu sinh, chấm. Gió giật dưới, long chảo, miệng khổng lồ, long tức, đạo pháp dưới, Thập Tam Lang đau khổ chống đỡ, hầu như ngay cả lời cũng nói không nên lời. Quái thì trách ở chỗ này, chỉ chốc lát giao phòng, thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn, mỗi khi phi điện hạ cảm thấy đối thủ hạ nhất khắc sẽ tan vỡ, nhưng lại kỳ tích thành chống giữ xuống tới. Tựa như một cái chạy trốn nhanh đến thoát lực người, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể rồi ngã xuống, thiên lại luôn luôn không ngã. Một lần hai lần, ba lần ngũ quay về, Thập Tam Lang như trước chống đỡ không ngã, hắn trên người khí tức mất trật tự bạo ngược, nhưng lấy thong thả mà cố chấp thế chậm rãi tăng trưởng. Đây là không chuyện có thể xảy ra. Phi điện hạ dần dần ý thức được cái gì, sinh lòng mấy phần bất an. Không tin, không phục, không biết. Thập Tam Lang cũng không biết Tề Bay trong lòng sự tình, tiếp tục nói, ngươi không phải là cổ đế. Ngươi là Tề Bay, Tề Mân nhi tử, mẹ ngươi là Lâu Lan con mồ côi, vừa cùng ngươi tác chiến mỹ sư, đó là ngươi thân gì? Thì tính sao? Rõ ràng nghe được lời nói này có chứa cực lớn nhục nhã, phi điện hạ nhưng cảm thấy càng muốn tiếp thu, hắn thậm chí có chút khát vọng, mong muốn nghe được lại thêm xác thực căn cứ. Đối với ngươi mà nói, cũng không có gì. Thập Tam Lang hủ ở quyền phản kích, nhàn nhạt nói rằng, nhạc sóng lớn là ta giết, Tề Mân được ta trước mặt mọi người nhục giết, phía sau bêu danh vạn a khó tiêu, đêm liên là thê tử của ta, hắn trong bụng hoài chính là con ta, những thứ này ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chó nhà có tang giống nhau trốn ở người khác phía sau, hằng cũng không dám hàng một tiếng. Ngươi, ha ha, lúc này mới biết đối phương dụng ý, phi điện hạ biểu tình co quắp, kháng thanh cũng thiếu. Ngươi cũng giống nhau, của ngươi thầy ưu được lôi tôn, cha ta giết chết, ngươi cũng trơ mắt nhìn, bất lực. Hôm nay phủ xuống đồ lục tứ phương, ngươi cũng trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, tương lai cùng bọn họ đi tìm chết, không có biện pháp nào. Còn có đêm liên, còn có cái đó hắn anh, ha ha, ha ha ha. Ngươi thực sự cho rằng, chuyện hôm nay không thể thay đổi. Thập Tam Lang nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt như đá đầu giống nhau cứng rắn. Chẳng lẽ không đúng? Dĩ nhiên không phải. Hít sâu một hơi hơi thở, Thập Tam Lang trên người khí thế tái biến, nhất định so với vừa càng tăng lên một bậc. Ta bản tôn, lúc này đã vào luân hồi đường, rất nhanh thì có thể đem hắn chữa trị. Được rồi, nói cho ngươi biết một tiếng, mau đây là cổ đế trăm phương nghìn kế muốn có được cơ duyên. Phi điện hạ có chút mờ mịt. Ngươi không biết. Ta chỉ biết ngươi không biết, ngươi không phải là cổ đế, ngươi là của hắn nô tài, cổ đế sẽ không đem toàn bộ cũng nói cho ngươi biết. Thập Tam Lang nói rằng, từ lúc thiên niên trước, Kim Hoa đại sử từ thu săn địa phản hồi, độ hóa ngọc điệp trong mang đi tất cả sinh mệnh dấu vết, đặt ở trước đây, những thứ này có thể không có gì dùng. Hiện nay, luân hồi kinh tay ta tự mình chữa trị, giống như chủ trưởng bên. Đơn giản cùng ngươi giải thích một chút. Kết quả như vậy ý nghĩa, phàm ở phán quan trở về sau đó tử vong sinh mệnh, ta đều có thể đủ ở trong luân hồi tìm được, trợ kỳ phản thế. Điều đó không có khả năng. Phi điện hạ tê tiếng giống giận. Sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, Thương Lãng là từ ma giới tới, năm đó độ kiếp thì ta đã đáp ứng đem tiễn hội quê cũ. Nói cách khác, đẳng cấp tương lai chuyện, ta sẽ đem linh, yêu hai tộc thiên nảy sinh Thương Lãng, hôm nay được ngươi hủy diệt, nhưng mà chút hoa hoa thảo thảo, mấy khối phá thạch đầu mà thôi. Mở linh ma đại giới. Ngươi nói bậy. Ngươi quả thực điên rồi. Ngươi đang nằm mơ. Ngươi, của ngươi cái đó cái gì chớ chú, đợi được ta chữa trị luân hồi, rất nhanh thì đi Lâu Lan, đến lúc đó cổ đế cũng sẽ chết mất, còn nói gì chớ chú. Đêm Liên cùng với trong bụng linh thai, nhi tử của ta, các nàng cũng sẽ không có sự tình. Rốt cuộc thật sâu một tiếng thở dài, Thập Tam Lang vẻ mặt hơi sẫm, tự nói vậy nói rằng, ta đích xác phạm sai lầm, may là không thể vãn hồi. Về phần ngươi, ngươi bận rộn đến mang đi, chạy động chạy tây, đều là tốn công mang. Ta giết ngươi. Phi Điện Hạ không muốn nghe nữa, hắn rất muốn truy vấn đối phương vì sao dám nói như vậy, nhưng sợ nghe được đáp án. Ngươi giết không được ta. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ngay lúc này, ngươi lại một lần nữa mắc bẫy. Đón đánh trong, Thập Tam Lang khí tức trên người thẳng tắp tăng vọt, trong mắt tiệm sinh sắc bén phong mang, thầm nghĩ giết chính là ngươi nói quá đơn giản, La Tàng không nhúc nhích, điên cuồng linh không nảy sinh, bao nhiêu con bài chưa lật không có lấy ra đến. Ta là ai? Tố Linh Thánh tộc, ta ngay cả thiên phú lực đều không vận dụng, ánh mắt của ngươi chẳng lẽ là mù? Còn có Tô lão bản, ta ở. Phía sau Tô lão bản đúng lúc đáp lại, cười hướng Phi Điện Hạ chào hỏi, đã lâu không gặp, điện hạ hay là như thế không dài vào. Cái này sống thực có chút đả kích người, hết lần này tới lần khác Phi Điện Hạ không lời chống đỡ. Thập Tam Lang thong dong nói rằng, Tô lão bản là ai? Thái Tuế thân, cự ly chân linh chỉ kém nửa bước, vừa đánh thành như vậy, hắn chỉ làm chuẩn bị ở sau phòng ngươi có cách gì chạy trốn, căn bản không có tham chiến. Quyền cước tương ra, ánh đao ngang dọc, vẫn là một đối một, chiến cuộc trong thời gian cực ngắn phát sinh chuyển biến, thay đổi hoàn toàn hình dạng. Thập Tam Lang tựa như vừa để thăng một cái đại cảnh, có lẽ đánh máu gà giống nhau, thế không thể đỡ. Người đây đều không cảm thấy kỳ quái, còn là cố ý quên, trăm phương nghìn kế tìm lý do an ủi mình. Nào có phức tạp như thế, hắn chính là cái phế vật, thùng cơm. Tô lão bản cười to liên tục, phân thân Thập Tam vây kín tứ phương, có thể bảo vệ Phi Điện Hạ thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Không chỉ là hắn, trải qua như vậy một phen chắc trở, phía sau nhân cự long tự bạo đưa tới một cơn lốc dần dần biến mất, điên cuồng linh đại địa tùy theo xoay người. 387 danh điên cuồng linh tu sĩ hai cấp độ lao ra, một cái đều không giảm thiểu. Vì sao? Đến đó một bước, Phi Điện Hạ đã bất tại hồ bọn họ, nhưng mà kỳ tự trách mình cùng Thập Tam Lang trận chiến đấu này, làm sao sẽ phát triển trở thành như vậy? Người làm sao sẽ? Làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ có đúng không? Bay lên không, Thập Tam Lang một bắt được long chảo, sinh sôi đem chết thành hai nửa, tay trái quơ đao chạm đuôi đó đầu, bước bách Phi Điện Hạ lại thất một cái cự long. Kỳ diệu là, lần này Phi Điện Hạ rõ ràng đã phát sinh chỉ lệnh. Cái kia cự long lại không có thể tự bạo, huyền như người điếc giống nhau. So với cái này là trọng yếu hơn, Phi Điện Hạ phát hiện thân thể của chính mình, hóa long thân thể cũng xảy ra vấn đề, rõ ràng đã thân hồn hợp nhất, lúc này lại bị lực lượng nào đó quấy rầy, tự muốn vỡ ra thành hai nửa. Đả kích nhất trọng đón nhất trọng, Phi Điện Hạ lại một lần nữa cảm nhận được từ đám mây rơi xuống cảm giác, thân hình liên tục rút lui. Thập Tam Lang từng bước ép sát, trong miệng liên tục, chân ma khí hiểu hay không? Năng lượng ngươi cũng sẽ không hiểu. Đây là tự tại ma bổn nguyên tinh khí. Ta tới vội vội vàng vàng, một ngụm nuốt trọn có chút hậu hoạn, đang cần chiến đấu kích phát tiềm lực, đem tiêu hóa biến thành đồ đạc của mình. Còn có này long, nó xuất từ ứng long, cùng trào phong nhất mạch, tam điện hạ thôn phệ bộ phận tàn hồn, đã có thể cùng biểu thị câu thông. Có hay không cảm thấy thân bất do kỷ? Có hay không cảm thấy pháp lực không nghe sai sự? Có hay không cảm thụ được thân, hồn sẽ rách? Đó là ứng long không cam lòng nô dịch, muốn cùng ngươi tách ra duyên cớ. Nếu như là cổ đế, nó đương nhiên không có phản kháng đường sống, có thể ngươi không phải là hắn. Ngươi nhưng mà cái nô tài, ở đây cũng không phải cựu lòng chỗ, nơi này là Thương Lãng, là ứng long năm đó táng thân chỗ ở. Không, đây không phải là thật, không phải là. Áp lực lũy kế, lòng tin băng tán, toàn bộ thế giới u ám không ánh sáng, u đọc sách, vê đút ổ cạn su con, đối diện công kích rũ phát mãnh liệt, thả so với vừa càng thêm tinh chuẩn. Thật giả đối với ngươi có gì vị, ngươi lập tức sẽ bị đánh thành tử cầu thả. Thập Tam Lang thả người mà lên, một đao chém tới cuối cùng viên kia long thủ, trở tay ném cho Trào Phong. Năm đó ta cảm thấy, ngươi ngay cả người tử biểu thị dũng cũng không có, ngay cả thù giết cha cũng không dám nhận thức, cũng đã là cái người chết. Đá ngược đổi chiều, mũi chân như nhận, trực tiếp ta A Phi Điện Hạ tay trái. Định. Tiếng quát như pháp lệnh, chặn hồn băng, Thập Tam Lang xoay tròn thân thể, một đao tuyệt hắn hai chân. Sau để chứng minh ta sai rồi, ngươi không có dũng khí không phải là bởi vì tâm trí, mà là trời sinh vô loại, cùng ngươi cái đó chủ tử giống nhau, kỳ dư người. Thu đao xuất thủ, Thập Tam Lang tê tuyệt Phi Điện Hạ cận dư cánh tay kia. Sẽ đem tay trái đưa hắn đỉnh đầu, diện vô biểu tình nói rằng: "Thiên không cho ngươi, muốn chết cũng khó. Ta không muốn nhi tử lòng mang oán hận, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, muốn chết. Ngươi, bảo, muốn." Phi Điện Hạ nhìn Thập Tam Lang, con mắt thử muốn nứt ra. "Tốt nhất." Thập Tam Lang vẻ mặt hờ hững, đáp lại, không tay phải nhất vỗ ngực. "Đắc phúc." Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thủ phát bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chương 1706, duy trì một cơ hội. Đắc Phúc là ai? Nghe qua cái tên này rất ít người, phàm là nghe qua người đều biết Đắc Phúc là thiên, là giới hồn, hoặc có cái gì khác xưng hô, nhưng ở lập tức cái này đặc thù thời khắc, hắn chỉ có một thân phận, đạo thai song bảo huynh a. Phi điện hạ phủ xuống, sở dĩ kinh động đang ở minh giới thập tam lang, cũng là bởi vì đạo thai gặp nạn, trong chỗ u minh cảm ứng bản thân, bằng không, hôm nay Thương Lãng sẽ là một khác bộ răng rớp. Đắc phúc ở đâu? Cùng bản tôn một đạo. Là ma tộc phân thân vô ngực hô hoán, Vưu Kỳ làm mọi người ý thức được thập tam lang dụng ý nhằm vào Tề Bay thời điểm, rất nhiều người vừa mừng vừa sợ, ám nghĩ chẳng lẽ luân hồi đã thân thiện hữu hảo, thập tam lang gần, hoặc đã trở về. Rất nhanh, mọi người biết mình nghĩ sai rồi, xung quanh vắng vẻ không thấy bóng dáng, không có gì cả. Giờ cho quỷ gì? Phân thân liền thì không bằng bản tôn linh quang. Tự giữ sư huynh thân phận, đại hôi hét uống, ta nói thập tam a, vội vàng đem tiểu tử kia làm thịt, lưu lại cái tai họa, không đúng trẻ con ngôi sao gì không đệ nhất cường giả, cổ quái hay là cổ? Cổ đế. Tiểu bất điểm một bên nhắc nhở. Đúng đúng đúng, cổ đế, chớ bị cổ đế chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Nói như vậy, thần sắc lư hướng thập tam lang liên tục trước mắt. Xong nhanh lên đến, đệ muội bên này có chuyện trẻ con. Muốn nói thô trong có chi, hình dung đại hôi lại không quá thích hợp, trải qua vừa lần này biến cố, thần sắc lư biết muôn đời biểu thị hoa mẫu tử, Vưu Kỳ trong bụng cái đó trẻ con đối với hắn trao ý kiến rất lớn, thật vất vả thập tam lang trở về, nguy cơ cũng đã giải trừ, phải nên nắm chặt cơ hội xúc tiến gia đình hài hòa. Duy nhất làm cho lo lắng chính là, phân thân rốt cuộc nhưng mà phân thân, lại là ma tộc, hình dạng lạnh như băng một điểm không giống bản tôn khả ái như vậy, bất định có thể đòi hỉ. Vậy cũng phải đến a. Nữ nhân sao, có thể hống lại hống, thực sự sẽ không hống, khô cùng cũng so với không đến cường. Nghĩ như vậy thời điểm, thần sắc lư thần sắc đắc ý, chợt thấy bên hông làm đau khó nhịn, quay đầu xem, là lướt cô nương bắt được quỷ thần sắc bên hông ra thịt, hung hăng vạn. Làm gì chứ? Thần sắc lư đau đến nhe răng niết miệng, thầm nghĩ cái này xú bà nương, bản thân còn có sổ sách không cùng nàng tính thanh. Đệ muội có chuyện trẻ con. Rất hiểu a ngươi. Ta. Thần sắc lư ngây ra một lúc mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhanh lên kêu hoan. Điều này có thể giống nhau sao, đệ muội nàng? Gì? Ừ. A. Là lướt được thần sắc lư trên mặt đặc sắc biểu tình làm sợ, chuyển xem qua quang, nhất định cũng biến thành cùng biểu thị không sai biệt lắm. Làm sao vậy? Ôi. A. Đêm liên trên người có cây cầu. Thật sự có cây cầu. Cánh cung ý theo lan. Cửu khúc quay đầu lại, ở giữa tam trọng chuyển mặt, cái này một mặt hợp với muôn đời biểu thị hoa, đầu cùng là một cái vòng xoáy. Tiểu phân chia hai sắc, ngắm hắc bạch coi như cách nhìn thiên địa. Vừa giống như là một người đi tới âm dương trung gian, tiến thêm một bước sinh cơ vô hạn, trả một thức tĩnh mịch cô độc, khó mà hình dung quỷ dị kỳ diệu. Theo cây cầu lương giá nổi lên, có quang tự bờ bên kia đến, tiến nhập đêm liên thân thể đèm chiếu rọi coi như thông minh, Vưu Kỳ bụng, ngũ thải màu sắc hòa lẫn, làm cho lấy no đủ, tràn đầy đồng thời an ủi cảm giác. Sau đó lại chia một sợi tơ khóa, ngũ sắc nắng, liên tiếp đến thập tam lang trên người. Đột nhiên, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bên hai kỳ thực không tiếng động, trong lòng bàng như núi hồng cọ rửa. Hoàng Hà đổ, quá mức như tinh không xoay quanh, thiên địa đảo ngược. Hắc bạch nhị sắc phản xạ đến không trung, đại phóng quang minh, âm dương đồ án tùy theo hiển lộ, hai điểm sơn son làm đẹp trong đó, hóa thân thế gian nhất tinh khiết nhất nhãn. Nhãn như tiểu, ngay cả thể thông u tâm thần có thể độ, la tang dưới tầng cây, muôn đời biểu thị hoa lấy tốc độ thấy được khôi phục thanh xuân, đầu đầy ngân xương đốn thành thanh ti. So với đây càng làm cho giật mình biến hóa, hắn trong bụng chợt nghe ngâm sướng. Thiên dụ, phạm thiên người tội, tội cùng vô lượng cấp giết. Đó là một cái mọi người chưa từng nghe qua âm thanh nha, mặc dù đồng dạng non nớt, nhưng cũng khẳng định cũng không trước đây xuất chiến tên kia trẻ nhỏ, cho nên đang nghe sau, trong lòng mọi người cũng rắc đến bất an, duy chỉ đêm liên biểu tình không giống người thường, nghe qua hậu thân khu nhẹ nhàng run, cũng khổ vào một lúc lâu, vừa giống như vui mừng ngoài ý muốn. Nàng là tam sinh tộc, đi qua cây cầu, một lần nữa cảm thấy trước đây biến mất luân hồi khí tức, cũng tức là nói, lần này có ít nhất đường lui, so với vừa hảo gấp một vạn lần. Đương nhiên là trọng yếu hơn là cái thanh âm kia. Cái đó mấy trăm năm trước từng nghe qua, nhưng có chút bất minh ý tưởng, hầu như cho rằng là nằm mơ thì nghe qua thanh âm. Nguyên lai đây hết thể đều là thật, con trai của mình thật sự có một đôi, tuy rằng đến nay nhưng có chút không minh bạch. Đêm liên đem ánh mắt nhìn về phía thập tam lang, lấy ánh mắt hỏi, đây chính là Đắc Phúc. Thập tam lang yên lặng gật đầu. Muôn đời biểu thị hoa giơ tay lên, vuốt mắt nói rằng, tên này lấy. Ha ha. Trong miệng đang cười, tâm lý nhưng không hiểu vừa kéo, vừa thấy cái đó cử động, còn có lúc nói chuyện vẻ mặt. Khí chất, dĩ vãng muôn đời biểu thị hoa tuyệt đối không có khả năng làm được, mặc dù là làm, cũng tuyệt đối sẽ không có chứa như vậy nùng tiểu nữ trẻ con răng rớp. Như vậy liền chỉ có hai cái giải thích, sẽ kỳ tính tiết phát sinh trọng đại cải biến, sẽ chính là tam sinh dị tướng. Đinh đương cùng đêm liên thay thế xuất hiện. Rốt cuộc là loại nào? Tình huống là tốt hay xấu? Có biện pháp gì hay không cải biến, vãn hồi? Cố tình hỏi, ngẫm lại hiện tại thực không phải lúc, thập tam lang ép buộc bản thân thu thập tạp niệm. Đem ngũ sắc màu ti từ ngũ chỉ đạo vào phi điện hạ đỉnh đầu, trong miệng tùy theo tụng niệm. Đại tiên truyền dụ, phạm thiên người tội, tội cùng vô lượng cấp giết. Thiên vô tình, nói vô suy nghĩ, chớ thiên người, tội cùng vô lượng cấp giết. Thiên vô tình, nói vô suy nghĩ, chớ thiên người, tội cùng vô lượng cấp giết. Đoạt suy nghĩ, tang suy nghĩ, tận phách, diệt nguyên liền rủa, sinh sôi không thôi, vô lượng vô bảo. Đoạt suy nghĩ, tang suy nghĩ. Mỗi chữ mỗi câu, nhìn như đơn giản tha cho, mà ở phi điện hạ ở đây, mỗi lần nghe một chữ, biểu tình thật giống như sinh đập một đao, không, là thiên đao vạn quả không thể so sánh với. A, a a a, vô tay không cước, phi điện hạ như trước liều mạng dãy rủa, ngoại nhân rõ ràng có thể thấy, theo những lời này cùng ngũ sắc màu ti tiến nhập, thân thể hắn trong rõ ràng có ít thứ được bác ly xuất lai, biến thành từng cái một kỳ dị phù văn, bay vào mắt thường không thấy được hư không. Tinh không xa xôi, cựu long chỗ, châm trà trung cổ đế đột nhiên biến sắc, trở tay một trường đem bàn phách bể. Đầy tớ nhỏ, dám tính đến chấm trên đầu. Một con phù văn chẳng biết từ nơi này bay tới, thử thăm dò bay về phía cổ đế, nhưng được một cổ vô hình cái chắn văng ra, đạn nát bấy. Lại một chỉ phù văn xuất hiện, tiếp theo là đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ. Ngoại trừ có thể thấy được bộ phận, chúng nó ở giữa còn có chút vô hình, hoặc đang không ngừng biến hóa, sau khi xuất hiện đều quay chung quanh cổ đế xoay tròn, thường thường cảm thấy lợi dụng đúng cơ hội sẽ nhào tới, sau đó đụng nát bấy. Chẳng biết khi nào thì bắt đầu, cổ đế đã do tư thế ngồi đổi thành khoanh chân, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ mà kiêu ngạo, nhưng nếu tỉ mỉ nhìn, tự cũng không có một chút kiêng kỵ, thậm chí có chút bất an. Thiên đạo biểu thị chớ, thiên đạo cư nhiên dùng chớ. Không nên, không. Thập Tam Lang. Chấm. Ta. Người là ai? Cũng trong lúc đó, phi điện hạ bên này thanh âm dần dần thấp đi, biểu tình từng bước mê man, tiến tới dại ra, đẳng cấp suy nghĩ đến tang suy nghĩ hai chữ, phi điện hạ đã là cái hoạt tử nhân. Gian vật người như vậy ứng với vô ý nghĩa, nhưng mà Thập Tam Lang chút nào không động dung, tương phản biểu tình càng phát ra nghiêm túc, tụng niệm âm thanh nha càng phát ra kiên định. Tất phách, diệt nguyên rủa. Sinh sôi không thôi, vô lượng vô bảo. Đến đó, Thập Tam Lang hơi do dự hạ, đưa ánh mắt nhìn về phía đêm liên bên kia. Tâm hữu linh tê đại khái ý chỉ loại thời điểm này, muôn đời biểu thị hoa một cái nhìn ra Thập Tam Lang tâm ý, chăm chú gật đầu. Thập Tam Lang trái lại có chút chần chờ, nhưng hắn rất nhanh thì quyết định cái gì, vẻ mặt lần thứ hai làm cho kiên định. Tố linh có biến, đoạt vạn pháp là tạo. Một tiếng tố linh thay đổi, Thập Tam Lang vốn là cường thịnh khí tức điên rồi giống nhau tăng vọt, hắn đặt tại phi điện hạ đỉnh đầu ngũ chỉ hơi rung động, đầu ngón tay bụng cổ nang nang coi như tràn đầy tiên huyết, bên trong có một cổ cực độ bạo ngược ý tứ hàm xúc, làm cho sợ. Tạo hóa tam sinh, thỉnh luân hồi chú pháp thuật. Cùng âm hưởng nảy lên, một đạo nhũ bạch sắc quang hoa đầu bàn tới, trực tiếp bắn vào Thập Tam Lang ngũ chỉ giữa không gian được hắn nắm, lập tức, hắn ý chỉ trong bụng bao hàm đó dung nhập bạch quang, đem sơn thành yêu dị màu sắc, lại nhẹ nhàng xoay người, biến thành một viên nho nhỏ phù. Để ngưng kết cái này miếng phù văn, Thập Tam Lang mồ hôi thấu trọng ý, ác phù thủ vô cùng đem hết toàn lực mới có thể ngưng ổn, hai chân càng sợ run khó tiêu. Phía sau, muôn đời biểu thị hoa tình hình hình không thể so hắn hảo, vừa khôi phục dung nhan lần thứ hai giàn mua, tóc bạc lại xảy ra. Phi điện hạ trên người liên tục sinh sôi các loại phù văn, cùng này so sánh với, viên này phù văn trừ cái đầu ít một chút, hình dạng, khí tức, ba động đến từ lóe ra toát ra phương thức, tất cả đều hoàn toàn nhất trí. Đi thôi. Nhìn kỹ, Thập Tam Lang đưa tay đem nó đạn nhập hư không, cùng cái khác phù văn giống nhau trong nháy mắt tiêu thất. Tiêu tán, tiếng động, cùng ngũ sắc quang hoa toàn bộ tiêu thất, Thập Tam Lang tùy theo ngã xuống đất, phảng phất đầu khớp xương được rút hết. Có thể được không? Muôn đời biểu thị hoa âm thanh nha tự ở bên tai, nghe có chút ngưng trọng. Không thể phi thăng. Nhãn giới đã bị hạn chế, một cái phi điện hạ khuấy được thiên hạ đại loạn, nhân gian vô địch, đêm liên không cách nào tưởng tượng hắn bản tôn. U đọc sách, vê đút ổ cản su con, vị kia tinh không đệ nhất cường giả cường đại đến cái dạng gì, không được cũng phải tính được. Những lời này kỳ thực không có gì lo lắng, Thập Tam Lang chỉ có thể báo di kỳ vọng. Vô luận tố linh hay là tam sinh, thiên phú thần thông ở giữa cho tới bây giờ đều là thêm được, cứu giúp đề cao, căn bản không có chớ chú người khác. Hôm nay viên này phù văn, hai thánh tộc liên thủ. Còn muốn hơn nữa phi điện hạ làm dẫn, có thể không có hiệu lực, nhược có hiệu lực uy lực của nó đến tột cùng nhiều, chỉ có trời mới. Muôn đời biểu thị hoa dạ, suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, bản tôn thế nào? Có khỏe không? Vẫn là không xác định thanh âm, Thập Tam Lang cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, ta cũng không biết. Người cũng không biết. Muôn đời biểu thị hoa nhẹ nhàng tiêu mi, hai bên trái phải đại hôi nhịn không được gọi ra, thần sắc lo lắng. Bản tôn phân thân, cảm ứng không thể so đạo thai huynh đệ yếu, đắc phúc nếu có thể nghe được triệu hoán. Thả có thể cùng đạo thai bắt được liên lạc, như vậy cùng biểu thị đồng thể tồn tại Thập Tam Lang lín lên không xa, hôm nay nghe phân thân nói như vậy, tựa hồ không phải là chuyện như vậy. Trước dàn xếp ở đây, bản tôn bên kia. Không biết nên giải thích thế nào, Thập Tam Lang chỉ có âm thầm thở dài, trên mặt tận lực biểu hiện dễ dàng. Không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên không thành vấn đề, kiên trì chờ là tốt rồi. Như vậy đáp lời, Thập Tam Lang ngẩng đầu, ngắm một cái trước kiểu thân liên tiếp vòng xoáy đầu kia, thật lâu không làm tiếp thanh. Thời gian cũng quay về, minh rồi pháp đàn. Thập Tam Lang tay cầm bổ thiên thạch, tiêu hàm thiên tuyệt kiếm, ảnh mang á cổ vương, một đầu đụng vào hoa mai ngay chính giữa. Mới vừa vào đi, Thập Tam Lang vốn nhờ sở kiến tất kinh. tại sao là như vậy? Chương 1707, thần bí lộ bị ngạn hoa, 1. Nhất thất lệ bảy chương, thần bí lộ, bị ngạn hoa, nhất. Tại sao sẽ là như vậy? Tỉ mỉ quan sát, cảm thụ được thân ở thế giới này, thập tam lang như trong ngộng, trong đầu thật lâu cũng không thể sinh ra khác ý niệm trong đầu. Huynh hỏa trận trận đàn đàn, tinh vân từng mảnh trùng trùng điệp điệp, bóng tôi bốn phía nhưng tuyệt đối không thể sợ, rõ ràng vắng vẻ tự không một vật thành hình, thiên làm cho lấy sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đây là một mảnh tinh không. Đây rõ ràng là một mảnh tinh không. Nhưng mà, thế nào lại là một mảnh tinh không? Cái gì gọi là luân hồi đường? Rốt cuộc cái gì phải đốt mai lâm? Luân hồi đến tột cùng thế nào chữa trị? Về cái này mấy vấn đề, thập tam lang nhận thức là mấy tái diễn thay đổi, mỗi lần phát hiện cũng không giống nhau, giống nhau là mỗi lần cũng cảm giác mình tìm chân tướng, sau phát hiện hoàn toàn lệch lạc. Tinh không đệ nhất huyền bí, cổ đế, huyết hồn cầu mãi không hiểu nan đề, thập tam lang kinh lịch như vậy quá trình tịnh không kỳ quái, cho nên mỗi khi phát hiện lại sai rồi, cũng sẽ cười bỏ qua, tịnh cho mình bơm hơi nói, mỗi lần gặp thành công hắn máu mụ một lần, cự ly thành công liền lại cận một bước. Lần này không giống nhau, song lần này lại là như thế này. Tiến nhập trước, không chỉ có thập tam lang tràn đầy tự tin, những người khác, bao quát vị kia vô địch thiên hạ tương liếu thiên ma cũng nghĩ như vậy, cho nên mới có thể, mới dám, mới bằng lòng đem thời gian tới số phận áp lên. Kết quả như trước, sở kiến cùng suy nghĩ căn bản không đáp. Luân hồi ký không phải là một mảnh đen nhánh, cũng không phải nào đó cụ bị hình chất pháp khí, mà là một mảnh ánh sáng ngọc, sâu, hạo miểu tinh không vô tận. Cái này có thể làm sao bổ? Sai lầm. Sở kiến cảm giác, nội tâm nhận định được triệt để phá vỡ. Thập Tam Lang không thể giống như dĩ vãng như vậy thuyết phục bản thân, nội tâm có chút mê man, có chút kinh khủng, có chút thất lạc. Suy nghĩ của hắn vẫn chưa đình trệ, tương phản so với bất cứ lúc nào vận chuyển đều phải nhanh, phiến khắc thì quang nghĩ đến vô số loại làm được, trong đó nhất có thể kết quả là nhảy qua giới. Đốt Mai Lâm trên thực tế là một cánh cửa, vào cửa bằng tiến nhập thế giới kia, một khắc phiến hoàn toàn bất đồng tinh vực. Là tối trọng yếu là, ở đây giao cho cảm giác của hắn hoàn toàn xa lạ. Chưa từng tới địa phương đương nhiên xa lạ, lẽ ra loại cảm giác này không có gì lớn không được. Nhưng nếu như ở đây thật là tinh không, thả chưa bao giờ giao thiệp với lời nói. Vấn đề liền lớn. Đốt Mai Lâm, vào mùa mai vàng, thập tam lang mục đích minh xác, chữa trị luân hồi sau đó trở về tứ đại tinh vực, hay nhất có thể trực tiếp trở lại Thương Lãng. Hôm nay tình huống biến thành như vậy, để cho hắn thế nào chữa trị người nào? Nên đem bổ thiên thạch tán ở phương nào? Không thể chữa trị, có đúng hay không thì không thể trở lại. Hoặc cần vô cùng thời gian nghiên cứu, tu hành, một lần nữa tìm ra chân tướng. Vậy làm sao tới kịp? Như vậy sao được a? Tuyệt đối không được. Mê man vô dụng, thất kinh là địch nhân lớn nhất, thất lạc qua đi, thập tam lang ép buộc bản thân chấn định lại, đầu tiên kiểm tra tự thân trạng huống. Thiên nhiên tu hành, hắn biết vô luận ở bất kỳ tình huống gì hạ, tự thân mới là căn bản. Hắn rút lui vài bước, rất nhanh ý thức được phía sau cũng không giới môn tồn tại, có lẽ đã đóng, lại không cảm giác được. Không tồn tại đường trở về, chí ít không ở nơi này. Vì vậy hắn cúi đầu, chăm chú kiểm tra trong tay bổ thiên thạch, phát giác nó tựa hồ ở chỗ này so với trước ở minh giới thời điểm sáng chút. Đáng tiếc thời gian không thể ngã lưu, trước cũng không nghĩ tới nó có thể hay không biến sáng. Hơn nữa cái này có thể nhưng mà ảo giác, bổ máu thiên thạch căn bản không hề biến hóa. Mạn không đầu tự, thập tam lang nếm thử hành công, phát giác tu vi của mình vẫn còn ở, có thể. Kiếm tôn không có, A cổ vương cũng mất. Không thể nói không có. Thiên tuyệt còn ở, kiếm tôn lý nên ở bên trong, nhưng một điểm cũng không cảm ứng được. Về phần A cổ vương, hắn ẩn thân ở thập tam lang cái bóng trong, nơi này là tình không căn bản không có cái bóng, chẳng biết hắn trạng huống thế nào. Nghĩ như vậy, thập tam lang nhẹ nhàng tiêu mi, phất tay thi pháp, hướng trước người nhất chỉ. Ô đề văng lên, Hạo Dương xuất hiện, khổ như trẻ con nắm tay. Không. Là. Đi. Thập tam lang mục trừng khẩu đốc. Năm đó cướp cảnh chú chiêu dương 10 dặm, hôm nay cao thấp như vân nghề, ngưng luyện được thái dương mới như thế đinh hơi lớn. Nói như vậy, mới bắt đầu cả kinh, sau đó vui vẻ, vô số lần kinh lịch nói cho thập tam lang, sự tình không tầm thường ý nghĩa có đầu mối có thể tìm ra, sợ nhất không phải là ngoại ý muốn không ngừng. Mà là thoạt nhìn cái gì cũng bình thường, kỳ thực không thể nào vào tay, đó mới thật gọi xuống đất không cửa. Túi đầu, nhìn kỹ, thập tam lang đem Hạo Dương kéo đến trước mắt, tả khán hữu khán thượng khán hạ xem, dùng mắt xem dụng thần thức xem, kết quả cái gì cũng không nhìn ra. Nó chính là nhỏ đi, nội bộ tất cả như thường, làm chú chiêu dương kim ô, thập tam lang thậm chí có thể ở Hạo Dương trong tu kiến kim cung, động suy nghĩ liền có hình thức ban đầu sinh thành. Có thể nó hay là như vậy đinh hơi lớn, thập tam lang vạn phần nghi hoặc, thử đi vào. Thất bại. Thử lại. Thất bại, đón thử hay là thất bại? Gặp quỷ sao? Thập Tam Lang giận dữ nếm thử biến thân, thay đổi người thay đổi thú, thay đổi vân thay đổi vụ, thậm chí hóa thân làm cùng Hạo Dương đồng nguyên hỏa. Liền là không vào được. Hạo Dương không thể thành lớn, Thập Tam Lang tự tiện thay đổi nhưng thể tích bất biến, tu vi vận đủ làm cho lớn một chút, dùng chậm thì trở nên lớn trình độ tiểu chút, nhỏ nhất chính là hôm nay răng rớp, lại vô cắt giảm. Tiểu không thể chờ đại, nhiều đơn giản. Kết quả làm cho dở khóc dở cười, tương lai truyền đi nói mình chế tạo Hạo Dương lại không thể an thân, chẳng biết hội cười ngạo bao nhiêu kim ô. Tại sao có thể như vậy? Đột phá thanh âm dọa thập tam lang vừa nhảy, sau đó ý thức được bản thân cũng không phải là đồ lao vô công, bởi vì Hạo Dương có cái bóng, Á Cổ Vương hiện thân lần nữa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Á Cổ Vương âm thanh nha trong lộ ra cực lớn kinh khủng, như là đã trải qua cực kỳ đáng sợ sự tình, có nữa hắn vô pháp hiện lộ thân hình, chỉ có thể từ thập tam lang cái bóng trong truyền ra thanh âm. Không nên gấp, xem trước một chút. Có thể xem thấy chung quanh không? Đây là hiện thân lần nữa tồn tại, thập tam lang cũng không biết Á Cổ Vương hiện tại cái gì trạng thái, không thể làm gì khác hơn là tới hắn chớ vội sợ, trước tính tâm hạ đến xem hơn nữa. Á Cổ Vương như vậy, kiếm tôn lại thêm không cần suy nghĩ, nửa điểm tiếng động đều không. Có thể thấy, đây là nơi nào? Ta làm sao vậy? Tại sao lại là như thế này? Ai? Thập tam lang từ những lời này nghe được, Á Cổ Vương cũng giống như mình, không hiểu ra sao. Trong lòng nghĩ như vậy tới, thập tam lang không dục cũng không hỏi tới nữa, yên lặng đợi thời gian rất lâu, thẳng đến Á Cổ Vương thoáng bình tĩnh một số, mới lấy thử dò xét giọng điệu hỏi. Có ý kiến gì? Không biết. Vương gia cũng không phải là nhân vật đơn giản, nhận rõ hiện thực sau có vẻ đỉnh quả đoán, chăm chú hồi đáp, tinh không, dị giới, không gian chi môn, ta có thể nghĩ tới mấy thứ này, ngươi ứng với đã sớm nghĩ tới. Thập tam lang yên lặng gật đầu. Khác tạm thời không có. Á Cổ Vương hỏi, làm sao bây giờ? Có thể làm sao, chung quanh xem trước một chút. Thập tam lang suy nghĩ nói rằng, có thể không động pháp thuật. Một chút. Như vậy. Thập tam lang do dự một chút, nói rằng, ta đem Hạo Dương thu hồi. Ta thì như thế nào? Á Cổ Vương mau đuổi theo hỏi. Không hiểu được. Thập tam lang thành thật trả lời nói. Á Cổ Vương cắn răng, nói rằng, đến đây đi. Đưa đầu rụt đầu tránh không được một đao. Á Cổ Vương biết đây là phải trải qua mấu chốt, điểm quyết định, thấp thỏm bất an. Chuẩn bị cho tốt. Thập tam lang chuẩn bị thu hồi Hạo Dương, kết quả nghênh đón lại một lần nữa thất bại. Ừ. Thập tam lang ăn nữa cả kinh, nội tâm hơi rét. Hạo Dương không thể so tầm thường thần thông như vậy chỉ điểm không trở về. Kim ô bản thân chú luyện Hạo Dương nhưng có thể thu hồi bên trong cơ thể, có thể chậm rãi tế luyện tăng uy lực, cũng có thể khôi phục trọng hóa hỏa nguyên. Hôm nay này luật sắt bị đánh phá, nho nhỏ Hạo Dương phiêu phù ở bên người, có thể xem không thể nhận. Cái này ý vị như thế nào? Không chần chờ, thập tam lang lập tức bên trong thử, tu vi lại chuyển, dần dần, sắc mặt có chút trắng bệnh. Làm sao? Á Cổ Vương nhận thấy được dị dạng. Hạo Dương vô pháp thu hồi. Sau đó, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng có thể nghe được, Á Cổ Vương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Không có gì. Thập tam lang thuận miệng đáp lại, thanh âm có bình tĩnh, nội tâm đã như biển cuộn cuộn. Tu vi của hắn thiếu, không thể khôi phục. Vừa không có thể phát hiện, nguyên nhân ở chỗ hắn hiện tại cùng năm đó so sánh với cường đại nhiều lắm, chính mình mạo pháp lực lấy đại lượng kế, thi một lần pháp thuật giống như trong biển nhất bầu, huống chi đây là rất nhiều năm đến lần đầu xuất thủ, tinh lực toàn cho đều đặt ở ngoại giới, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Hiện tại thập tam lang đã biết, không nữa biết rõ vì sao, tìm được biện pháp giải quyết trước, cái này phiến tinh không sẽ không cho hắn bất luận cái gì bù đắp, dùng một lần thiểu một lần, dùng một điểm ít một chút. Đại lượng tu vi, nghe tựa hồ vô cùng vô tận, trên thực tế, muốn xem cùng cái gì đối lập. Phóng tới thế giới bên trong, phóng tới thời gian sông dài trong, hắn điểm ấy tu vi tính cái gì? Muối bỏ biển. Chỉ cũng không đủ tư cách. Như vậy trầm ngâm một lúc lâu, thập tam lang một lần nữa ngẩng đầu nhìn xung quanh, hơi lộ ra do dự. Đối với hắn mà nói, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình, dị vãng vô luận thân ở loại nào khốn cảnh, thập tam lang luôn có thể bảo trì trầm tĩnh, chậm rãi tìm phá cuộc biện pháp. Lần này cũng không ngoại lệ, từ nhận rõ thực tế một khắc kia bắt đầu, thập tam lang liền đã quyết tâm trực diện nguy cơ, nên tiếp khiêu chiến. Chỉ bất quá, từ nơi này bắt đầu mà. Bốn phương tám hướng chỉ có ba sự kiện vật, tinh vân, huỳnh hỏa, cùng vắng vẻ không có gì cả hắc, bởi vì tình quang làm đẹp khác nhau, tinh vân trôi khó định, từng phương hướng cũng không giống nhau, vừa tựa hồ hoàn toàn tương đồng. Tinh không a? Sao mà lớn vô biên, vô số tinh quang nhìn như chặt chẽ, đuổi theo lời nói, làm biết hắn tốn thời gian động lấy 10 năm, trăm năm kế, nhược ở thường lui tới cũng thì thôi, hôm nay hắn biết mình pháp lực hữu hạn, phải tỉ mỉ châm trước. Thời điểm do dự, A Cổ Vương cũng đang giúp đỡ quan sát đồng thời tự hỏi. Kết quả hoàn toàn không đạt được. Nên đi chỗ nào mà? Bên kia. Thập tam lang tiện tay chỉ điểm mỗ khối tinh quang, bước đi nhích người. Vì sao? Cho là hắn phát hiện cái gì, A Cổ Vương có chút kinh hỉ. Nó gần nhất. Cái này đều có thể biết. A Cổ Vương ký kinh sợ thả hỉ, hỏi tới, hiện tại ngươi tu vi gì? Tinh không khó lường, cũng không phải là thoạt nhìn sáng sủa hơn nữa giàu có cự ly cận, phản chi lại xa, thân ở như vậy hoàn cảnh, thần thức không đạt, thế nào nhận định chừng? A Cổ Vương rất rõ ràng loại này đạo lý. Không thể không ngạc nhiên. Biết cái đấy gì? Thập tam lang cước bộ liên tục, thanh âm có chút căm tức, ngu dốt. Chuyên cần người hiểu được, những lời này lần thứ hai được chứng minh là chân lý, tùy thân mang theo nhất cái mặt trời chạy tới gần nhất ánh sao trên đường, thập tam lang cùng A Cổ Vương chưa bao giờ đình chỉ qua quan sát cùng suy tư, đều tự thôi diễn, đây đó đối chiếu đồng thời chăm chú, cho ra kết luận sau sẽ cùng thế giới xác minh, cũng có chút thu hoạch. Tỷ như ở đây cũng không phải là không có linh lực, nhưng mà hy hữu đến khiến giận sôi trình độ, không biết vì sao, những linh lực đó cùng bên ngoài khác nhau, vô pháp được thập tam lang hấp thu. Là tốt rồi so với thủy, nước biển hồ nước nước mưa sương sớm nước bùn, nội bộ tồn tại rất nhiều khác nhau, không thể so sánh nổi. Ngoài ra còn có một điểm cần nhắc tới, nó trạng thái không đủ ổn định, tự đang không ngừng phát sinh biến hóa. Vật như vậy, theo thường lệ nói sẽ không nên tùy tiện mệnh danh, mặc dù bị hai người trở thành linh lực. Nguyên nhân ở chỗ nó được xác nhận có khả năng giống như linh lực như vậy thiêu đốt luật cũ, uy lực tựa hồ vẫn tiểu. Trước mặc kệ nó, lực lượng kỳ dị, hậu quả khó mà dự liệu, nhân kỳ sổ năng lượng có ít, dù rằng lợi dụng, cũng không trọng dụng, trừ phi có thể xác nhận hắn cùng phá cuộc có quan hệ, hoặc ở đường khác vô pháp đi thông dưới tình huống, thập tam lang không dự định hơi bị nỗ lực tâm lực, cùng dùng lại tất tiểu pháp lực. Ngoại trừ linh lực, hai người ở trên đường phát hiện một cái làm cho lo lắng, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng tình huống, cái này phiến tinh không xuất kỳ đại. Lấy thập tam lang tốc độ bay trì thật lâu, cảnh vật chung quanh lại nhiều lắm biến hóa, thô xem thật giống như tại chỗ dẫm trận tại chỗ, viên kia bắt đầu thoạt nhìn rất sáng sủa, được cho rằng cự ly gần đây tinh điểm lóe sáng như trước, không chút nào thành lớn. Trên thực tế, giả như không phải là thập tam lang thận trọng, từ vừa mới bắt đầu ngay lưu ý tinh độ giữa độ lớn của góc lời nói, chắc chắn do đó cho là mình đã vào huyễn, hoặc tiến nhập kỳ dị nào đó trạng thái không thể thoát khỏi. Dân gian truyền thuyết quỷ đả tường, một người chạy a chạy thẳng đến mệt chết. Thực tế ở một vô cùng trong phạm vi nhỏ liên tục vòng quanh, thập tam lang từng hoài nghi tới loại tình huống này, không chỉ có mở ra pháp thuật con mắt điều tra, còn dùng vụng về biện pháp trước sau đối lập, cuối cùng nhận định không phải là như vậy. Đó chính là quá xa cho nên quá lớn. Đúng vậy, quá lớn. A cổ vương có hắn biện pháp, kết luận cùng thập tam lang tương đồng. Lần này giao lưu sau, hai tâm tình người ta cũng rất trầm trọng, thời gian rất lâu không nói lời gì nữa. Lấy thập tam lang hôm nay tu vi, không đến mức chạy mấy chuyến lộ liền pháp lực khô kiệt, nhưng có thể xác định một cái. Tinh không càng lớn, dò xét càng là gian nan, kết quả càng lúc càng khó đoán trước. Cũng không có cách nào. Ngẫm lại tới xem, đi một chút dừng một chút, khi thì thả ra thần thức trông về phía xa, mong muốn gặp phải những người khác, có lẽ sinh mệnh khác cũng được, kết quả như trước khiến thất vọng. U đọc sách, vê đút hổ cản xù con, tinh không ở giữa một mảnh yên bình, tựa hồ không có gì cả. Chờ thêm cho lâu, loại tình huống này dần dần thay đổi đến đáng sợ đứng lên. Sự vật luôn luôn tương đối, lớn hay nhỏ, cao cùng thấp, yên bình cùng náo nhiệt, tường hòa cùng kinh khủng. Hội bởi vì một số biến hóa phát sinh chuyển biến. Hai người hiện tại trải qua chính là như vậy, lúc mới bắt đầu, sẽ một trận nhân thân ở dị giới khẩn trương khó an, sau đó, dần dần sẽ bị cái loại này yên ắng cảm giác yên lặng tiêm nhiễm, tiến tới cảm thấy an bình. Đợi được thời gian càng lâu, xung quanh nhất thành bất biến thời điểm, vị yên ắng thế giới, đập vào mắt sẽ cảm thấy tĩnh mịch một mảnh, an bình tự nhiên cũng liền biến thành cô độc. Dài răng rặc, sâu xa, uyên bác, nhìn không thấy cuối cô đầu. Sai. Thật là lớn như vậy. Nói đúng dịp cũng thực sự là đúng dịp, không đúng dịp là bởi vì gây ra cảnh giác nhân tố là đồng nhất cái, đem nội sinh nảy sinh con đường phía trước cô độc cái đó trong nháy mắt, hai người đồng sự kinh hô. Người nói trước đi. A cổ vương nói. Thời gian, nơi này thời gian có vấn đề, cụ thể thế nào còn chờ tường tra. Thập tam lang báo cho biết bản thân sở giác, sau đó hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Khổ là sai giác. A cổ vương ý bảo mục tiêu chuyến này, nói rằng, nó chỉ có lớn như vậy, vẫn luôn là lớn như vậy. Ừ. Thập tam lang không biết rõ. Là ngươi trở nên lớn. A cổ vương yếu ớt thở dài nói, mảnh không gian này trong ngươi, sợ cùng nguyên lai trong thế giới điên cuồng linh không sai biệt lắm. Trước 1708, thần bí lộ bị ngạn hoa, 2. Giống như điên cuồng linh lớn như vậy. Trong miệng tha cho A cổ vương lời nói, thập tam lang từ trên xuống dưới tiến hành mình xem kỹ, cử động đông cứng, vẻ mặt hơi lộ ra mờ mịt. Khổ là tương đối, đạo lý không khó lý giải, dựa theo A cổ vương thuyết pháp, thập tam lang bởi vì thể tích sinh biến ảnh hưởng đến thị giác cảm thụ. Thật giống như hải tử trong mắt trời đất bao la, một cái nho nhỏ thổ sườn núi, một cái nho nhỏ thủy câu, có thể cầm đảm đương thành quân trận vui vẻ thì núi, hào sử dụng, đợi trưởng thành mới phát hiện, nguyên lai nhấc chân là được vượt qua. Tinh không hạ miểu, tinh hỏa ánh sáng ngọc, đoàn đám trời mênh mông, cầm chúng nó làm tham chiếu, khổ tựa hồ không có ý nghĩa gì, tỉ như người, nhìn về nơi xa tinh thần thì cảm thấy đây chẳng qua là từng viên một nhỏ điểm, đổi thành điên cuồng linh đến kết quả như trước, không phải là tới trước mắt không thể tương đối, về phần tinh vân, trời mênh mông vô tận thấy bên. Người có lẽ điên cuồng linh ở trước mặt nó đều là như con kiến hôi. Làm không gian đại năng, A cổ vương lời nói bằng tuyên cáo sự thực, nhớ tới tự cũng rất có đạo lý, nhưng mà thập tam lang tả xem lại xem, luôn cảm thấy có vấn đề không có cách nào khác thuyết phục. Sai A, ta còn chỉ có ngũ xích ba thốn. Thứ ngươi tiến vào ở đây, nhỏ liền thay đổi. Nhỏ trong lòng ta, cái này cũng có thể thay đổi. Đương nhiên có thể, bởi vì nó là trí cao quy tắc. Ừ, nhỏ là cái gì? Nhỏ không phải là dài ngắn, mà là chất lượng dài ngắn đơn vị. Đây là quy định, cũng là quy tắc. Tiến vào ở đây sau đó, cái đơn vị này được phóng đại, một thước hay là một thước, nhưng lớn hơn nguyên lai một vạn xích. Ta minh bạch gì tứ? Thập Tam Lang lắc đầu ngăn cản hắn nói xong, hỏi, vấn đề ở chỗ ta làm sao một điểm cảm giác cũng không có. A Cổ Vương nhỏ chào hỏi ngược lại, ngươi tại sao muốn có cảm giác? Lẽ nào ta không nên có cảm giác? Ngươi đem trí cao quy tắc trở thành cái gì, nói chuyện làm ăn? Thương lượng chuyện này? Có ý tứ? Ha ha, ngươi là chúa tể sao? Ách! Thập Tam Lang dần dần nghĩ đến cái gì, không thèm nói, nhắc, lại, sắc mặt bất chi bất giác làm cho tái nhợt. Không phải là chúa tể, tại sao muốn ngươi có cảm giác? A Cổ Vương âm thanh nha tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc, nhưng nếu tỉ mỉ thưởng thức lời nói, hội nghe được một tia mơ hồ run. Nội bộ lộ ra cực lớn kinh khủng, làm sao cũng không che giấu được. Người đang sợ thời điểm, thường gặp phải đại khác hẳn với bình thường cử động, tỉ như vô duyên vô cớ phát hỏa, oán giận cái này oán giận, cố ý cùng người thần cận tìm tra chờ một chút, lúc này A Cổ Vương, kích động, kinh khủng đến liên tâm thần sắc cũng không khống chế được, liên tiếp địa cầm luôn ngự thứ thập tam lang. Không phải là chúa tể, quy tắc cải biến cần thương lượng với ngươi. Chân cầu của ngươi đồng ý. Cái gì gọi là trí cao quy tắc? Chính là chân thật đáng tin, không cần cảm giác, thậm chí ngay cả tuân thủ cũng không cần. Nó không phải là đánh nhau, sẽ trực tiếp loại đến trong lòng của ngươi đi, tự động đem ngươi vô số năm dưỡng thành tập mao tập quán, bao quát ký ức một đạo cải biến. Cái gì gọi là cường đại? Nhìn một chút ở đây, ngẫm lại loại sửa đổi này, cỡ nào bất khả tư nghị, cỡ nào đã từng cũng cùng cổ đế bọn họ giống nhau. A Cổ Vương nhìn ra xa Tiêu Giao trên, đã từng suy tư chúa tể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giống như bọn họ loại này tồn tại, chỉ cần suy tư xuống phía dưới, cuối cùng hơn phân nửa cũng đem ánh mắt tập trung đến quy tắc trên, cho rằng chúa tể chính là trí cao quy tắc, nhưng mà không rõ ràng lắm nắm trong tay hay là định ra biểu thị phân chia. Ngày hôm nay Mạo hắn đã biết, trí cao quy tắc bộ phận quan trọng không hề ở chỗ đó, mà ở lại hắn có hiệu lực phương thức. Một thước thực tế lớn hơn vạn xích, trong lòng một thước hay là một thước, giả như không có cái này trọng phát hiện, hiện tại đem Thập Tam Lang cùng A Cổ Vương cầm lại đến thế giới bên ngoài, bọn họ có thể cũng không ý thức được bản thân đã từng tiếp xúc qua cái gì, đã từng cảm thụ qua dạng gì cường. Cùng loại này cường đại so sánh với, này đấu pháp chém giết, rời non lớp biển, đấu chuyển tinh di, coi là cái gì? Loại lực lượng này trước mặt, được xưng không gì không thể thiên đạo coi là cái gì? Nghĩ không ra ta nhất định có cơ hội tận mắt đến, trời ạ. Ông trời của ta a. Phản phất hiện tại mới ý thức tới phát sinh chuyện gì giống nhau, A Cổ Vương thanh âm tiệm cao, dần dần không khống chế được, bắt đầu dùng bén nhọn thanh âm kêu to. Vị tiền bối nào ở đây tu hành, vãn bối. Được rồi. Nhìn A Cổ Vương khàn cả giọng hình dạng, Thập Tam Lang không thể nhịn được nữa. Có xấu hổ hay không? Làm ý thức được loại sửa đổi này chân thật ý tứ hàm xúc, Thập Tam Lang khiếp sợ một điểm cũng không so với A Cổ Vương hiểu, nhưng hắn vô pháp dễ dàng tha thứ cận dư đồng bạn bởi vì một điểm hoảng sợ liền biến thành phong tử, hơn nữa, sự tình cũng không nhất định a. Chí cao quy tắc đúng không? Rất giỏi đúng không? Cũng được chúng ta. Được ngươi xem này sinh cái hở. Rõ ràng biết mình nói nghe nghĩ một đằng nói một nẻo, Thập Tam Lang vẫn như cũ trái lương tâm nói rằng vương giá so với chi cao còn lợi hại hơn. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì mà, người căn bản không hiểu. A Cổ Vương nói rằng, ta không phải là phát hiện kẽ hở, cũng không có kẽ hở có khả năng được người nào phát hiện, mà là ta biết viên kia tinh sắp đến, có thể ngươi xem nó hay là nhỏ như vậy, cho nên sao biết được nói. Ách, tinh sắp tới. Ừ, vị sắp tới, hắn trung tâm không phải là ánh mắt chất lượng, cũng không phải là thần thức tra xét, mà là A Cổ Vương làm không gian đại năng nào đó cảm ứng, cụ thể muốn chừng trị số. Như trước không phải là nghìn vạn lần trong có thể biểu. Nói chung đến nơi này, Thập Tam Lang trong tầm nhìn viên kia tinh hẳn là thay đổi rất lớn, hiện nay hầu như không có cảm giác, vấn đề chỉ có thể nảy sinh ở hắn trên người mình. Voi có thể nhận thọ cùng con chuột của người nào dáng vóc lớn hơn nữa, chỉ phân chia không ra con rồi cùng mỗi, Á Cổ Vương muốn biểu đạt ý tứ chính là như vậy. Thập Tam Lang căn bản không tin. Ha ha, nói cùng thực sự tựa như. Ngươi hoài nghi ta lời nói. Không có, ngươi nói đúng, ta biết mình trở nên lớn, lớn như điên cuồng linh. Không phải là không tin bản thân thành lớn, mà là không tin A Cổ Vương nói lên lý luận căn cứ, nhân loại tư tưởng cùng dã thú khác nhau, Thập Tam Lang hai đời là người, vi sinh vật cũng có thể phân ra khác nhau, làm sao có thể giống như voi như vậy ngu xuẩn. Đã biết, nhớ kỹ, nguyên nhân chậm rãi đi tìm, Thập Tam Lang hỏi, thời gian chuyện gì xảy ra? A Cổ Vương trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi ngược lại, ngươi nói thời gian sai, là không phải là bởi vì nơi này thời gian không thể công tác thống kê. Nguyên lai ngươi biết, ta chuyên chú cùng không gian. Nghe ngươi nói đến lúc đó giữa không gian mới lưu ý. Ách! Là như vậy, ta nghĩ tính tính bản thân chạy bao nhiêu lộ, kết quả nghĩ không ra thời gian. Đối với ngươi lại, có thể ngươi nhớ rõ ràng đến đây lúc nào ở đây, không. Ngươi lại biết. Quên đi. Nhớ tới đối phương cùng cảm giác của mình hẳn là giống nhau, Thập Tam Lang ngược lại nói rằng, như giống như ngươi nói, nơi này tồn tại trí cao quy tắc cải biến chúng ta mang vào quy tắc, thời gian một ngày giống vậy dài ngắn một thước, mặc kệ thành lớn hay là nhỏ đi, thành dài hay là thay đổi ngắn, sẽ không có. Cái gì là một ngày? A Cổ Vương đột nhiên hỏi. Ừ. Mặt trời mọc mặt trời lặn lại mặt trời mọc. của ngươi hay là Kim Ô? Ngươi là nói. Câu nói này đã kích lực rất mạnh, Thập Tam Lang cũng không tâm tư cùng biểu thị tính toán, trên mặt tiệm không có chút máu. Giới này vô dương. Là. Ôi. Mặc dù ở minh giới thời điểm, sinh tu, bao quát Thập Tam Lang ở bên trong như trước tập mao quen dùng thiên tính theo thời gian. Đương nhiên coi là thời điểm không phải là nhìn thiên trên thái dương có vô hạ xuống, mà là nhìn rồi bao nhiêu canh giờ, rồi đến khắc, hơi thở chờ một chút. Tinh không ở giữa vô số viên thái dương, mặc kệ nơi đó thái dương bao lâu lên xuống một lần, tóm lại tồn tại thiên cái này khái niệm. Đây là tính theo thời gian cơ bản đơn vị, cũng là trí tuệ sinh mệnh ý thức được thời gian tồn tại tiêu chí cùng căn bản. Giả như không có mà. Giả như toàn bộ tinh không cũng không có thái dương, thiên là vật gì? Đã không có thiên. Tất cả cùng thời gian có liên quan đồ đạc tất cả đều không còn nữa tồn tại, đẳng cấp khắp cả hệ thống tan vỡ. Lấy cái gì đo thời gian? Không có một người mặt trời thế giới, trí cao quy tắc vô pháp thay đổi thiên là thiên, tiến tới dẫn đến ta vô pháp tính theo thời gian, nói như vậy, là có thể hay không hiểu thành. Trí cao quy tắc cũng không phải là không gì không thể. Lời vô ích, người nào có thể chân tránh không gì không thể. A cổ vương tức giận trẻ con điệu nói rằng, tỉ như ngươi nói người nào không gì không thể, ta đây sẽ nói, gọi hắn giết chết một người không chỗ nào không mau có thể người. Sau đó gọi một cái khác không gì không thể người cần phải không thể bị giết chết. Loạn xáo, cái này không quỷ xà sao. Không phải là cái này không gì không thể. Thập Tam Lang giải thích, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, ý của ta, giả như ở đây thật tồn tại nào đó trí cao, hắn cũng không thể đối với chúng ta muốn làm gì thì làm. Nói ví dụ lúc này, hắn liền không có biện pháp chế tạo ra giống như không gian như vậy ngộ giải. Đó cũng không phải là đối với ngươi, mà là đối với ngươi tới chỗ đó, làm được tồn tại một loại khác trí cao vô pháp cải biến mà thôi. Không sai biệt lắm một cái ý tứ. Điều này có thể một cái ý tứ. A cổ vương giật mình nói rằng, vừa mắng ta, lúc này mới biết được không biết xấu hổ chính là người nào. Không sai biệt lắm chính là một cái ý tứ. Thập Tam Lang lúc này không có tâm suy nghĩ cãi cọ, liên tiếp vào đầu nói rằng, ngay cả tính theo thời gian biện pháp cũng không có, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Không phải là không có, là chúng ta còn không có tìm được, ngược lại học được. Giống nhau. Nên làm cái gì bây giờ? A cổ vương chăm chú suy nghĩ một chút. Liễm khởi vẻ mặt trịnh trọng nói rằng, đầu tiên, ta kiến nghị ngươi quên mất phía ngoài sự tình, không thể quên cũng muốn buông xuống. Lời này có điều ý chỉ. Chứa nhiều dấu hiệu cho thấy, chạy đến cái không gian này, thời gian tất cả đều lộn xộn địa phương, Thập Tam Lang bởi vì nóng lòng phản hồi, tâm tình lo nghĩ dẫn đến tâm trí sinh loạn, vô luận suy nghĩ vấn đề hay là khác, cũng không bằng bình thường như vậy linh quang. Ngươi nói đúng. Không muốn bên ngoài. Sai rồi sẽ khiêm tốn sửa đổi, Thập Tam Lang thành khẩn nói rằng, sau đó. Sau đó đi a. Ừ. Viên kia tinh sắp tới, mau nhìn xem hơn nữa. Thập Tam Lang căm tức nói rằng, đây là ta nguyên vốn là chuyện cần làm, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, phải dùng tới ngươi nói. Vốn có sao? Phải dùng tới hỏi ta. A cổ vương kỳ quái nói, giấu ở cái bóng trong mặt mũi rũ phát sâu thẳm, lo lắng lo lắng. Làm hưng phấn cùng khiếp sợ trước sau biến mất, A cổ vương tâm trí khôi phục thông minh, tiến tới nhận thấy được Thập Tam Lang nào đó biến hóa, chỉ không phải là một câu lo lắng ngoại giới có thể giải thích rõ. Trong hoàng hốt hắn còn cảm thấy, chính là bởi vì Thập Tam Lang thân ảnh che, mình mới có thể bảo trì bình thường. Đi thôi, nhìn một chút mặt trên có sao có người, xem bọn hắn làm sao tính theo thời gian. Nghĩ nhưng không phá, A cổ vương thay đổi biện pháp dục Thập Tam Lang đi trước, đi hướng nguyên bản muốn đi mục tiêu. Ở đây, trải qua vô pháp đếm hết thời gian, viên kia cự ly gần đây tinh cầu rốt cục giống như cái trứng gà giống nhau đụng vào phạm vi nhìn, vì vậy có một việc được xác nhận, Thập Tam Lang thân thể xác thực làm cho không gì sánh được khổng lồ. Người thứ hai phát hiện đáng giá ăn mừng. Trên tinh cầu này có người. Không đợi hiểu rõ thời gian làm sao kế, lại có một chuyện đột ngột phát sinh, làm Thập Tam Lang tới gần, bởi vì hạo dương ánh sáng đem bóng ma phóng đến trên viên tinh cầu kia thời điểm, bên trong sinh người sống muôn buôn tàu khắp nơi, liều mạng hô to. Cẩn thận a, ngày qua, ngày qua a. Chương 1709, thần bí lộ bị ngạn hoa, 3. Bọn họ nói là ta. Ừ, là đang nói ta. Xung quanh vô nhân, Thập Tam Lang không thể làm gì khác hơn là tự hỏi tự trả lời. Vì sao? Thật vất vả tìm được người, không được bất kỳ trợ giúp nào cùng thu hoạch, mà là nên đón càng nhiều nghi vấn. Trên viên tinh cầu kia mọi người dáng vẻ kinh hoàng, quả thực chính là dê sợ lang, heo gặp hổ, thậm chí này đời đời kiếp kiếp đều bị chèn ép nô mao đãi mới có thể xuất hiện. Vì sao sợ tiên, tại sao phải coi ta là suốt ngày, còn có bọn họ vì sao có thể nhận thấy được tiên, cũng ký sự tồn tại của ta. Coi ngươi là suốt ngày, này tương đối dễ dàng lý giải. Có thể tới, lấy như vậy hình dạng xuất hiện, bất kể là cái gì, đối với người nơi này mà nói đều là tiên. Cho nên bắt ngươi cùng ngày. Đây là chuyện tốt, nói rõ tinh không không chỉ có ta ngươi, còn có sinh mệnh khác tồn tại. A cổ vương lời nói rất có đạo lý, Thập Tam Lang nhưng không quan tâm những thứ này, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi tinh cầu, nhìn mọi người kinh khủng sợ, cầu khẩn có lẽ cầu xin tha thứ hình dạng, thần sắc hơi trầm xuống. Bọn họ cũng rất sợ. Điểm ấy ai cũng có thể nhìn ra. Ngươi làm sao vậy? A Cổ Vương âm thanh nha lộ ra cổ quái, do dự hỏi, không thể nào, ngươi đồng tình bọn họ, dưới tình huống như vậy. Thập Tam Lang lắc đầu, nói rằng, bọn họ tại sao phải như thế sợ thiên? Đương nhiên bởi vì đã bị ức hiếp. Ngươi xem bọn hắn, mỗi người cũng rất sợ. Thì tính sao? Ở đây nhiều người như vậy, nhìn trời bày biện ra tới thái độ hầu như hoàn toàn nhất trí, ngươi cảm thấy ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Đầu tiên ý nghĩa mỗi người bọn họ cũng tin tưởng vững chắc thiên tồn tại, vô cùng có khả năng thấy tận mắt, thậm chí gặp được. Bọn họ đích xác gặp được, liền giống như bây giờ, người sau khi đến mới biến thành như vậy, nói rõ bọn họ có thể lấy phương thức nào đó tiếp xúc được tinh cầu ra tồn tại. Dừng lại một chút, A Cổ Vương nói tiếp, tuy rằng ta cũng không hiểu, bọn họ thế nào làm được. Cái này không trọng yếu. Ừ, ta là nói, bọn họ thế nào thấy ta cũng không trọng yếu. Cái gì mới trọng yếu? Mới vừa nói qua. Bọn họ vì sao như thế sợ tiên, từng đều là. Vì sao sẽ không? A Cổ Vương cảm thấy vấn đề này thật là lạ, hỏi ngược lại. Thiên di vạn vật vi số cầu, muốn giết cứ giết, muốn diệt liền liền diệt, nô dịch, khu xử, tóm lại một câu nói, nghĩ thế nào lăn qua lăn lại liền làm sao lăn qua lăn lại. Mặt khác đừng quên, ngươi tuy rằng lần đầu đến, nhưng ở đây không hề chỉ có ngươi, trước, tinh không dị thú tới được thời điểm, trực tiếp cầm bọn họ làm thực vật cũng không định. Tất cả những thứ này kinh khủng sự vật cùng tồn tại, bọn họ phân chia không ra, hết thể dùng thiên đại biểu. Không đúng. Thập Tam Lang như trước lắc đầu, nói rằng, số đếm lớn đến loại trình độ này, biểu hiện như vậy thống nhất, ngươi nói này còn làm không được. Cái này, hàng tỷ người phản ứng đều nhịp, A Cổ Vương tâm lý cũng cảm thấy kỳ quái, đáp lời thời điểm thuận miệng nói rằng, ngươi tuy rằng vào không được, chẳng lẽ không có thể bắt cá nhân ra đây? Chào cá nhân. Ha ha, thử xem đi. Thập Tam Lang lời nói lộ ra không xác định ý tứ hàm xúc, khiến A Cổ Vương cảm thấy cổ quái, quá mức xưng là quỷ dị, hắn biết Thập Tam Lang xưa nay sát phạt quyết đoán, nhưng mà từ đến nơi này, làm cái gì suy nghĩ gì cũng làm cho do dự dự, vô cùng bất lợi mao tác. Như vậy không được a. Rốt cuộc tại sao vậy chứ? So sánh với cái này phiến tinh không khó lường, A Cổ Vương quan tâm hơn Thập Tam Lang bản thân. Hôm nay, Thập Tam Lang an nguy không phải là hắn tự mình một người chuyện, đang ở loại địa phương này, thế nào bảo trì trạng thái, khôi phục cơ trí quyết đoán dáng dấp cực kỳ trọng yếu. Trạng thái hảo vị tất có thể phá cục, trạng thái bất hảo lại nhất định không thể, rất đơn giản mộng đã khởi hành thành giật nhĩ nhã đạo lý. Càng nghĩ, A Cổ Vương ánh mắt chuyển qua viên kia được Thập Tam Lang nhờ ở trong tay ngũ thải thạch trên, trong lồng ngực gợn sóng tiệm sinh. Chỉ có thể là nó. Tìm cá nhân hỏi một chút. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Thập Tam Lang đã thi pháp, từ trên viên tinh cầu kia tùy tiện nắm cá nhân ra đây, sau đó, phình một tiếng, cương vừa ly khai tinh cầu phạm vi, được Thập Tam Lang lấy cấm pháp vững vàng bảo vệ người không có dấu hiệu nào tán loạn ra, tán sau hóa thành một luồng hơi khói, cùng xung quanh cấm pháp tiếp xúc, đốt nảy sinh nhất tiểu đoàn yếu ớt hỏa hoa. Đây chính là toàn bộ. Cái đó vừa mới nhìn qua sinh động, cùng đừng địa nhân tộc chút nào vô kém người triệt để tiêu thất, lại tìm không được một tia tung tích. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ? Thập Tam Lang sở kiến tức là A Cổ Vương sở kiến, mắt thấy toàn bộ hành trình chỉ chưa không hiểu ra sao, sau đó hắn phát hiện Thập Tam Lang vẫn chưa toát ra ngoài ý muốn bao nhiêu, càng thêm giật mình. Ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn, ngươi cũng quá không cẩn thận, thử xem khác. Khắc. Thập Tam Lang không có nói cái gì nữa, tỉ mỉ thi pháp, cẩn thận bảo hộ có thể nói dụng tâm cực kỳ, từ tinh bên trong lần thứ hai mời ra một người. Kết quả giống nhau như lúc. Không phải đâu. A Cổ Vương kêu la om sòm, đổi lại cái địa phương, đổi lại gia thú, tranh hoa điệu thử xem. Thập Tam Lang không có tranh cãi cũng không phản bác, ngại hạ đến nói từng việc chấp hành, nói từng việc chấp thí, kết quả như trước. Ôi! Mỗi một lần thí nghiệm, tương đương với ở trong lòng thêm một tảng đá, số lần càng ngày càng nhiều, thạch đầu càng ngày càng mệt, vô luận Thập Tam Lang hay là A Cổ Vương nội tâm tiết cũng rất trầm trọng, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Dần dần A Cổ Vương không lên tiếng nữa, ngược lại Thập Tam Lang cần cù để cầu địa liên tục thí nghiệm, đồng thời suy luận làm được phát sinh ảnh hưởng mỗi một trọng nhân tố, liên tục suy luận. Từng cái tuyệt vọng gương mặt hoảng sợ hóa làm cho bụi. Không biết có phải hay không bởi vì thân thể trở nên lớn nguyên nhân, Thập Tam Lang, còn có A Cổ Vương xem chắc bọn chúng thời điểm, tâm lý có một loại hoặc kê, nhưng lại có thể lắng đọng xuống cảm giác sợ hãi. Thật giống như là một đám món đồ chơi, chỉnh cái tinh cầu đều có thể cầm đảm đương câu thích, mà không lo lắng hậu quả giống nhau. Hai tử đang đùa làm con gà con tiểu ép thời điểm, tâm lý tịnh không tồn tại thiện ác cách nhìn, nhưng mà Thập Tam Lang không phải là hai tử, những người đó cũng không phải con gà con tiểu áp, hắn cùng với A Cổ Vương tâm lý đều hiểu, như vậy không ngừng tiến hành tiếp. Hậu hoạn vô cùng. Một đoàn đoàn hỏa hoa ở bàn tay địa bạo, hỏa quang có vẻ lạnh như vậy, thủ không chịu nổi trước lại là A Cổ Vương, mở miệng khuyên, không cần A, đây là quy tắc. Đây là lời vô ích. Kẻ ngu si cũng biết đây là quy tắc, vấn đề là tại sao phải có như vậy quy tắc, có biện pháp nào không cùng biểu thị tiếp xúc, phá giải. Thập Tam Lang đang làm liền là chuyện này, trên tay sát nhân làm việc liên tục, thủ đoạn càng ngày càng phong phú. Từ tu luyện độ lớn của góc đối đãi quá trình này, phiến khắc thì quang, hắn đã được ích lợi không nhỏ. A Cổ Vương một điểm cũng không cao hứng nổi, tương phản thay Thập Tam Lang cảm giác lo lắng. Không thể như vậy, dừng lại. Thập Tam Lang làm việc như trước. A Cổ Vương có chút kinh hoàng, Kiêm Hữu chút khó có thể tin. Này, ngươi không phải đâu, dễ dàng như vậy trầm luân ma đạo. Nói ngươi đó, Tiêu Thập Tam Lang. Dừng lại. Đừng giết, những thứ kia là người, là giống như ngươi người. Ngươi có nghe thấy không, dừng lại cho ta, dừng lại. Gần như cơ giới giết chóc vẫn tha cho, thẳng đến. Dừng lại, tỉnh lại, Tiêu Thập Tam Lang, ngươi giao cho bản vương tỉnh lại. Tên gì? Dừng lại. Tỉnh lại. Tỉnh. Ừ. Thập Tam Lang ngừng lại, nhưng không phải là bởi vì A Cổ Vương, mà là bên trong tâm đã thôi diễn không ra mới làm được. Đến lúc này, trải qua hắn tay rơi xuống sinh mệnh đã vượt lên trước mấy trăm điều. Nơi này có một cổ ta ngươi không ngăn cản được, chặn lại không được, ngay cả phát hiện cũng không có biện pháp nhận thấy được lực lượng. Thập Tam Lang nói rằng. Đúng vậy. Không thể lập tức từ kinh hoàng trong giải thoát ra đây. A Cổ Vương thuận miệng hỏi, trước gọi ngươi làm như vậy thời điểm cảm thấy ngươi đang do dự, lẽ nào ngươi sớm biết rằng hội như vậy? Đó cũng không phải là. Thả nhìn nữa một chuyện. Nói như vậy thời điểm, Thập Tam Lang khẽ ngoắc một cái, giao thân xác chút chắc, là phiêu ở sau người Hạo Dương trở lại không gian. Bén nhọn hét thảm vang lên theo. A. Tinh trên, tất cả được Hạo Dương chiếu sang người, thú, sinh mệnh, trên người đều có thanh yên lượn lờ, ước vạn vạn sinh mệnh ước vạn vạn há mồm, tất cả đều ở hét thảm trong tiếng hóa thành cho tàn. Tam báo thao tác. Mới vừa rồi còn tại hoài nghi Thập Tam Lang có hay không rất từ bi, trong lúc bất chợt thấy như thế quy mô cự mao đại mà lạnh lùng giết chóc, mà A Cổ Vương suýt nữa hồn phi thiên gia. Đây chính là nguyên nhân. Đối với loại kết quả này, trước đó Thập Tam Lang rõ ràng có dự liệu, thoáng chắc thanh một lần nữa che đỡ ánh nắng, trong miệng nhàn nhạt nói rằng, bọn họ cảm giác được không phải là ta, mà là Hạo Dương khí tức. Hạo Dương, còn không phải là ngươi. Không biết vì sao, lúc này nghe được Thập Tam Lang cái loại này hờ hững giọng nói, đồng dạng thị mạng người như có giác A Cổ Vương lại có chút sợ. Đến bước này, hắn càng lúc càng phát giác có thay đổi gì hiện tại Thập Tam Lang trên người phát sinh, vô tích có thể tìm ra, không thể ngăn cản. A Cổ Vương lo lắng mộng đã khởi hành thanh giật nhị nhã thời điểm, bên kia Thập Tam Lang yên lặng suy tư, trong miệng lẩm bẩm, thời gian vô kế, chúng ta nhận thức là thế giới này không tồn tại Hạo Dương, cho nên chỉ có thể giả thiết thế giới này đã từng có Hạo Dương, giả thiết những người này dù ăn trước qua vị đắng, lại giả thiết bọn họ có nào đó thiên phú, có thể nhận Hạo Dương khí tức, chuyện hôm nay là được đại thể giải thích. Đúng vậy, hay là chính là như vậy. Tâm lý có chuyện, A Cổ Vương thuận miệng có lệ. Vấn đề ở chỗ, bọn họ vì sao vẫn còn ở? Thập Tam Lang nói rằng, ngươi cũng thấy đấy, chúng nó so với quỷ hồn lại thêm e ngại ánh nắng, chỉ cần gặp phải, căn bản không có cơ hội sống còn. Hay là không có chiếu hết, chiếu phân nửa. Được Hạo Dương chiếu đến người đều chết hết, không có chiếu đến người không có cơ hội biết, chuyện này từ khai đoan liền không hợp lý, thế nào đem sợ hãi nhớ kỹ, đồng thời chuyển thừa xuống tới. Có lẽ chỉ có cảm ứng, hay là bọn họ tựa như con kiến, sâu, lá cây giống nhau, sắp chết thả ra nào đó khí tức. Tựa hồ cũng không đúng. Bản thân không thuyết phục được bản thân. A Cổ Vương bất đắc dĩ đình chỉ, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, tựa hồ cất giấu vô cùng đại bí mật, muốn nói nhưng cảm giác được không được thời cơ thì răng rấp, đọc sách, vê đút hổ cạn su con. Thập Tam Lang không trả lời A Cổ Vương lời nói, thật sâu thở dài, đồng thời quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía sau, lúc tới cái kia tịnh không tồn tại lộ. Làm sao vậy? Tự dưng có chút khẩn trương, A Cổ Vương vội vàng hỏi, có hay không cảm thấy, có mắt đang nhìn chúng ta? Đừng làm ta sợ. A Cổ Vương thất kinh. Sau đó lại một hỉ, chúa tể. Chủ cái đầu ngươi. Thập Tam Lang giận không chỗ phát tiết, quát dẹp đường, biểu hiện tốt một chút thông minh tài trí, phương có cơ hội được chúa tể lão nhân ra nhìn chúng, thu nhập sân môn, làm đốn tuổi nấu cơm tiểu sa di. Chúa tể tại sao là hòa thượng? A Cổ Vương hiếu kỳ hỏi. Thập Tam Lang có chút không biết nên nói cái gì cho phải, phẫn mà mắng. Thích đạo đồng. Có muốn hay không làm nị cô? Tính toán một chút. A Cổ Vương lắc đầu liên tục, nói rằng, làm sao bây giờ? Nên làm chút gì? Hiện tại a. Thập Tam Lang lại một lần nữa quay đầu lại, chú mục một lúc lâu, cuối cùng cắn răng. Cái gì cũng không làm, đẳng cấp. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chương 1710, thần bí lộ bị ngạn hoa, 4. Cũng tốt. Đợi là kiến nghị, cũng là quyết định, A Cổ Vương suy nghĩ một chút, đối với lần này biểu thị tán thành. Tinh không hạ miểu, có thể cầm đến béo gọt đó nhìn như rất nhiều, thật làm nhưng lại khó khăn, sau địa phương, hạ khối tinh cầu, vị tất so với ở đây hảo. Chỉ bất quá, đẳng cấp cái gì chứ? Hết hạn hiện nay, hai người đối với cái này phiến tinh không lý giải rất ít, công tác thống kê đứng lên đầu mỗi bất quá 3 năm điều, không hiểu linh lực, thời gian vô củ, hạo dương vô tồn, người tự sinh hồn, việc này nên như thế nào nghiên phán, được rồi rõ tinh không có vô ý nghĩa, có thể không cứu giúp bọn họ ly khai. Hay hoặc là Thập Tam Lang trong lòng có kết luận, chỉ chờ chứng cứ xuất hiện. Lời nói thật ta không biết, trước chờ xem. Nói lên nghi vấn, Thập Tam Lang trả lời thì lộ ra bất đắc dĩ. Cứ làm như vậy chờ, đó cũng không phải, ừ. Từ sờ được đó vào tay. Nhìn viên kia tinh trên kinh hoàng sợ hãi mọi người, Thập Tam Lang chậm rãi rút lui, đắn đo tới chừng mực nhất nếm thử. Một người khoảng cách. Nơi này một người ý chỉ Thập Tam Lang, cùng tinh cầu giữa cự ly lớn hơn này, viên kia tinh người trên môn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Có ý định nghĩa sao? A Cổ Vương hỏi. Bọn chúng năng lực cảm ứng rất mạnh. Thập Tam Lang thân cao, đối với trên tinh cầu người mà nói so với thiên nhai lại thêm xa xôi, đi qua đơn giản một chút biện pháp. Thập Tam Lang rất nhanh thử ra đây, bọn họ không phải là dùng mắt thấy bản thân. Sau đó, A Cổ Vương lại hỏi. Không biết. Vậy thì có cái gì dùng? Miễn cho làm sợ bọn họ. Vậy cũng là thu hoạch, đáng giá cầm tiền lợi làm. A Cổ Vương bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, nói, ngươi ngăn cản Thái Dương, tránh ra thử xem. Ha ha. Thân thể làm lá chắn che ánh nắng, viên kia tinh mới có thể bình an. Thập Tam Lang tự sẽ không tùy ý dỗi. Ngã ngồi, trong lòng yên lặng thôi diễn. Tính cái gì chứ? A Cổ Vương hiếu kỳ hỏi. Tính bị cho là tử bao nhiêu người? Ừ. Tìm việc tiết làm. Nhẹ nhàng hợp con mắt, Thập Tam Lang không để ý đến hắn nữa. Kế tiếp đó là đợi. Nhất Dương, Nhất Tinh, hai người, không lúc nào giữa không gian. Đợi là nhất kiện buồn chán sự tình, có lẽ là nhất chuyện nhàm chán. Tinh không cô tịch, nhân đợi càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vưu Kỳ làm bên cạnh một mảnh phồn hoa địa, bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn, tâm tình càng phát ra khổ sở. So sánh với Thập Tam Lang, A Cổ Vương cuộc sống càng khó ngao, hắn hầu như không có gì pháp lực, sở kiến nhiều tá Thập Tam Lang biểu thị nhãn, đăm chiêu lại không thể cùng muốn cộng sinh, cần hỏi qua, giao lưu mới có thể được biết, ý vị này A Cổ Vương cũng không có thể tu hành, cũng khô cái gì sự tình. Chân chính không thể làm gì khác hơn là chờ, cùng nhìn. Vậy xem đi, nhìn hơn nhiều suy nghĩ, không đúng trẻ con có thể tìm tới một số đầu mối. Ôm loại ý niệm này, A Cổ Vương nhìn trên viên tinh cầu kia người, nhìn Thập Tam Lang thôi diễn tính toán, nhìn hắn thường thường bắt nảy sinh một người ra đây, nhìn hắn ở trong tay hóa thành cho tàn, biến thành hư vô. Dần dần, A Cổ Vương nhìn ra nhất vài thứ, làm ý thức được tự xem nảy sinh và vân vân thời điểm. A Cổ Vương sắc mặt thay đổi. Ôi! Trên tinh cầu những người đó, phân minh đều là hoạt tử nhân. Phát hiện có đúng không? Nhận thấy được A Cổ Vương tình hình tự biến hóa, Thập Tam Lang khẽ cười khổ. Chấm luôn chỗ A. Biểu hiện ra xem. Trên tinh cầu người cũng rất bình thường, bọn họ sinh lão bệnh tử, bọn họ lấy vợ sinh con. Bọn họ sáng tạo đồng thời giữ gìn trật tự, có gia nước, có dũng khí tộc, có cừu oán hận, có chiến tranh, bọn họ một đời tiếp một đời sinh sôi nảy nở không thôi. Bọn họ vui buồn hỉ nhạc thể hội lâu dài, hoàn toàn nhân gian thế giới. Nhưng số lượng của bọn họ bất biến. Ở đây tử cá nhân, chỗ đó chắc chắn nhiều một đứa con nít, người này thiếu chút mấy cái chó, bên kia sẽ sinh hạ nhất ổ, bên này một hỏa hoạn đốt núi, bên kia hoang mạc chắc chắn trời hạn gặp mưa. Để cao vô số tân chi cỏ non. Tinh cầu rất lớn, sinh và tử phát sinh cự ly xa xôi, cho nên mọi người sẽ không nhận thấy được dị dạng, hội đơn giản như vậy, đơn thuần hơn nữa ngu muội địa sống, có lẽ sẽ vẫn sống sót. Duy nhất chân chính tử vong, vô pháp tái sinh, là này được Thập Tam Lang giết chết người. Đây là một cái làm cho hít thở không thông địa phương. Đây chính là trầm luân chỗ. Mà ở ý thức được ở đây thời điểm, rõ ràng Thập Tam Lang cùng Á Cổ Vương đã ở đây dừng lại thật lâu. Thật lâu là bao lâu? Hai người bọn họ cũng không biết. Bọn họ gặp phải vấn đề cùng trên viên tinh cầu kia người không giống nhau, nhưng mà phiền toái hơn. Bởi vì thanh tỉnh, cho nên kinh khủng. Địa phương khác, vậy cũng cùng ở đây giống nhau. Đưa nhìn phương xa tinh không, A Cổ Vương yếu ớt tự nói. Có lẽ vậy. Thập Tam Lang bất trí hay không? Ai? Thập Tam Lang vẫn còn ở sát nhân, nỗ lực tìm ra cái đó sát nhân quy tắc, nếm thử mới biện pháp cùng với đối kháng. Làm như thế lý do cũng không phải là cảm thấy có khả năng phá cuộc, mà là đang dưới tình huống trước mắt, hắn duy nhất có thể lập tức làm sự tình. Không phải là biện pháp A. A Cổ Vương chỉ có thở dài. Ý kiến nói, hắn không đồng ý Thập Tam Lang tiến hành loại này thử nghiệm, nguyên nhân có khả năng nảy sinh rất nhiều, chính yếu ở chỗ kính nghệ. Hắn biết đó là trí cao quy tắc, lấy Thập Tam Lang cảnh giới bây giờ, làm như vậy bằng đối với trí cao quy tắc tiến hành khiêu chiến, phí công kết quả không chỉ có sẽ ảnh hưởng tâm tính, là trọng yếu hơn là, tất nhiên sẽ tiêu hao hữu hạn pháp lực, hậu hoạn vô cùng. Đợi trong thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng không có biện pháp biết qua bao lâu, vì vậy, ở không biết qua bao lâu sau, A Cổ Vương nhịn không được mở miệng. Ta có thể làm gì? Chú ý thời gian là tốt rồi. Thập Tam Lang thuận miệng đáp lại. Ha ha. A Cổ Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Chú ý thời gian, đây là giữa hai người rất có cộng minh cười nhạt nói, đã qua không ít lần. Từ lúc ý thức được giới này vô chiêu dương, bọn họ liền không ngừng nếm thử sáng tạo một loại biện pháp đến công tác thống kê thời gian. Hôm nay lại thêm là có bó lớn lỗ hổng, kết quả phát hiện, ở mất đi cơ bản nhất đo tham chiếu sau, tất cả biện pháp đều là phí công. Tỷ như đến một chút. Ở nơi này hỗn loạn trong thế giới, hai lần đếm hết dài ngắn vô pháp năng lượng hóa, kết quả là một vạn cái sổ cùng một vài giữa vô pháp tương đối. Không có dài ngắn khác lúc khác, có ý nghĩa gì? Chí cao quy tắc cường đại bởi vậy có thể chứng, tự nói sau đó quả cùng đáng sợ trình độ. Làm một chuyện, biết làm bao nhiêu nhưng chẳng biết hơn bao lâu, đi đường biết đi rất xa. Nhưng không biết đi bao lâu, A Cổ Vương cùng Thập Tam Lang Quân dần dần cảm thấy, bản thân hình như mới vừa tiến vào giới này, nhưng lại rõ ràng đã làm rất nhiều sự tình. Còn có bản thân hình như vừa ý thức thời gian khó mà công tác thống kê, rồi lại thử qua rất nhiều biện pháp phá giải. Hai người bọn họ trước sau ý thức được, vô pháp độ lượng kết quả hội mang đến một khắc trọng hậu quả, trước sau. Đây không phải là ảo thuật. Nhưng so với ảo thuật đáng sợ nghìn vạn lần bội, so với như bây giờ, này rõ ràng phát sinh qua, tin tưởng vững chắc hắn tồn tại sự tình, người, vật, Thập Tam Lang dần dần khó mà nhớ hắn trước sau thứ tự. Á Cổ Vương cũng là như vậy. Hai người tâm lý đều hiểu, muốn phá giải kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần có thể làm được một loại đo đơn vị có thể, mặc kệ nó là lần, cái, điều hay là thiên, ngày, kỷ, mặc kệ dài ngắn, thậm chí bất tại hồ tinh chuẩn, chỉ cần tìm ra là được lập tức phá hỏng này chí cao quy tắc. Có thể bọn họ chính là làm không được. Vô luận tâm lý cỡ nào tin tưởng vững chắc, vô luận tìm ra cỡ nào có phục lực ví dụ, vận dụng lúc thức dậy cũng sẽ phát hiện, cái đó được mình làm thành đo đơn vị chuyện vật chỉ là một cái tên danh hiệu, căn bản không có ý nghĩa. Đây là một loại làm cho hít thở không thông quy tắc, càng là thần trí thanh tỉnh người, càng lúc càng là có thể cảm nhận được hắn đáng sợ. Thập Tam Lang cùng A Cổ Vương có thể chống đỡ đến bây giờ mà không điên mất, trừ hắn bản thân đạo tâm cố định ra, còn bởi vì bọn họ là hai người. Hai người so với một người tốt địa phương ở chỗ. Như sau. Qua đã bao lâu? A Cổ Vương nói. Nhất thiên lục 131 vạn. Thập Tam Lang đưa ra một người. Nói, đây là nhất thiên lục 131 vạn lẻ một. Chăm chú truy cứu lời nói, Thập Tam Lang đáp phi sở vấn. Nhưng mà đối với hai người bọn họ đến, ý nghĩa so với bất cứ chuyện gì tới trọng đại. Chỉ có đi qua loại biện pháp này, hai người tâm lý mới có thể bảo trì đối với thời gian nhiều cùng thiểu nhận thức, do đó bảo trì thần trí không mất. Cho tới bây giờ, ngay cả cái này cũng làm cho khó khăn. Người nào nhiều? A Cổ Vương hỏi, thanh âm nghe tựa như nói mớ. Người sau nhiều? Thập Tam Lang thở dài. Vì sao? Thập Tam Lang hồi đáp, bởi vì nhất thiên lục 131 vạn lẻ một ở nhất thiên lục 131 vạn sau đó. Tựa như cái này là đệ nhất thiên lục 131 vạn lẻ hai, đi sau sinh, cho nên nhiều. A Cổ Vương ách thanh, lại hỏi, ta hỏi mấy lần? Tứ vạn bát ngàn 226. Nhìn đệ nhất thiên lục 131 vạn lẻ hai đoàn hỏa diễm ở trong tay tắt, Thập Tam Lang nhẹ nhàng nhíu. Có phát hiện? Ừ. A Cổ Vương tinh thần hơi bị rung lên. Là xấu sự tình. Ha ha. A Cổ Vương nhịn không được cười rộ lên. Nhỏ chào, cũng hoặc tự rêu nói, còn có chuyện gì so với ở tại chỗ này tệ hơn? Có. Vậy cũng. A Qua Vương nghe ra vài phần bất tưởng, nhưng kiên trì tắc muốn câu trả lời. Thái Dương không được. Ừ. Cái này Thái Dương. Thập Tam Lang nghiêng người xem, ý bảo nói, nó sắp tắt. Sao được? Vô Thái Dương vô ảnh tử, vô ảnh tử, A Cổ Vương không còn chỗ ẩn thân. Là giống như mới vừa gia nhập thời điểm như vậy ẩn nút hay là giống như Thập Tam Lang giết chết những người đó như vậy, triệt để tiêu thất. Loại này mạo hiểm thế nào có thể mạo, A Cổ Vương lúc này đưa ra thỉnh cầu. Lại chú một cái nha. Không thể. Ừ. Thập Tam Lang trả lời có vẻ rất gian nan, một lúc lâu nói, ta quên mất làm như thế nào. Một viên tân chú Hạo Dương tiêu vong, thời gian trôi qua bao lâu. Thập Tam Lang không biết, hắn biết đến là, bản thân bởi vì lâu lắm không có làm, đã quên thế nào chú Chiêu Dương. Thế nhưng chú Chiêu Dương rõ ràng là kim ố bản năng, tại sao phải quên? Thập Tam Lang không biết, hắn biết đến là, mình xác thực quên mất, căn bản không thể nào hồi ức. Á Cổ Vương rơi vào trầm mặc. Bởi vì hắn rất rõ ràng địa nhớ kỹ, rất kiên định tin tưởng, bản thân giống như Thập Tam Lang đã quên rất nhiều sự tình. Dưới so sánh, bởi vì Hạo Dương còn đang, Thập Tam Lang mới có thể biết mình quên chú Chiêu Dương. Á Cổ Vương biết mình đã quên rất nhiều, nhưng không biết đã quên cái gì. Đây chính là trầm luân chỗ. Trầm mặc thời gian rất lâu, Á Cổ Vương lên tiếng lần nữa, nói: Thương Lãng, không, Tô lão bản, quan quan. Nhớ kỹ. Thập Tam Lang thanh âm kiên định, nghe vào A Cổ Vương trong tai, có thể cảm giác được một tia tận lực. Đây tuyệt đối không là cái gì hiện tượng tốt. Vậy con hảo. Không có nhiều cái gì, A Cổ Vương lại hỏi, trên tinh cầu này những người đó có phát hiện? UU đọc sách, vđvđvđ ổ cạn su con, Thập Tam Lang tới thở dài, hình như không có gì dùng. Ách. A Cổ Vương do dự một chút, nói, kỳ thực, ta cũng có phát hiện, không. Hẳn là vẫn có tìm cách muốn hòa ngươi giảng. Là cái gì? Ta cảm thấy. Then chốt còn đang bổ thiên thạch trên. Như vậy tới, ánh mắt tự nhiên mà nói nhìn về phía bổ thiên thạch, Á Cổ Vương vẻ mặt tái biến. Lớn A. Ha ha, không phải là nó trở nên lớn. Thập Tam Lang lập tức tiếp nhận đi, cười khổ lắc đầu. Lực lượng, thọ mệnh không ngừng tiêu hao, là ta đang thay đổi. Chương 1711, Thần Bí Lộ Bị Ngạn Hoa, Nam. Nhất ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc chương 1, Thần Bí Lộ, Bị Ngạn Hoa, Ngũ. Nghe xong Thập Tam Lang lời nói, A Cổ Vương tâm tình u ám, hồi lâu không lên tiếng nữa. Tu vi tiêu hao, thân thể nhỏ đi, cận coi như hạ mà nói, nó hậu quả chưa hiển lộ, nhưng đưa ánh mắt thoáng phóng xa, thời gian tới đã như sơn nhạc chấn hướng đỉnh đầu, mơ hồ làm đau. Trực tiếp nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất nghĩ tới một cái, bổ thiên thạch không có giống như thập tam lang án tỷ lệ áp xúc, nó rất lớn, rất nặng. Vào giới trầm luân, trí cao quy tắc tức thời có hiệu lực, làm cho hầu như không ý thức được bổ thiên thạch đã như sao cầu lớn bằng, so với tinh cầu quá nặng, bởi vậy có khả năng biết, trí cao quy tắc đang thay đổi sự vật thể tích thời điểm, đồng thời còn đem lực lượng tiến hành tương ứng để thăng, thập tam lang mới có thể không hề mình xét, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, vào giới sau bản thân so với vào giới trước cường đại rồi chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Đây là bực nào cường đại? Lại là biết bao xúc phạm cùng bá đạo. Nếu như nói, ban đầu nghe trí cao quy tắc, thập tam lang còn có bất kính chi tâm, bao quát đối kỳ hướng tới đã lâu a cổ vương giã tồn tại ba phần may mắn lời nói, bọn hắn bây giờ hai cái đã bị loại này xúc phạm cường đại kinh sợ đến ngay cả rung động cảm giác đều không thể sinh ra, triệt để tức khiêu khích chi tâm. Hôm nay bọn họ muốn suy tính vấn đề là, làm bị ban cho lực lượng chậm rãi mất đi, kế tiếp làm sao bây giờ? Người không sợ nghèo đến, nhưng sợ đã từng chính mình, kỳ thực tiên nhân cũng giống vậy, trình độ so với phàm nhân càng sâu. Tu sĩ tu hành, trải qua thiên tân vạn khổ, đi qua nặng nghề đau khổ đến từ sinh tử, vì còn không phải là lực lượng cường đại. Đột nhiên có một ngày, phát giác bản thân từ phất tay là được đấu chuyển tinh di đi bước một biến trở về phàm nhân, hắn đau nhức, hắn tổn thương, hắn oán giận, hắn tuyệt vọng. Trọng yếu hơn nữa là, những lực lượng này là hữu dụng, tỉ như ngũ thải thạch, làm thập tam lang biến trở về phổ thông, mà nó như trước duy trì tình cầu lớn bằng hình thể cùng trọng lượng, nên làm cái gì bây giờ? Thực sự là tàn nhẫn a. Chẳng biết thế nào, A Cổ Vương tự dưng sinh ra như vậy cảm khái, thầm nghĩ may là tiếp thu lực lượng là thập tam lang, nếu không hiện tại cần thể hội cái loại này chân ái bị một chút đoạt đi nhưng bất lực cảm giác chính là mình, tình hình nên nhiều thảm. Đại khái đây chính là trầm luân chỗ ý tứ. Nghe hiểu A Cổ Vương lời nói, thập tam lang vì mình tổng kết, không biết tại sao, đột nhiên nghe được một thanh âm, hay hoặc là mấy người đan vào một chỗ âm thanh nha. Ừ, thanh rất không rõ, thử qua vài lần khó mà nhận, thập tam lang hỏi A Cổ Vương. Người nghe chưa? Cái gì? A Cổ Vương không hiểu ra sao? Không có gì. Suy nghĩ kỹ một chút. Thập Tam Lang cảm thấy sẽ bản thân tính sai, phải có cũng chỉ có bản thân nghe được, không đáng cho nữa A Cổ Vương tăng gánh vác, liền còn nói thêm, ngươi nghỉ ngơi đi, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ha ha. A Cổ Vương cười cười, nghĩ thầm hiện tại thứ không thiếu nhất chính là nghỉ ngơi, hầu như tất cả thời gian cũng dùng để nghỉ ngơi, hay nhất chính là, ngay cả nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian cũng không biết. Ngươi cũng không cần cấp, nên dù thế nào liền dù thế nào. Hắn nói với Thập Tam Lang. Ừ, biết. Thập Tam Lang thuận miệng đáp lại. Không phải có thể thế nào. Trầm luân đến tột cùng là cái gì? Không phải là sinh sự tử, không thuộc mình không phải là quỷ, không phải là linh không phải là ma, không phải là yêu không phải là linh. Vô phẫn nộ, không oán ngả, vô hỉ vô bi vô đau nhức vô suy nghĩ. Làm những thứ này mão dùng đến hình dung từ trong lòng hiện lên, thập tam lang phát giác bản thân dần dần tiến vào nào đó kỳ diệu trạng thái, gặp tự không nhìn được. Cái này không tính là cái gì không dậy nổi sự tình, hầu như người người cũng đã có thể hội, tỉ như xem một chữ thời gian lâu dài, sẽ cảm thấy nó không phải tới từ mình thức chữ kia. Càng xem càng không giống, cực đoan tình hình hội dẫn đến ký ức sinh loạn, tiến tới không biết ra được cái đó từ lâu rất quen trong lòng văn tự. Nghe hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng chỉ muốn buông tha không suy nghĩ thêm nữa, qua trên một hồi tự nhiên có thể khôi phục. Tu hành giả tồn tại tình huống tương tự, thả có chuyên môn nghiên cứu, tính đem tổng kết cùng phân loại, chỉnh thể mà nói, các đại phái hệ như Phật, nói, nho đối với lần này có thống nhất xưng hô, viết biểu thị, chướng. Chướng có thiên loại, là xấu sự tình giả là chuyện tốt, không quá, xem không ra, tu vi đỉnh trệ cảnh giới không tiến lên. Phản chi nếu có thể đẩy ra mây mù, tinh tiến liền ở trước mắt. Cận liền tu sĩ mà nói, gặp chướng càng nhiều thời điểm bị xem thành cơ duyên, kiếp sau trọng sinh, chướng sau cũng có thể đạp phá trọng lâu. Đương nhiên cái này cho xem tình hình mà định, tỉ như tranh đấu thời điểm đột nhập ma chướng, há không phải là muốn chết. Tu hành tiên niên, cùng loại kinh lịch là không chỉ một lần, khi tiến vào đến cái loại này trạng thái trong nháy mắt, thập tam lang liền ý thức được bản thân gặp chướng, ở nơi này nhất không thích hợp thời điểm. So sánh với dĩ vãng, lần này vào chướng khác biệt lớn nhất ở chỗ hắn thậm chí sao biết được nói dẫn phát lần này vào chướng đầu nguồn và hậu quả. Chướng biểu thị nguyên thạch chính là cái đó, này có thể nghe được nhưng không thể nghe thanh âm thanh nha, thanh âm có chứa nào đó ma lực, câu ma hồn giống nhau dụ dỗ thập tam lang đi nghe, đi nhận, nhưng lại luôn luôn mơ hồ không rõ. Chướng biểu thị quả, thần sắc mê ý loạn, lực kiệt trầm luân, biến thành trên viên tinh cầu kia trong đám người một thành viên. Đây chính là hắn đối với A Cổ Vương nói một chút phát hiện. Thập tam lang tin tưởng những người đó này đây cùng mình tương tự lý do vào giới, chậm rãi biến thành hôm nay hình dạng. Bọn họ nhìn như mỗi ngày khác nhau, thả lớn hơn một chút xem, kỳ thực không ngừng tái diễn trải qua sự tình, nhất thành bất biến. Đây chính là trầm luân. Tỉnh lại. Vô luận từ góc độ nào xem, lúc này đều không phải là vào chướng truy cầu đột phá thời cơ tốt, báo động phát lên, pháp thuật con mắt tự khai, thập tam lang kiệt lực mình cứu rỗi, nhưng không biết vì sao, dị vãng trăm lần hiệu quả cả trăm biện pháp hôm nay mất đi hiệu lực, trong đầu cái thanh âm kia nếu không có tiêu thất, trái lại rũ phát rõ ràng. Túng rõ ràng, như trước không thể nghe thấy, nhưng giao trái tim trong dục niệm câu dẫn vượng hơn, làm cho càng phát ra muốn nghe được. Tỉnh lại. Lại một thanh uống, tình huống làm cho lại thêm hỏng bét, thập tam lang mơ hồ sinh ra cảm giác, như vậy xuống phía dưới, bản thân hội vẫn tiếp tục như vậy, ngay cả cuối cùng thanh minh cũng mất đi. Nghĩ như vậy thời điểm, tay hắn chút bất chi bất giác bắt đầu hành động, tha cho nảy lên nhất quen thuộc nhất cử động. Hắn bắt đầu từ thời khắc đó trên tinh cầu bắt người, từng bước bắt ra đây, nhìn bọn họ từng cái một tan tành mây khói, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Có suy nghĩ vô suy nghĩ, cái này là người ngoài thấy hình ảnh, nội bộ giảng, cái này lặp lại hơn 10 triệu lần cử động đối với thập tam lang mà nói đã thành bản năng, hôm nay biến thành duy nhất. Nguyên lai là như vậy. Chính mình để giới hạn người rốt cuộc không giống nhau, ở không phải là bản ý dưới tình huống bắt nảy sinh người đầu tiên cái đó trong nháy mắt, thập tam lang liền lại được đến hiểu ra. Lấy chẳng biết là thật. Ta đã biết. Đây là trầm luân khai đoan, nhân trầm luân cũng không phải là muốn giết người, vừa vặn tương phản, nếu có người chết ở đó trầm luân trong quá trình, liền ý nghĩa trầm luân thất bại, về trầm luân chí cao quy tắc bị phá bỏ. Trầm luân cải biến ý thức, ma diệt tất cả về trầm luân niệm tưởng, lấy chẳng biết là thật. Nếu như biết mình trầm luân, vậy còn tính cái gì trầm luân? Những người khác thế nào tiến hành, thập tam lang không biết, nhưng hắn biết mình, cái đó lực lượng để cho mình trầm luân phương thức chính là như bây giờ, đi qua không ngừng tha cho ma diệt ý chí, cuối cùng biến thành cái sắc không hồn thành tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần có thể chống cự, có thể vi phạm hắn ý nguyện, liền có thể đánh bại, chí ít hòa nhau một ván. Nghĩ tới đây, thập tam lang lần thứ ba hét lớn. Tỉnh lại. Lần này không vì thanh trừ cái thanh âm kia, thập tam lang biết dục tốc tắc bất đạt, chỉ cầu đình chỉ động tác trên tay. Kết quả được như nguyện, thậm chí có vượt qua. Thập tam lang nếu không đình chỉ sát nhân, ngay cả trong đầu này tiếng vang dã một đạo tiêu thất.